chương 641. Nếu mục tiêu không có hồn phách, quá trình đoạt xá hành trình không bị trở ngại, nếu vậy không phải có thể tùy ý cướp lấy và khống chế sao? Kỳ thật loại ý nghĩ này, trước kia hắn cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ có điều khi đó hắn vẫn không có mục tiêu thích hợp, dù sao không có hồn phách mà sức sống hùng mạnh thật sự quá ít, hơn nữa ngay cả khi có, ở Tây Hà giới hắn cũng không dám dùng đến. Nhưng là hôm nay, Đường Kiếp lại thấy được một đường hy vọng. Luyện hồn châu cũng tốt, quỷ kinh cũng thế, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thích hợp nhất chính là sử dụng trong thế giới mà không ai biết tới. Bí cảnh chính là một địa điểm thích hợp nhất. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đột nhiên ngừng bước, hướng về khác một bên phóng đi. Nếu hắn nhớ không lầm, vừa rồi kia cương thi chính là từ nay chỗ này đi ra. Đi về phía đó, có lẽ có thể tìm thấy càng nhiều. Hắn bay nhanh đi, chính trong lúc đang chạy ngược lại, phía trước có vài bóng người chạy tới. Là hai gã đệ tử Điệp Huyết Đường của Thiên Thần Cung và vài người của Thú Luyện Môn. Nhìn thấy Đường Kiếp, đồng thời hưng phấn hô. Tiền công tử, mau tới giúp ta một chút, nơi này quỷ vật thực quá lợi hại. Là quỷ vật gì vậy? Đường Kiếp bước đến. Một ít cương thi, đao thương bất nhập, pháp thuật khó xâm. Một người trả lời. Để đó cho ta. Đường Kiếp vừa trả lời vừa đi đến, kim đao vung lên, mấy cái đầu người đã lăn xuống đất, thuận tay nhấc lên, mấy gói to trong người bọn họ đã bay vào trong tay hắn. Nhìn cũng không nhìn cứ như vậy cất đi. Trong vụ viên này quả nhiên là nơi thích hợp để giết người cướp đồ. Từ trong sương mù có mấy đạo nhân ảnh bay ra, chính là cương thi thủ vệ giống như kẻ bị Đường Kiếp giết chết lúc nãy. Đường Kiếp lấy ra luyện hồn châu, một cái bóng từ trong luyện hồn châu bay ra, chính là một ác hồn được thu vào trong hạt châu. Theo lý thì ác hồn này bởi vì thời gian tồn tại quá ngắn chưa thành sát, không có vẻ hung ác sát khí, khó có thể đoạt xá, nhưng mục tiêu mà nó phải đối phó lại còn yếu hơn. Là một cương thi hoàn toàn không có hồn phách, giống như một phòng trống, cho dù là người có yếu thế nào cũng có thể chiếm được. Về phần hình thành đoạt thần sát, Đường Kiếp đương nhiên cũng có, nhưng chúng nó rất dễ dàng thay đổi khí chủ hóa ra tướng mạo, hình thành một loại tử sát ma gần giống với hắc sát ma trong địa cung, thực lực hạ thấp không nói, còn lại dễ bại lộ luyện hồn châu, thà lưu lại làm bảo vật định thần còn hơn. Bởi vậy so sánh với đoạt thần sát, ác hồn vô sát dưới tình huống hiện tại ngược lại càng thích hợp sử dụng hơn. Thời khắc này. Trong tiếng rít, ác hồn đã bay vào trong thân thể một khối cương thi. Ngay sau đó chỉ thấy kia cương thi ngừng lại, nhìn chung là có năng lực tư duy, đang nhìn thân thể mình mới cớ được, trên khuôn mặt cứng ngắc không ngờ xuất hiện một nụ cười. Lại ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp, trong đôi mắt lập tức hiện ra sự dữ tợn hung ác. Đường Kiếp hừ một tiếng, không biết tốt xấu. Thuận tay đưa luyện hồn châu ra, cương thi vừa thấy luyện hồn châu, toàn thân run lên, lộ vẻ nhớ lại cảnh nó gặp phải trong hạt châu. Cái loại này thống khổ khắc cốt ghi tâm này, mặc dù là quỷ vật mà nói cũng là một hình phạt cực khủng bố. Dưới sự uy hiếp cường đại của luyện hồn châu, cương thi liền quỳ một chân xuống trước mặt Đường Kiếp, mặc dù là không hề tình nguyện. Tốt lắm. Thấy vậy, Đường Kiếp cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc này mấy cổ cương thi khác cũng đã lao đến, Đường Kiếp lại thả vài ác hồn ra để khống chế, mượn dùng uy lực của luyện hồn châu, đám cương thi không ngờ toàn bộ biến thành thuộc hạ của hắn. Đường Kiếp lại chế một chiếc lồng giam linh quang, thu toàn bộ đám cương thi lại. Lồng giam linh quang sức chứa không nhiều, nhưng Đường Kiếp không cho chúng nó quậy phá, chúng nó cũng chỉ có thể chịu đựng. Vì thế cứ như vậy, Đường Kiếp bắt đầu một đường điên cuồng sưu tập quỷ vật, tìm kiếm cương thi, đoạt hồn khống chế. Trong hoa viên quỷ vật hung mãnh, người khác gặp phải đều phải đi đường vòng, hắn thấy thì lại vui mừng đón nhận. Nhất thời trong hoa viên lượng lớn quỷ vật bị hắn bắt giữ, tại nơi hung hiểm này khiến cho tâm trạng hắn vui vẻ không thôi, dường như đi tới thẳng thiên đường thắng lợi vậy. Trên thực tế nếu thật là thiên đường, Đường Kiếp cũng chưa hẳn là vui vẻ đến thế. Thời khắc này Đường Kiếp đang tìm kiếm, trước mắt lại có mấy quỷ vật xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn đang định dùng luyện hồn châu bắt bọn nó lại, đã thấy mấy quỷ vật thét dài một tiếng, quay người cùng nhau bỏ chạy. Chạy! Chúng nó không ngờ lại bỏ chạy. Đường Kiếp cũng là nhất thời ngạc nhiên. Quỷ vật cũng có trí tuệ đấy, cũng có thể truyền lại tin tức với nhau. Rất hiển nhiên, hung danh ác ma của Đường Kiếp đã trong hoa viên truyền ra, thế cho nên những quỷ vật còn sót lại đều không dám chặn đường hắn. Một trận gió thổi tới. Sương mù tiêu tan. Trước mắt Đường Kiếp đã xuất hiện một khu đình đài lầu cát, nước chảy hoa rơi. Nói như vậy, đây là đang tiễn khách sao? Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Trên không trung hiện ra vài bóng dáng, cùng nhau thở dài một tiếng. Bộ dáng đích thực là sợ hãi. Vài khối cương thi không có chỉ số thông minh còn muốn xông về phía Đường Kiếp. Lại bị một trận sương mù mê hoặc, đi về một hướng khác. Đường Kiếp thấy quỷ vật cũng là không còn nhiều nữa, ngẫm lại nghĩ thôi bỏ đi. Gật đầu nói. Vậy được rồi, bỏ qua các ngươi. Đám quỷ vật mừng rỡ. Lại là một trận gió thổi tới, đưa đến một chiếc bình nhỏ. Đường Kiếp mở ra liếc mắt một cái, hơi ngạc. quỷ nguyên. Hắn săn quỷ, vốn cũng có ý định thu thập chút quỷ nguyên, chỉ có điều quỷ nguyên khó được, cho dù là giết hàng trăm quỷ vật cũng chưa chắc có được một quỷ nguyên. Không nghĩ tới thời khắc này này đám quỷ vật lại tự động đưa tới, nhìn số lượng trong bình không ít, đoán chừng chính là di vật mà bách quỷ trong hoa viên sau khi tiêu sinh lưu lại, sau đó được chúng gom góp lại. Có lẽ ở điểm này trí thông minh cũng có chút tác dụng đi, chúng nó rất rõ ràng tầm quan trọng của thứ này. Thời khắc này nhìn đám quỷ vật, Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút nói. Các ngươi thông minh hơn so với ta tưởng đấy. Đám quỷ vật bị ta bắt, ta còn cần chúng nó giúp ta khống chế cương thi, tạm thời không thể phóng thích. Đợi trận chiến này kết thúc, ta liền phóng thích chúng nó. Đám quỷ vật trên không trung đều bái tạ Đường Kiếp. Sau đó Đường Kiếp liền quay đầu rời đi. Người vô tình, quỷ hữu tình. Sau khi trải qua việc này, Đường Kiếp biết rằng chính mình sau này sử dụng luyện hồn châu phải càng thêm chú ý. Từ nay về sau, trừ phi là ác hồn gian ác, nếu không không nhiếp. Qua hoa viên, Đường Kiếp đi tới trước một khu kiến trúc. Đây chính là bên trong vương đình, nơi này nơi trốn giường cột chạm trổ. Mặc dù năm tháng khiến cho mọi thứ phủ lên lớp màu thời gian, ít đi vài phần sáng bóng, nhưng cũng không giấu được quá khứ và đại khí huy hoàng. Đi vào một thạch hành lang lên, Đường Kiếp dọc theo hành lang đi trước, xuyên qua kia một sâu thẳm hành lang dài đi vào một mảnh trước hòn giả sơn. Đang muốn tiếp tục đi, đã thấy cách đó không xa đứng một người, đúng là Lý Tùng. Ông ta đứng ở nơi đó nhìn xa xa ngưng lông mày suy nghĩ, giống như đang tự hỏi điều gì, ngay cả khi Đường Kiếp đến gần cũng không hay biết. Kiếp hô một tiếng gã mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại, thấy là Đường Kiếp, nói. Hóa ra là Tiền tiểu huynh đệ, vừa mới thoát ra khỏi ảo cảnh trong hoa viên sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng thế, một đường tới đây cũng không gặp những người khác. Chỉ có một mình Lý Tiền bối ngài ở đây sao? Đường Kiếp hỏi. Lý Tùng lắc đầu trả lời. Đều tản hết ra rồi. Nơi này thoạt nhìn không lớn, nhưng bên trong chẳng khác nào động thiên. Đừng nói là mấy người chúng ta, có thêm gấp trăm lần nữa nó cũng vẫn chứa được. Nhưng như vậy cũng tốt, nơi này trước kia là vạn giới vương đình, bên trong bảo bối đếm không xuể. Chúng ta tới đây trước, vừa lúc có thêm thời gian tranh đoạt bảo bối. Nhanh tay có, chậm chạp thì sẽ không còn. Đường Kiếp cười nói. Tiền bối nói rất đúng. Tuy nhiên nếu như thế, tiền bối tại sao lại vẫn đứng ở chỗ này vậy? Hắc, không phải ta đang nghĩ biện pháp sao? Lý Tùng chỉ vào một tòa tiểu lâu ở phía trước. Ngươi nhìn tiểu lâu kia xem. Đường Kiếp nhìn theo ngón tay Lý Tùng, chỉ thấy ở bên trong khu kiến trúc, có một tòa tiểu lâu bằng bạch ngọc dường như cô lập với thế giới bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, lại có một cỗ ý tứ đặc thù. Hắn lúc trước là đi từ phía sau khu kiến trúc đến đây, bây giờ nhìn thấy tiểu lâu, cũng cảm giác nó không hề tầm thường chút nào. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, nói, tòa lầu kia, hình như có chút gì đặc biệt. Cuối cùng ngươi cũng đã nhìn ra. Lý Tùng cười ha hả nói, nếu muốn lấy bảo, tất nhiên phải lấy thứ quan trọng nhất tốt nhất rồi. Nếu đổi lại là người khác, hơn phân nửa đều là đi trong đại điện, ta lại cảm thấy, nơi đây nếu có chút bảo, chưa chắc đã ở trong đại điện. Tiền bối sao có thể khẳng định như vậy, hơn nữa vì sao còn không đoạt bảo. Lý Tùng bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ rằng ta chưa thử qua sao? Ta vừa rồi đã thử tiến vào, không ngờ tới nơi đây mặc dù hoang phế, nhưng giữa các cung đình giữa vẫn như trước tồn tại cấm chế, không chỉ có như thế, còn có anh linh bất diệt của võ sĩ hóa thành linh quỷ thủ hộ, nên giờ đang phải nghĩ biện pháp. Linh quỷ. Đường Kiếp nghe thấy vậy trong lòng cả kinh. Linh quỷ cũng là một loại quỷ vật, so với quỷ vật thông thường và cương thi thì càng hùng mạnh hơn, dựa vào một tia chấp niệm mà tồn tại, là một loại quỷ vật ít ỏi có thể giữ lại gần như toàn bộ thực lực khi còn sống. Vạn giới vương đình sau khi bị phá nát, sát khí âm khí tử và nhiều loại khí khác đều có đủ, bên trong dạng gì cũng có, ma vật quỷ vật đủ cả, thậm chí ngay cả linh quỷ cũng xuất hiện. Có linh quỷ thủ hộ, chả trách Lý Tùng nhất thời cũng do dự không tiến vào. Có mấy tên? Ngẫm nghĩ một chút Đường Kiếp hỏi. Lý Tùng giơ thẳng hai ngón tay. Tổng cộng có hai, cũng không phải không thể đối phó. Chỉ có điều tiểu lâu bạch ngọc còn có cấm chế, nếu muốn cởi bỏ thì phải hao tổn chút công phu. Linh quỷ rất khó giết. Dưới sự quấy rầy của nó mà muốn phá giải cấm chế không phải chuyện dễ dàng. Đường Kiếp nói. Nếu chỉ có như vậy thì đơn giản, tiền bối nếu không ngại, anh thần nguyện cùng tiền bối phá tiểu lâu. Nếu thu được ưu đãi, tiền bối lấy 7 phần, tại hạ chỉ cần 3 phần, thế nào? Lý Tùng là tâm ma chân nhân, tiền anh thần là linh hoàn chân nhân, Đường Kiếp nguyện ý chỉ lấy 3 phần, coi như là hợp lý đấy. Lý Tùng ngẫm nghĩ một chút cuối cùng gật đầu nói. Như vậy thì tốt, ông ta muốn phá được cấm chế. Thì cần phải có người hỗ trợ, Đường Kiếp tới cũng là đúng lúc. Linh quỷ không dễ giết, để tránh chậm trễ thời gian, hai người nghị định, Đường Kiếp giữ chân hai linh thủ hộ trước tiểu lâu bạch ngọc là được, còn Lý Tùng đi phá vỡ cấm chế. Để đề phòng những người khác đuổi tới nhúng tay vào, Hai người nói làm liền làm, lập tức hướng về phía tiểu lâu đánh tới. Khu kiến trúc này nhìn như đơn giản, kỳ thật ngầm bố trí theo nguyên lý thiên địa, bên trong cũng có trận pháp huyền ảo, chỉ có điều đã bị phá hư lại không có người giữ gìn, mới khiến cho Đường Kiếp và Lý Tùng dễ dàng đột nhập tới được trước cửa tiểu lâu. Trước tiểu lâu, quả nhiên có hai võ sĩ kim giáp đang đứng. Không giống như cương thi ở trong hoa viên, này hai võ sĩ kim giáp thoạt nhìn trông rất sống động, giống như người sống bình thường vậy, chỉ có điều trên mặt có một tia thanh khí. Chính tia thanh khí này đã chứng minh bọn họ kỳ thật đã chết được nhiều năm. Nhưng không giống như cương thi trong hoa viên, đó là bọn họ có hồn có linh, có chết cũng thành linh quỷ chứ không phải là quỷ. Thời khắc này chúng như hai pho tượng đứng trước cửa tiểu lâu, khi hai người tới gần, liền đột nhiên trợn mắt, hai mắt như mắt người bình thường lại còn có chút linh động. Nhìn thấy Lý Tùng liền cùng nhau hô lên, nhấc chiến mâu trong tay đâm tới. Thân hình Lý Tùng vội lui lại. Tiền tiểu hữu, hai kẻ này liền giao cho ngươi rồi. Đường Kiếp lên tiếng đáp ứng, dĩ nhiên đón nhận, hai tay huy động, đánh ra một trường ảnh chia ra tấn công vào nhị quỷ, đồng thời bóng dáng chớp động đã hướng về bên kia chạy tới. Hắn không dám ở trước mặt Lý Tùng động thủ, để tránh bại lộ thực lực, cho nên liền dẫn dụ nhị quỷ tới một hướng khác. Cũng may lúc trước đã nói, chỉ cần giữ chân nhị quỷ là được, nên làm vậy cũng sẽ không khiến Lý Tùng hoài nghi. Thấy hai linh quỷ đã bị dẫn ra xa, Đường Kiếp mới dừng lại, quay đầu lại nhìn hai võ sĩ kim giáp, cười nói. Này, hai người các ngươi, không cần truy đuổi gắt gao không tha như vậy chứ. Ta nói này, đám quỷ trong hoa viên, không thông báo với hai ngươi là chớ chọc tới ta sao? Hai võ sĩ kim giáp không thèm để ý mấy lời hắn nói, đồng thời đâm trường mâu về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể mau chóng lui lại tránh né. Hai kẻ này không giống đám quỷ vật trước đó, chúng không sợ luyện hồn châu, không nhiếp hồn được, càng không bị quỷ hồn khống chế, chỉ có thể chiến đấu với chúng. Cho nên ngay sau đó Đường Kiếp đã rút ra kim đao, chém tới một võ sĩ kim giáp. Không ngờ tới kia võ sĩ kim giáp, võ sĩ nhìn thấy kim đao, không tiến mà lại lui lại, không ngờ tránh khỏi một đao kia. Điều này khiến cho Đường Kiếp ngẩn người, chỉ thấy kia hai gã võ sĩ kim giáp cùng nhau lùi về phía sau, bốn con mắt nhìn chằm chằm kim đao, lưỡi mác trong tay đồng loạt nhắm ngay vào Đường Kiếp, trên thanh mâu lóe ra một dải bạch quang, chính là thương mang. Mũi thương nhọn giống như con rắn độc thè lưỡi, co duỗi không ngừng. Thấy một màn như vậy, Đường Kiếp cũng giật mình. Mấy năm nay sử dụng kim nhận, Đường Kiếp cũng dần dần biết kim nhận tuy rằng sắc bén, nhưng không phải vô địch, vẫn có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Trước kia, vấn đề lớn nhất của nó là lực sát thương không đủ. Vấn đề này đã được giải quyết sau khi Đường Kiếp phá vỡ hồn binh, nhưng ở bên ngoài, vẫn còn có một vài phương pháp để đối phó kim nhận, tỉ như cao cấp hơn hẳn là thần chân, hoặc là đao mang loại vũ khí phi vật thể. Chỉ bất quá hắn bảo vệ đặc tính của kim nhận rất tốt, bởi vậy cũng có rất ít người hiểu biết để nghĩ ra được biện pháp nhằm vào nó. Không ngờ tới hôm nay, kim lưỡi thậm chí ngay cả đụng tới đối phương một chút cũng không đụng được, phương pháp khắc chế lại lộ ra từ trong tay hai linh quỷ nữa chứ. Một khắc này, trong đầu Đường Kiếp lại lần nữa hiện ra cảnh tượng ngày mình nhập thần vào trong binh giám. Quả nhiên là đối thủ cũ, thế cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Đường Kiếp nói nhỏ. Ngay sau đó kim đao huy động, chỉ thấy hai võ sĩ kim giáp đồng thời bay ngược lại, thương mang tiếp tục xuất ra, đâm thẳng vào Đường Kiếp. Đường Kiếp hừ một tiếng, né tránh đồng thời phát động loạn phong bộ. Đã đi tới phía sau hai linh quỷ, kim đao hồi cắt. Không ngờ rằng, hai linh quỷ phản ứng cực nhanh, ngay tại khi Đường Kiếp biến mất thì đồng thời, hai linh quỷ đều nhanh chóng xoay người, cánh tay trái nhấc lên chống chọi tấn công của Đường Kiếp, không ngờ một đao của Đường Kiếp lại không chém xuống được. Đồng thời Đường Kiếp đá ra một cước, đá vào ngực một linh quỷ, chỉ nghe phịch một tiếng như đá vào đám cỏ, linh quỷ chỉ nhoáng lên một cái, lại dường như không có việc gì, đấm một quyền vào trước ngực Đường Kiếp, mặc dù là có vô tướng kim thân bảo hộ. Đường Kiếp vẫn bị nện đến ngã bay ra ngoài. Lúc bị đánh bay ra đồng thời, Đường Kiếp đã giương tay ấn ra một long nhược thủ, tiếp theo quang chiều tái khởi, vô song chảm được bổ ra. Theo sau chợt nghe bang bang hai tiếng, kia hai gã linh quỷ cứng rắn đã trúng hai loại pháp thuật cường lực, nhưng vẫn bình yên vô sự. Mẹ! Đường Kiếp tức giận chửi nhỏ một câu. Hai chiêu thức vừa rồi hắn đều dốc toàn lực, mặc dù Lý Tùng là tâm ma chân nhân cũng không nguyện cứng rắn chống đỡ, không ngờ tới hai võ sĩ linh quỷ này lại có thể dễ dàng tiếp nhận được. Khó trách Lý Tùng nói giết bọn nó không dễ, chỉ cần hắn kéo dài thời gian là được. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không có hứng thú thực sự trợ giúp Lý Tùng, hắn phải tốc chiến tốc thắng, trước khi Lý Tùng phá được cấm chú phải giải quyết xong hai linh quỷ này. Chỉ có điều luyện hồn châu đối với chúng không có hiệu quả, pháp thuật sát thương cũng không làm gì được chúng nó. Kim đao lại bị hai kẻ này nhìn thấu tính năng, cẩn thận phòng thủ, Đường Kiếp trong lúc nhất thời cũng không tìm biện pháp. Ngẫm nghĩ một chút đột nhiên trong mắt sáng ngời. Có rồi. Hắn thu hồi kim đao. Mắt hiện ánh sáng nhạt, ngay tại khi hai gã linh quỷ lao tới đồng thời, Đường Kiếp hừ nhẹ một tiếng, thiệt chán xuân lôi, quát to. chấn động. Hai gã võ sĩ kim giáp đồng thời cứng đờ người lại. Đường Kiếp thấy vậy mừng rỡ, biết có cửa thắng, quát lên một tiếng nữa. Lui! Hai võ sĩ kim giáp đều đồng thời lui bước. Lúc này thứ Đường Kiếp sử dụng chính là tứ cửu chân ngôn, mà ban đầu hắn ở cửu tuyệt chu tiên trận đối phó với đám thi thể. Tứ cửu chân ngôn mục đích sáng chế ra vốn là để đối phó với đám thi quỷ vật, nhằm vào việc làm chấn động hồn phân phách. Hai gã võ sĩ kim giáp cũng khá giống với đám thi cửu trong đại trận ngày trước, chỉ có điều chúng linh động hơn một ít, quan trọng nhất là chúng nó đều là quỷ có thực thể, có hồn phách, bởi vậy thích hợp để sử dụng tứ cửu chân ngôn. Ly! Đường Kiếp phát ra tiếng quát thứ ba, chỉ thấy trên đỉnh đầu hai gã võ sĩ kim giáp võ sĩ, đều đồng thời toát ra một làn khói nhẹ, ẩn hiện mặt người, chính là hồn phách của hai quỷ vật. Chỉ có điều lúc này đây, quỷ hồn dù dãy dụa thế nào cũng không chịu thoát ly. Ly tự quyết không thể hoàn thành, Đường Kiếp không thể không tiếp tục sử dụng chữ thứ tư trong chân ngôn, đành quát thêm một tiếng. Diệt! Chỉ thấy làn khói nhẹ đột nhiên đồng thời tan ra một chút, rồi lại hợp lại. Rốt cuộc là yêu hồn vẫn chưa rời khỏi thân thể, dựa vào bản thể vẫn là chặn đứng chữ diệt bí quyết. Tuy nhiên lần này chữ diệt bí quyết hiển nhiên là, đối với yêu hồn sinh ra tác dụng nhất định, thế cho nên hai gã linh quỷ đồng thời phát ra tiếng rít gào thê thanh, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ và tức giận. Cùng với tiếng kêu to, từ hậu đường chợt nghe thấy bốn phương tám hướng không ngờ đều có âm thanh gầm rú vang lên, giống như có vô số võ sĩ kim giáp đồng thời đáp lại này, âm thanh đau đớn của hai quỷ vật trước mặt Đường Kiếp vậy. Mẹ nó! Đường Kiếp biết rằng không ổn, không ngờ hai tên linh quỷ này lại còn biết gọi cứu binh. Hắn không do dự nữa, xoay người chạy về phía sau. Hai linh quỷ muốn đuổi theo, Đường Kiếp hừ một tiếng. Giết, tạm thời giết không chết các ngươi, vậy thì trói cũng không được sao. Định! Hai linh quỷ lập tức khựng lại. Lúc này Đường Kiếp đã hiểu được vì sao tứ cửu chân ngôn của mình không thể phát huy uy lực giống như ở trong cửu tuyệt chu tiên trận, có thể tiêu diệt đối phương. Lúc trước trong cửu tuyệt chu tiên trận, yêu hồn đều là ngoại quỷ nhập vào cơ thể, quỷ và thi vốn không nhất thể, liền giống như mình hiện tại đang khống chế những cương thi kia vậy, vốn không phải là nhất thể, chỉ có điều tạm thời dung hợp, bởi vậy tứ cửu chân ngôn chấn động, nên đám quỷ vật dĩ nhiên là bị chấn động phải thoát ra. Hiện giờ võ sĩ kim giáp lại là máu thịt tiên thiên nhất thể, tất nhiên không dễ dàng như bị kinh sợ. Mặc dù như thế, tứ cửu chân ngôn bởi vì là chuyên môn nhằm vào loại quỷ vật có linh tính, mà có thật thể mới sáng chế, bởi thế vẫn như cũ có lực ảnh hưởng nhất định. Giết, là giết không được rồi, khiến cho đứng im trì trệ tại chỗ thì vẫn có thể đấy. Thời khắc này buông chữ định ra, nhị quỷ cùng khựng lại, Đường Kiếp đã vội vã lui ra. Khi bay ngược lại, hai tay đã liên tục đánh ra một đạo đạo linh quang. Chỉ kình linh quang hạ xuống không trung, tựa như gợn nước tản ra, hình thành một vầng sáng. Hai linh quỷ đánh vào vầng sáng, cũng không biết phương hướng, đi loạn bốn phía, cũng là Đường Kiếp trong khoảnh khắc đó đã bày ra một mê tung trận pháp. Trình độ trận đạo của Đường Kiếp từ từ cao thâm, hiện giờ một ít pháp trận cấp độ thấp, phẩm chất trận pháp không cao thì hắn đều có thể hoàn thành cự nhanh, nếu là dùng để trói buộc người có lẽ còn lâu mới đủ, nhưng dùng để vây quỷ vật có trí tuệ thấp thì dư sức. Thời khắc này vừa đắc thủ, Đường Kiếp đã vội bay tới tiểu lâu Bạch Ngọc. Ngay tại khi hắn bay tới đồng thời, chỉ nghe ầm một tiếng, kia tiểu lâu Bạch Ngọc chợt thả ra ánh sáng vạn trượng, cùng với tia sáng mãnh liệt này, cửa tiểu lâu Bạch Ngọc dĩ nhiên mở ra, đồng thời một đạo quang hoa quét qua, sắc mặt Lý Tùng tái nhợt, hiển nhiên là do quá trình cưỡng ép phá vỡ cấm chế, đã tạo thành thương tổn nhất định với ông ta. Đường Kiếp cười dài bay tới, cũng là tới vừa đúng lúc, trong lòng Lý Tùng thì thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc hận, nghĩ tiểu tử này chỉ cần tới muộn một lát có phải tốt không? Trên mặt cũng nở nụ cười nói, cũng là vừa lúc, nếu như thế, vậy thì cùng nhau tiến vào đi. Hai người này liền bước nhanh vào tiểu lâu. Vào bên trong, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một chiếc bàn dài, hai bên là một vài chiếc bàn nhỏ, thoạt nhìn là một gian đại sảnh chiêu đãi khách nhân, không hề có bảo vật gì cả, chỉ có điều Đường Kiếp lại chú ý tới, những chiếc bàn kia đều dùng linh mục chất lượng vô cùng tốt chế tạo thành. Toàn bộ vạn giới vương đỉnh, từ tường thành đến bài trí bên trong, nơi nào dùng cũng đều là nguyên liệu hiếm thấy cả. Mặc dù so ra vẫn kém pháp bảo thần chân, nhưng số lượng lại nhiều không kể xiết. Nếu như có thể, Đường Kiếp thật sự muốn đem cả địa cung này đi, trên thực tế bản thể đã bắt đầu làm chuẩn bị ở phương diện này. Tiểu lâu Bạch Ngọc tổng cộng có 5 tầng. Tầng 1 không có, hai người liền thẳng hướng bước lên tầng 2. Tầng 2 là một gian khuê phòng, có thể nhìn ra, chủ nhân của tiểu lâu Bạch Ngọc là nữ tử. Ở trong gian phòng trên bàn trang điểm, hai người đều đang nhìn đến một chiếc châm phỉ thúy cài tóc. Lý Tùng thấy vật này khác thường, liền đi lấy nó, không ngờ tới vừa mới đụng vào, chỉ thấy chiếc châm cài tóc hóa thành một tia sáng xanh rồi biến mất, tia sáng bay lên không trung biến thành một con chim nhỏ màu xanh. Vừa thấy cảnh này, Lý Tùng hối hận đấm ngực dậm chân, ai có thể nghĩ đến một món đồ như chiếc châm cài tóc lại đã thông linh rồi chứ? Bình thường hồn khí cũng chỉ là hồn phụ khí thân, chỉ có hồn khí thông linh đại thành mới có thể biến thành sinh mạng, vừa rồi chiếc châm cài tóc đã là vật như thế. Một kiện bảo vật hiếm lạ bị mình làm bay mất, cũng khó trách Lý Tùng tiếc hận. Đường Kiếp chỉ cười chứ không thèm để ý, hai người liền hướng về lầu ba đi. Lầu ba thì là một phòng binh khí, bên trong bày biện đủ các loại pháp bảo. Chỉ có điều đống pháp bảo lâu năm thiếu người tu sửa, phần lớn linh khí tận tán, cũng không thể giống như kia chiếc châm cài tóc duy trì được linh tính. Nhìn bảo bối đầy đất, Lý Tùng cũng cảm thấy tiếc hận. Mặc cho bảo vật hào hùng thế nào chăng nữa, nhưng cũng không chống lại được uy lực của thời gian. Tuy nhiên mặt khác, có thể kháng trụ vạn năm mà không diệt, cho dù là binh khí phàm trần cũng biến thành chân bảo, chiếc châm cài tóc chính là một ví dụ tốt nhất. Theo phương diện này mà nói, bảo vật trong vương đình có lẽ không nhiều như tưởng tượng, nhưng giá trị lại vượt trên khả năng phán đoán. Lầu 4 là một thư phòng. Trong thư phòng có hai hàng giá sách, sách được đặt ở trên giá, đều là một chút công pháp tiên gia. Lý Tùng nhìn lên trên, lập tức kích động không kiềm chế được, rung giọng nói. Đây là tu tiên pháp của vương đình. Những điển tịch trên giá sách chính là các loại tiên pháp. Thứ này cũng là không giống pháp bảo, không tồn tại vấn đề tiêu tan linh khí. Mặc dù vạn năm trôi qua khiến cho chúng cũ nát, nhưng chỉ cần cẩn thận bảo quản, dùng để học tập thì vẫn không vấn đề gì cả. Thời khắc này Đường Kiếp Lý Tùng hai người đều mừng rỡ, dựa theo quy định 37 thu lấy tiên pháp. Liên tục thu đám sạch trên giá vào trong tay, bên trên đặt 3 quyển sách khắc đá, màu sắc ấm áp, mềm mại trơn bóng, vừa thấy cũng biết là vật phi phàm. Theo thứ tự là Chiến Thần Bí Quyết, Tiêu Dao Du Thần Thông và Trường Sinh Kiếm. Lý Tùng nhìn Đường Kiếp cười nói. 3 quyển sách phi phàm, dựa theo ước định ban đầu, ngài bảy ta 3, vậy tiền bối lấy 2 quyển, ta lấy 1 quyển, tiền bối có thể chọn trước, thế nào? Lý Tùng hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi đúng là kẻ may mắn. Nhìn kỹ một chút kia 3 quyển sách ngọc, ông ta liền chọn Chiến Thần Bí Quyết và Tiêu Dao Du Thần Thông. Quyển đầu tên là Chiến Thần, nên cho rằng đó là một chiến pháp cường lực nào đó, quyển sau lại có tên Thần Thông, như thế nào đều không thể bỏ qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần Trường Sinh Kiếm, nghe tên càng giống một loại kiếm pháp không tranh giành với đời. Tại đây vạn vật cần tranh giành, nên chủ quan nghĩ nó vô nghĩa. Đường Kiếp liền tiến lên, nhấc lấy Trường Sinh Kiếm, cũng không nhìn kỹ, tùy tay bỏ vào trong túi. Lầu 4 lục soát qua, cũng không thấy còn thứ gì, hai người liền cùng nhau hướng lên tầng cao nhất đi. Tới tầng cao nhất, lại nhìn ở đó bày thật hương án khá dài. Phía dưới còn có bồ đoàn, thoạt nhìn giống như nơi giảng dạy gì đó, chỉ có điều trên hương án lại không có gì, chỉ có bày biện 3 vật, theo thứ tự là một cái bình ngọc, một thanh kiếm cùng với một pho tượng bạch ngọc, điều khắc hình một nữ tử. Lý Tùng cũng không có chú ý tới, Đường Kiếp nhìn đến nàng kia liền chấn động toàn thân. Ánh mắt của ông ta đã dừng ở trên bình ngọc có dòng văn tự cổ đại viết 5 chữ. Hoàng Cực Bích Lạc Đan. Hoàng Cực Bích Lạc Đan, không ngờ là Hoàng Cực Bích Lạc Đan. Lý Tùng không nhịn được cười ha ha. Hoàng Cực Bích Lạc Đan chính là thần dược nổi danh, tác dụng giống như Cửu Thiên Loan Thảo, đều là thần dược có thể dùng vào việc tăng cao tỷ lệ thành công tấn công lên tử phủ, chẳng qua Cửu Thiên Loan Đao là vật trời sinh, còn Hoàng Cực Bích Lạc Đan lại là đan dược được tạo thành. Lý Tùng không ngờ tới ở trong này có thể nhìn thấy Hoàng Cực Bích Lạc Đan, làm sao còn chú ý được tới thứ khác, một tay liền giơ ra cầm lấy Bích Lạc Đan. Quay đầu lại nhìn thanh kiếm, chỉ thấy trên đó viết 3 chữ Vô Lượng Kiếm. Vô Lượng Kiếm ông ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng có thể đặt cạnh Hoàng Cực Bích Lạc Đan, cho thấy cũng không phải là phàm vật, cũng thuận tay nhấc lên. Lại nhìn Đường Kiếp, thấy hắn đang cầm pho tượng bạch ngọc ngắm nghía. Lý Tùng cười cười. Xem ra Tiền tiểu huynh đệ đối với nữ tử này khá có hứng thú. Nếu như thế, không bằng lại chiếu theo tiền lệ, lão phu lấy đan dược và kiếm, tiểu hữu lấy pho tượng này đi. Đường Kiếp cười cười. Vậy thì tốt quá. Liền cất pho tượng đi. Đúng rồi. Ngẫm nghĩ một chút Đường Kiếp nói. Ta nghe nói toàn bộ các bảo tàng đều có bí thất ngầm, cất giấu những bảo bối còn tốt hơn. Không bằng ta và ngài tìm tiếp, nói không chừng ở trong này còn có thể có phát hiện gì mới. Nếu vậy thì càng tốt. Lý Tùng trả lời, nhưng trong lòng thì âm thầm khinh miệt, nghĩ dã tâm người trẻ tuổi đã thấy nhiều, cả ngày chỉ biết suy nghĩ cái gì mà cửa ngầm với bí thất. Nơi này rõ ràng là nơi một đại nhân vật nào đó trong vương đình thanh tu, người cao cao tại thượng như vậy, phòng bị nghiêm cẩn, chỉ cần nhìn một tiểu lâu đơn thuần. Đã tồn tại cấm chế cả vạn năm không ai dám phạm vào, liền biết ở đây chẳng cần bí thất làm gì cả. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn cùng Đường Kiếp xoay người tìm kiếm, trong tay nằm lấy chuôi của Vô Lượng Kiếm. Ông ta mặc dù đoạt được đại bộ phận bảo vật trong tiểu lâu, nhưng vừa nghĩ tới Trường Sinh Kiếm giá trị như thần thông, pho tượng bạch ngọc lại đủ tư cách đặt bên Hoàng Cực Bích Lạc Đan, cứ như vậy nhường cho một tiểu tử của thú luyện môn, nội tâm thực không cam lòng. Lại nghĩ nơi này không có ai, không bằng làm thịt tiểu tử này. Hắn mà chết, những thứ của hắn đều thuộc về mình, và lại sẽ không một kẻ nào biết là ông ta làm. Nghĩ vậy, trong lòng nổi lên sát ý, bàn tay nắm vô lượng kiếm cũng chặt thêm vài phần. Trong đôi mắt hung quang đại phóng, Lý Tùng nhấc vô lượng kiếm lên, xoay người bổ ra phía sau một kiếm. Rút kiếm, xoay người, bổ xuống. Lần lượt từng động tác đều được Lý Tùng thực hiện vô cùng thuận lợi, tự nhiên. Điều khiến ông ta kinh ngạc là, ngay khi ông ta xoay người bổ ra một kiếm, thì đồng thời Đường Kiếp cũng đã xoay người rồi, trong ta còn cầm một thanh trường đao sắc bén. Hai người trong khoảnh khắc đó cùng đồng thời xoay người lại, nhìn vào mắt đối phương, trong mắt đều đồng thời hiện lên một tia ngạc nhiên. Không ngờ hắn cũng dám giết ta. Trong đầu của cả hai đều hiện lên ý nghĩ này. Không còn kịp suy nghĩ tại sao nữa, gặp nhau ngõ hẹp kẻ dũng cảm thắng, ngay trong lúc ý niệm thoáng hiện lên trong đầu, hai người đều đồng thời phát động pháp thuật mạnh nhất. Đường Kiếp tất nhiên là dùng vô song trảm, còn Lý Tùng cũng triệu tập lực lượng, một cỗ linh khí theo cánh tay chạy thẳng lên, rót vào trường kiếm trong tay, ông ta am hiểu nhất là thiên nguyên thần liệt trảm, nên đã vận dụng chiêu thức này. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lý Tùng đột nhiên cảm thấy có một tia không như ý. Đó là hơi thở không tận, linh lực khô kiệt, khiến Lý Tùng cảm thấy khó hiểu, một tia kinh ngạc, liền khựng lại một chút. Ông ta ngẩng đầu, nhìn về trung điểm linh lưu. Vô lượng kiếm. Ở trong tay ông ta không phải là bảo vật hiếm có trên đời, mà chỉ là một đoạn chuôi kiếm. Một chuôi kiếm. Lý Tùng chết lặng người. Đây là có chuyện gì vậy? Vì sao bảo vật đặt cùng Hoàng Cực Bích Lạc Đan lại chỉ là một chuôi kiếm? Lý Tùng đứng ngẩn ra. Trong nháy mắt khựng lại, cũng chính là khoảnh khắc vĩnh hằng của cuộc đời ông ta. Ngay sau đó, kim đao đã cuốn theo khí thế cuồng phong bổ tới, chém qua không gian chật hẹp giữa hai người, quất lên người Lý Tùng kẻ đang không có chút phòng bị nào, phát ra một cỗ linh chiều mãnh liệt. Á! Lý Tùng thét lên tiếng thét thống khổ đau đớn. Suối máu phun ra, nửa người của ông ta đã bị Đường Kiếp chém đứt, máu tươi bắn đầy cả gian phòng. Tuy vậy nhưng kẻ này dù sao cũng là tâm ma chân nhân, thủ đoạn có thừa. Ngay cả khi bị thương, vẫn có thể mãnh liệt lui nhanh về phía sau. Chỉ có điều ông ta và Đường Kiếp đang ở trong tiểu lâu, không gian nhỏ bé, không có đủ khoảng không cho ông ta di chuyển. Lần này vọt thẳng lên, đánh thẳng lên nóc nhà, với thể lực tâm ma chân nhân cường đại của ông ta, nhưng lại không thể phá vỡ nóc nhà, ngược lại bị đẩy lui. Đường Kiếp phi thân đuổi theo, đánh ra một quyền vào người Lý Tùng. Quyền thế kinh người, trong nháy mắt toát ra sức mạnh khủng bố, đè xuống toàn bộ sức lực mà Lý Tùng vất vả lắm mới triệu tập được. Lý Tùng lần nữa thét lên tiếng kêu thê thảm, ông ta trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Vì sao? Ông ta cũng không hiểu vì sao đối phương lại cũng có ý nghĩ giống ông ta. Đây cũng là điều ta muốn hỏi đấy. Bất quá ta đoán, ngươi là do lòng tham làm mở mắt. So với Lý Tùng, thì Đường Kiếp vui vẻ hơn, bởi hắn biết lý do mà đối phương muốn giết mình. Khi nói chuyện, đồng thời khuôn mặt của Đường Kiếp cũng biến đổi. Nhìn thấy bản mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, Lý Tùng khiếp sợ tột đỉnh. Đường Kiếp. Đáp lại ông ta chính là một quyền hung mãnh sấm sét của Đường Kiếp. Một quyền này của đánh lên bụng ông ta, khiến cho tim gan của ông ta đều bị chấn động thành từng mảnh. Lý Tùng tu chính là thanh mộc tâm pháp, gan là khởi nguồn của lực lượng, cho dù là tu thành linh thể, nơi này vẫn là bộ phận tối trọng yếu nhất. Thời khắc này gan nứt ra, lập tức ngay cả tụ khí năng lực cũng không còn. Đường Kiếp ra lại vung năm ngón tay ra, ấn lên trên người của Lý Tùng. Năm ngón tay sôi sục, linh khí liên tục không ngừng đưa vào. Ngăn cản Lý Tùng khôi phục khí nguyên, hoàn toàn ngăn chặn cơ hội phản kháng của ông ta. Lấy cảnh giới của hắn nếu muốn áp chế Lý Tùng cơ bản là không thể, nhưng hắn trước đó hiểu qua lai lịch của Lý Tùng, biết được điểm yếu của ông ta, lại thêm hành động trước để kiềm chế đối phương. Đường đường tâm ma chân nhân dĩ nhiên cũng cứ như vậy, kết thúc mạng sống ở trong tay Đường Kiếp. Đừng giết ta. Lý Tùng hoảng sợ hô lên. Đừng lo lắng, muốn giết ngươi thì đã không phiền toái như vậy rồi. Đường Kiếp nhắc Lý Tùng đi xuống lầu. Đương nhiên cũng thuận tay lấy đi túi giới tử trên người ông ta, ngay cả chuôi kiếm vô lượng hắn cũng không bỏ lại. Thẳng xuống dưới lầu, đi ra khỏi tiểu lâu Bạch Ngọc, Đường Kiếp quăng Lý Tùng lên mặt đất. Ngươi rốt cuộc định làm gì? Lý Tùng hoảng sợ nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp không trả lời, ngược lại nhìn ông ta nói. Đã quên ngươi còn có thể nói chuyện. Tùy tay đánh ra một quyền, đánh thẳng vào cằm Lý Tùng, khiến nửa khuôn mặt của ông ta bị nát vụn. Lý Tùng gào lên một tiếng nhưng lại không thoát ra lời. Tuy rằng ông ta là tâm ma chân nhân, khả năng khôi phục kinh người, nhưng dưới sự áp chế của Đường Kiếp, năng lực có cường thịnh cũng vô dụng mà thôi. Ngược lại nếu khả năng khôi phục càng nhanh, thì thống khổ nhận lại sẽ càng đau đớn. Sau đó Đường Kiếp mới mở túi giới tử của mình, lấy ra một chút đồ vật, đều là một vài vật liệu. Lấy Lý Tùng làm trung tâm, Đường Kiếp bày tài liệu ra, đồng thời là một loại thủ ấn, một đạo linh khí từ trong tay hắn bay ra, lơ lửng trong không khí, sau đó lập tức biến mất vô hình. Lý Tùng nhìn thấy vậy đôi mắt trợn to hết cỡ. Hắn đang bày trận. Hắn lấy mình làm trung tâm để bày trận. Tên khốn khiếp này rốt cuộc định làm gì? Theo vật liệu được bày ra, thủ pháp của Đường Kiếp cũng biến hóa càng lúc càng nhanh, hai tay tạo ra nhiều loại ảo ảnh, nhanh tới nỗi khiến người ta hoa mắt. Cuối cùng, Đường Kiếp thu tay lại, tất cả linh quang đồng thời sáng lên, sau đó biến mất. Trận pháp đã hoàn thành. Đường Kiếp khẽ mỉm cười, tay lật ngược lại, trên lòng bàn tay xuất hiện ba lá cờ. Bát môn kỳ. Hắn phất tay lên, ba lá cờ bay ra, hạ xuống mặt đất sau đó biến mất không thấy nữa. Đường Kiếp lúc này mới nói tiếp. Muốn biết ta muốn làm gì không? Rất đơn giản, câu cá. Nói xong hắn ngồi xổm xuống dưới mặt đất, ôm lấy Lý Tùng quát lên. Lý tiền bối, ngài phải cố chịu đựng. Ngài không thể chết được, ngài ngàn vạn lần không thể chết được. Lý Tùng khiếp sợ nhìn Đường Kiếp. Ông ta cuối cùng cũng hiểu được tên khốn khiếp này đang làm cái gì rồi, không ngờ hắn dùng mình để câu người của Thiên Thần Cung. Bày trận mai phục, chờ thời cơ, cho dù là Huyền Trung Tử tới đây, chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa hắn. Hơn nữa tuy nhìn Đường Kiếp hô cực lớn, nhưng nếu nghe cẩn thận, liền sẽ phát hiện ra rằng kỳ thực nó không phát ra bốn phương tám hướng, mà được Đường Kiếp dùng linh lực đẩy nhanh, chỉ truyền đi một phương hướng. Nói cách khác, mặc kệ thanh âm này vang dội thế nào, chỉ có người ở một phương hướng là nghe được, người ở hướng khác sẽ không thể nào nghe được, điều này tránh khỏi một lần hấp dẫn quá nhiều người lại đây. Ôm Lý Tùng, Đường Kiếp cứ như vậy hô đi hô lại. Rất nhanh, âm thanh của hắn đã truyền tới tai mấy người. Chính là mấy đệ tử Thiên Thần Cung, ở đó còn có hai đệ tử thú luyện môn nữa. Những người này nghe thấy tiếng hô của Đường Kiếp, tất nhiên là phải chạy tới nhìn xem có chuyện gì. Đi tới trước tiểu lâu, chỉ thấy Lý Tùng toàn thân đẫm máu, nằm trên mặt đất, mà Tiền Anh Thần thì cứ ôm lấy ông ta hô to. Mọi người vội vàng tiến lại gần, một người cầm đầu kêu lên. Là Lý Tùng tiền bối, sao ông ta lại ở đây? Ông ta bị làm sao vậy? Lý Tùng trợn mắt lên, ông ta muốn nói đừng lại gần đây, nhưng âm thanh bị chặn ở cổ họng, không thể nào thốt lên lời. Đường Kiếp khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra sát ý. Hắn nói, ông ta sắp xong đời rồi. Sau đó xoay người, vung đao. Kim mang mãnh liệt bổ ra. Mấy cỗ thi thể đã bay lên. Đường Kiếp thuận tay phát ra. Xã Tắc Đồ đã thu thi thể mấy kẻ đó vào bên trong. Đối phó với đối thủ như vậy, ngay cả trận pháp cũng không cần phải khởi động. Quay đầu lại nhìn Lý Tùng, hắn cười nói. Chúng ta tiếp tục nào. Hắn ta ôm lấy Lý Tùng, lại gào khóc một hồi nữa. Lần thanh phương hướng của âm thanh cũng được thay đổi. Cứ như vậy, rất nhanh Đường Kiếp đã giết chết vô số người, trong đó bao gồm cả Ngạo Sĩ Hổ, và một gã linh hoàn chân nhân cùng Tiểu Cửu ở trong Thập Nhị Ưng. Dưới sự giết chóc luân phiên của Đường Kiếp, thêm trận kinh biến bên ngoài địa cung, hiện tại Thập Nhị Ưng đã chỉ còn lại Nam Ngưng Giang, Lão Tam Chu Phương Hoa, vùng với Lão Thất và Lão Thập Tứ. Đường Kiếp vẫn đang tiếp tục gào lên, dẫn dụ người tới rồi giết chết. Mỗi khi có một người của Thiên Thần Cung bị giết chết, thì đã khiến thực lực của đối phương giảm đi một chút, đồng thời cũng nâng cao thu hoạch của bản thân. Những người này đi loạn bên trong vương đình, có không ít kẻ tìm được thứ tốt. Lúc này hắn lại tiếp tục kêu khóc. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Tiền huynh đệ, xin hỏi Lý tiền bối hiện tại thế nào rồi? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa có ba người đang bay tới, chính là Hoàng Việt và Kim Ngân Nhị Lão. Mẹ nó, vừa thấy là ba người này, Đường Kiếp lập tức nhíu mày. Đám này không đến thì thôi, đã đến thì kéo theo cả một đám khó gặm đi cùng. Hai tâm ma chân nhân lại thêm Hoàng Việt, mặc dù là có thêm trận pháp mai phục hỗ trợ, Đường Kiếp cũng không nắm chắc có thể một ngụm ăn luôn cả ba. Tuy nhiên vấn đề của câu cá chính là, một khi đã thả mồi câu, liền không có khả năng thu hồi lại. Bất kể có bao nhiêu cá mắc câu, Đường Kiếp đều phải bắt hết. Thời khắc này nhìn thấy ba người, trong mắt Đường Kiếp hiện lên tia độc ác. Cá có lớn hơn nữa, lão tử cũng phải nuốt ngươi. Hắn ngẩng đầu kêu lên. Mau tới đây, tiền bối trong lúc đoạt trọng bảo trong Bạch Ngọc Tiểu Lâu, bị trúng cơ quan, hiện tại đã trọng thương. Vừa nghe đến có trọng bảo ở trong lầu, ba người đồng thời đều thoáng nhìn về hướng Bạch Ngọc Tiểu Lâu. Tuy nhiên ngay sau đó, ba người lại đồng thời tiến về phía Đường Kiếp. Mẹ nó, có cần phải huynh đệ tình thâm như thế không? Đường Kiếp thầm mắng một câu. Hắn cố ý nói, trong tiểu lâu có trọng bảo chính là muốn dụ dỗ đối phương tách nhau ra, chỉ cần Kim Ngân Nhị Lão có một người rời khỏi. Dưới sự hỗ trợ của trận pháp, Đường Kiếp sẽ nắm chắc khả năng chiến thắng hơn nhiều, đến lúc đó mới quay sang đối phó với người còn lại cũng dễ dàng hơn. Không nghĩ tới ba người này không bị bảo vật hấp dẫn, quay ra xem người trước, kế hoạch thất bại, Đường Kiếp cũng chỉ có thể kiên trì nói. Kính xin cứu lấy Lý tiền bối. Nói xong đỡ lấy tay trái của Lý Tùng nhẹ nhàng động một cái, lập tức có một vật từ ống tay áo hắn trượt vào trong cơ thể Lý Tùng. Lý Tùng thấy có vật gì đó nhét vào trong cơ thể mình, ông ta cả kinh hồn phách cũng muốn bay mất. Lúc này vừa đúng lúc ba người đi tới, nhìn đến Lý Tùng bị trọng thương nằm trên mặt đất, theo bản năng liền tiến lên xem tình hình của ông ta như thế nào, Đường Kiếp thì nhân cơ hội lùi về phía sau. Đúng lúc này, Hoàng Việt đột nhiên dừng bước nói với Đường Kiếp, Tiền huynh không bị thương chứ? Gã lần này thể hiện sự quan tâm đối với Tiền Anh Thần, dừng bước không tiến lại gần Lý Tùng không nói, mà ngay cả Kim Ngân Nhị Lão cũng nhìn theo gã bước chân hơi dừng lại một chút. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lý Tùng đột nhiên lóe lên hào quang, sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng mãnh liệt, cả người Lý Tùng nổ tung, nháy mắt cơ thể ông ta bị nổ thành vô số các mảnh máu thịt. Thiên sát lôi châu. Trong mắt Kim Ngân Nhị Lão và Hoàng Việt đồng thời hiện ra một tia hoảng sợ. Không tính là quá lâu, chỉ cần sau đó khoảng một nửa giây thì bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian ít ỏi đó đã cứu lại tính mạng của ba người. Ngay khi ánh sáng lóe lên, ba người theo bản năng đều cùng lúc phát ra vòng bảo vệ. Cho dù thiên sát lôi châu có nổ muộn hơn, tấn công lên người bọn họ, nhưng khi nó chưa kịp bùng phát lực lượng thì đã bị vòng bảo hộ của họ ngăn chặn. Tiếng nổ kinh thiên chỉ phát sinh trong nháy mắt, ba đạo quang hoa bảo vệ bọn họ ở bên trong, giống như bốn khối đá ngầm, kháng trụ lại vụ nổ khủng bố này. Dù sao cũng là thiên tâm chân nhân, dưới tình huống họ dốc toàn lực ứng đối, dù là thiên sát lôi châu cũng rất khó có thể giết chết họ được. Mặc dù như vậy, ngọn lửa hung mãnh cuồng bạo như thủy triều, trong nháy mắt vẫn đánh bay cả ba người ra ngoài. Chiếc vòng ánh sáng bảo hộ vừa mới được phát ra, trong ngọn lửa bùng lên chỉ có thể chống trụ một khoảng thời gian cực ngắn, rồi hoàn toàn biến mất, dòng khí còn dư lại thậm chí còn có cơ hội tiếp tục nện lên thân thể ba người, khiến cho cả ba đều phun ra một ngụm máu. Bọn họ chặn giữa vụ nổ, cũng là hứng chịu toàn bộ công kích ban đầu và cuối cùng của thiên sát lôi châu, mặc dù là thể chất chân nhân, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, dưới khói lửa cuồn cuộn bùng nổ, Đường Kiếp cũng theo nó nhảy lên. Giống như một bạc hạc, thẳng hướng không trung, huy động ra một ánh sáng màu vàng. Kim đao đón gió bổ xuống, chém vào giữa Ngân Lão, mang theo một phiến máu loãng. Vừa mới thoát khỏi sự hủy diệt của thiên sát lôi châu, Ngân Lão lập tức bị thương nặng từ trên không trung ngã xuống. Trong miệng Đường Kiếp cũng rỉ ra một tia máu, không phải là do Ngân Lão phản kích, mà là vụ nổ vừa rồi cũng tạo thành tổn thương với hắn. Nhưng là do hắn đã biết trước, cũng bố trí phòng bị đầy đủ, cho nên phòng ngự cũng chắn hơn ba người kia. Mặc dù bị thương nhưng cũng ít hơn nhiều so với ba người. Tiền Anh Thần người. Ba người đồng thời kêu lên như không dám tin vào mắt mình. Đường Kiếp vẫn không thèm để ý, tiếp tục nhấc đao bổ về phía Kim Lão. Ánh kim quang rực rỡ lóe lên trong mắt, Kim Lão gầm lên đánh ra một chưởng, mang theo một đám xương khí màu tím. Khoảnh khắc ánh đao và chưởng phong va chạm vào nhau, kim đao lại như chạm phải dòng nước chảy xiết, không thể chém xuống được. Cùng lúc đó, hai mắt Hoàng Việt lóe ra tinh quang. Nhìn thẳng vào Đường Kiếp, gã cuối cùng cũng dùng động sát của mình. Một khắc này, chân tướng khiến cho toàn thân gã run rẩy. Hoàng Việt không dám tin vào mắt mình, hét to. Đường Kiếp, ngươi là Đường Kiếp. Đường Kiếp bĩu môi. Còn cần phải dùng động sát. Ta tưởng ngươi nhìn thấy đao của ta thì phải nhận ra rồi chứ. So với gã, thì Kim Lão đích thực phản ứng nhanh hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Kim Đao liền lập tức tiên hạ thủ vi cường. Bắt đầu từ khi nào? Hoàng Việt thất thanh kêu lên. Bắt đầu thì ngươi biến thành Tiền Anh Thần từ lúc nào? Một khắc này, điều mà Hoàng Việt lo lắng nhất không phải là tình cảnh hiện tại của bọn họ, mà là ngược lại Đường Kiếp bắt đầu biến thành Tiền Anh Thần từ khi nào? Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng gã, ngàn năm chi vương của gã hơn phân nửa là bánh bao thịt đánh chó rồi. Đường Kiếp cười ha hả nói. Ta nói là vừa lúc nãy thôi, ngươi có tin không? Khi nói chuyện, đồng thời thân hình thoáng hiện ra, xuất hiện ngay cạnh Hoàng Việt, đồng thời chém tới một đao. Hoàng Việt phản ứng cũng nhanh, thân hình nghiêng đi tránh né, né được một đao kia, đồng thời đánh một chưởng vào không trung, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ trên không trung, đang chụp xuống đầu Đường Kiếp. Những người này đều biết rằng kim đao của Đường Kiếp lợi hại, nhưng cũng bởi vậy cũng đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó. Biện pháp đơn giản nhất chính là đừng đánh bừa, dùng các pháp thuật tấn công ở khoảng cách xa đánh lại, nhưng khi so sánh thì pháp thuật kiểu đó không thể mạnh như những pháp thuật áp sát khác. Đương nhiên, chỉ dựa vào thủ đoạn này mà muốn thắng được Đường Kiếp thì không có khả năng. Cũng may là Hoàng Việt còn có một người phụ trợ, Kim Lão ở cạnh giúp đỡ gã. Lúc này dưới đại trưởng của gã, Đường Kiếp cũng chỉ còn cách tạm thời tránh né. Hoàng Việt quay đầu nhìn lại Kim Lão, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống. Chỉ thấy Kim Lão ôm lấy Ngân Lão đang bị thương, không ngờ không quản bản thân mình lập tức bay ra ngoài. Kim Lão ngươi! Hoàng Việt gầm lên. Kim Lão cũng không để ý tới gã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Ngân Nhị Lão không như Hoàng Việt, bọn họ tuy là người của Thiên Thần Cung, nhưng đều xuất thân là tán tu, thực lực so ra kém hơn người tu của môn phái chính thống, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Khi Hoàng Việt nhìn thấy Đường Kiếp xuất hiện, nghĩ mọi người có thể hợp lực đối phó với Đường Kiếp, không ngờ Kim Lão lại chỉ lo đề phòng lực lượng của Đường Kiếp. Đúng vậy, hiện tại Đường Kiếp này còn có thể đối phó, Nhưng ai biết Quế Chân Nhân đang ở nơi nào chứ? Ai biết được nam tử giết chết Hà Nhạc Dương ở nơi nào? Ai biết được Hắc Nghiệt Y đang ở đâu? Ai biết đám đậu binh chết tiệt đang ở chỗ nào chứ? Sau khi xác nhận được đối thủ là Đường Kiếp, điều đầu tiên Kim Ngân Nhị Lão nghĩ tới là bảo vệ bản thân mình, chứ không phải lập công. Đây chính là điểm mà bọn họ mạnh hơn Hoàng Viện. Chỉ là bọn họ muốn chạy, còn Đường Kiếp thì làm sao có chuyện để cho bọn họ chạy cơ chứ? Ngay sau đó, Đường Kiếp đã cười nói, vẫn nên lưu lại thì tốt hơn. Khi hắn nói chuyện, đồng thời tay Đường Kiếp tạo ra thủ ấn. Khởi! Trên mặt đất lập tức dâng lên một màn sương màu đen, nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực chung quanh tiểu lâu Bạch Ngọc. Kim Ngân Nhị Lão đang muốn rời khỏi đây, lập tức bị hãm lại trong một không gian màu đen, họ có vùng vẫy thế nào cũng không thể rời khỏi. Đây là cái gì vậy? Hai người hốt hoảng. Ngục tỏa hoàng tuyển trận. Hoàng Việt chỉ nhìn liền nhận ra được, lập tức hiểu đây là chân pháp gì, bật thốt lên. Đây là một khốn trận, có thể vây đối thủ ở bên trong không cho phép họ chạy thoát. Đường Kiếp ở nơi này bày sẵn trận chờ bọn họ tới, không cho họ cơ hội chạy trốn, để phòng mất đi cơ hội. Mà sở dĩ bày ra trận này, thì là vì nơi đây âm khí tử khí quá nặng, thích hợp thể bày bố quỷ trận. Bên ngoài khốn trận, chỉ có sát khí. Tuy rằng ngục tỏa hoàng tuyển trận không có lực sát thương, nhưng có thể chứa đựng sát thủ, chỉ có điều giới hạn là quỷ mị yêu vật. Trong tay Đường Kiếp lại không thiếu mấy thứ đó. Ngay sau đó, Đường Kiếp vung tay lên, đám du cương trước đó bị hắn thu phục lại lần nữa xuất hiện. Đường Kiếp liên tục làm mấy thủ thế, đối với du cương quát lên. Bách quỷ dạ hành, xuất. Nghe thấy vậy, Hoàng Việt hoảng hốt. Bách quỷ dạ hành. Đường Kiếp, ngươi dám vi phạm cấm lệnh, sử dụng ngự quỷ thuật. Chỉ cần là người sử dụng quỷ thuật, cả thiên hạ sẽ giết không tha. Vậy thì để bọn họ không biết là được. Đường Kiếp lạnh lùng trả lời. Hai tay đẩy ra, âm phong trong trận chợt nổi, mang theo vô số tiếng gào rít, vô số quỷ hồn đang bay toán loạn, có chân thực, cũng có giả dối. Đồng thời hơn 10 du cương cũng xông về phía Kim Ngân Nhị Lão, liều chết lao lên. Đám du cương đó thực lực tuy tầm thường, nhưng thân thể lại dũng mãnh, sức lực cường hãn, hơn nữa đại lượng quỷ vật Đường Kiếp bắt được cũng được phóng ra. Bốn phía nơi nơi trốn trốn đều là tiếng quỷ kêu khóc, mặc dù với thực lực của Kim Ngân Nhị Lão cũng bị bức luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, Đường Kiếp lại tiếp tục chém ra một đao về phía Hoàng Viện, mượn không gian độc đáo của ngục tỏa hoàng tuyển trận, thân hình Đường Kiếp mơ hồ như quỷ mị, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới, chém tới khiến Hoàng Viện chạy trối chết. Tuy nhiên người này dù sao cũng không hồ là đồ đệ của Thích Vô Niệm, cho dù là đồ đệ nát nhất, cũng là đồ đệ của chân quân, thời khắc này khi gã dốc toàn lực bảo vệ mình, thủ đoạn cũng không ít. Nhiều loại pháp thuật lần lượt triển khai, các loại pháp bảo không ngừng được đưa ra, nhất thời, Đường Kiếp cũng không giết được gã. Điều này khiến cho hắn cũng cảm thấy á khẩu. Hoàng Việt dường như ý thức được điều gì, giữ tợn cười rộ lên. Quế Chân Nhân cùng tên thể tu kia, thậm chí cả đám đậu binh cũng không ở đây có phải không? Đúng rồi, chẳng phải ngươi ngụy trang thành tiền anh thần sao? Làm gì dám mang theo nhiều thứ thuộc về Đường Kiếp như vậy chứ, cho nên hiện tại, ngoại trừ kim đao, ngươi cũng chẳng có gì cả. Dựa vào vật đó, muốn giết ta sao, đừng có mà mơ tưởng. Ở đây càng kéo dài thời gian, thì khả năng ngươi bị phát hiện càng cao. Ngươi không giết được ta đâu, Đường Kiếp. Đường Kiếp thở dài nói. Ngươi quá tự tin rồi, chỉ là bản thể bên kia của ta vừa phát sinh một vài chuyện, cho nên mới không kịp chú ý tới diễn biến bên này. Ngươi nói cái gì? Hoàng Việt ngạc nhiên. Trong bóng đêm, ánh mắt của Đường Kiếp lóe lên. Ta nói, ngươi nhất định phải chết. Ánh đao chợt khởi, giống như giải lụa chạm tới. Hoàng Việt đang định tránh né, nhưng chợt phát hiện mình không thể nào tránh né được. Đao kia, giống như ánh nắng giữa trời quang, ngập tràn không gian, chiếu sáng toàn bộ tầm nhìn của gã. Đây là... Hoàng Việt kinh ngạc nhìn đao thể Đường Kiếp vừa bổ ra. Ánh đao như trước vẫn tiếp tục phóng đại, cho đến khi bao trùm toàn bộ cơ thể gã. Một khắc này, Hoàng Việt chỉ cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên nhẹ đi. Sinh mạng trong nháy mắt giống như hồng thủy trào đi. Màu đỏ tươi tràn ngập tầm mắt gã. Trường đao như giải lục dâng trào trước mắt. Đào ý. Gã thì thào thốt lên. Đầu gã bay lên không trung, sau đó rơi mạnh xuống đất. Đó là một cảnh cửa bằng đá màu đen khổng lồ. Nó ẩn bên trong tường tường cung, hòa làm một thể với bức tường, nếu không có đồ trợ giúp, Đường Kiếp cho dù đứng ở chỗ này cũng không thể phát hiện ra đây là một cánh cửa. Ẩn giấu thật tài tình. Đường Kiếp nói. Vỗ nhẹ cửa đá, nói. Nói như vậy, phía sau cánh cửa này sao chính là thế giới vô tận hư không? Nói xong liền dùng sức đẩy cửa đá vào trong. Nương theo một trận lách cách tiếng vang, cánh cửa đá xoay mình mở vào bên trong, phía sau nó xuất hiện một con đường, cũng là một hành lang dài xung quanh tối đen, làm gì có thế giới vô tận hư không nào chứ? Đường Kiếp ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồ Đồ nhanh chóng kêu lên. Đây không phải cánh cửa bình thường, có thể đi tới bất cứ nơi nào. Ngươi xem trên cánh cửa còn có một cái đĩa. theo hướng Đồ Đồ chỉ nhìn lên, chỉ thấy trên cánh cửa quả nhiên xuất hiện một chiếc đĩa khắc hoa văn kỳ lạ. Đường Kiếp dám thề, lúc trước trên cánh cửa tuyệt đối không có thứ này. Thời khắc này nhìn trên chiếc đĩa, có một chiếc kim, đang không ngừng nhảy, chỉ có điều mặc cho nó làm gì, cũng không thể rời khỏi vị trí trung ương một chút. Trong lòng Đường Kiếp khẽ nhúc nhích, ngón tay chỉ vào chiếc kim rời sang bên cạnh, sau đó lui lại phía sau. Chỉ thấy cánh cửa kia ầm một tiếng đóng lại. Cùng lúc đó, cả tòa mê cung không ngờ đều phát ra tiếng vang vọng trầm thấp, đó là âm thanh mê cung biến hóa. Lúc này Đường Kiếp có đẩy thế nào thì cánh cửa kia cũng không mở ra. Cho tới tận khi tiếng vọng chấm dứt, biến hóa của mê cung dừng lại, Đường Kiếp lại dùng lực đẩy cánh cửa ra, chỉ thấy thế giới phía sau cánh cửa đã thay đổi, trước mắt là một hoa viên phủ xương trắng mờ ảo, chính là nơi mà phân thân lúc trước vừa đi qua. Hóa ra cửa này thật sự thông với bất cứ nơi nào. Hứa Diệu Nhiên cũng bật thốt lên. Cánh cửa thật thần kỳ. Không, không phải vấn đề ở cánh cửa. Đường Kiếp quay đầu lại nhìn một chút phía sau. Là trận pháp. Mục đích tồn tại cả toàn bộ trận pháp chính là cánh cửa này. Một trận pháp vận chuyển có thể biến hóa không ngừng. Quả thực quá thần kỳ. Trong mắt Đường Kiếp sáng lên ánh hào quang. Chả trách mê cung này có thể không ngừng biến hóa. Hóa ra mỗi một lần biến hóa đều tương ứng với vị trí đằng sau cánh cửa. Trung tâm biến hóa chân chính của mê cung chính là ở trên chiếc đĩa này. Chẳng qua nó ở ngay trên cánh cửa đá cùng nhau đều ẩn vào trong bức tường, nên không dễ dàng bị phát hiện. Nếu không phải Đồ Đồ và Thạch Tịnh Trai vượt qua khoảng không mà đến, thì từ bên ngoài tiến vào cánh cửa này, thật đúng là không dễ có thể phát hiện mê cung bí mật này. Nghĩ đến việc cửa đá có thể dẫn tới vô tận hư không, không hề nghi ngờ đích thị là một địa điểm trọng yếu trong vạn giới vương đình, chỉ sợ còn có thể thông hướng tới rất nhiều địa điểm quan trọng khác. Trong khi những người còn lại trong địa cung chung đau khổ tìm kiếm, thì Đường Kiếp có thể mượn cơ hội này cướp sạch bốn phía một phen. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng không khách khí, một lần nữa khởi động kim chỉ trên chiếc đĩa. Mê cung biến hóa, phía sau cánh cửa đá lại hiện ra hành lang dài màu đen. Mọi người tiến vào trước, nhìn thấy có thứ gì tốt liền đoạt lấy xong thì quay trở về. Đường Kiếp dặn dò Hứa Diệu Nhiên nói. Vậy còn chàng? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Ta phải ở lại chỗ này, nghiên cứu một chút vận chuyển pháp trận, bản thân pháp trận chính là một kho báu lớn. Đường Kiếp hưng phấn nói, một pháp trận có nhiều điểm vận chuyển, loại trận pháp này còn chưa xuất hiện ở Tây Hà giới, nếu như Đường Kiếp có thể nắm giữ, lại bố trí nó ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, không thể nghi ngờ chính là một sát thủ. Hứa Diệu Nhiên gật gật đầu, sau đó dẫn Tiên Đào Hồng Uyển nhảy vào hành lang dài. Nhìn các nàng rời đi, Đường Kiếp này mới bắt đầu triển khai tuệ nhãn, bày bố pháp trận. Mắt là thông linh tuệ nhãn, trận là thiên cơ đại trận. Tuệ nhãn xem xét thế giới, thiên tính vô song. Muốn hiểu rõ sự huyền bí của mê cung đại trận này, nhất định phải thấy rõ được diễn biến và thủ đoạn. Nếu không như thế, Đường Kiếp thậm chí còn bổ sung một trắc linh trận, một cái động minh trận, có thể kiểm tra đo lường linh khí, khiến hắn có thể thấy rõ toàn bộ, cuối cùng lại dùng một loại ảnh hiện thuật ghi chép lại toàn bộ suy nghĩ của hắn. Thời khắc sau khi vận dụng nhiều loại pháp thuật, toàn bộ tình hình của mê cung đã hết thu mắt Đường Kiếp. Hai mắt Đường Kiếp như điện, quét qua toàn bộ cảnh trong mê cung, toàn bộ cảnh trí biến thành hết tư liệu. Hình thành vô số các loại số liệu hiện ra trước mắt hắn, cuối cùng dưới tác dụng của ảnh hiện thuật, toàn bộ pháp trận được hiện lên trên một tấm bản đồ. Vì thế một pháp trận vận chuyển đa hướng cứ như tranh 3D được in ra, từng điểm đều xuất hiện trên tấm trận đồ. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. Trận đồ ban đầu trống rỗng, dần dần trở nên phong phú, tràn đầy hơi thở tới từ thế giới thần bí thượng cổ. Trong chuyện này có một chút là Đường Kiếp trong quá trình động sát cũng đã hiểu được. Có một chút lại chỉ thấy được hình mà không hiểu được bí mật bên trong, sau này phải chậm rãi nghiên cứu. Nhưng mặc dù có thế nào chăng nữa, sau khi Đường Kiếp ghi chép lại cách bố trí trận, cả đại trận mê cung đa hướng đề đã dần dần hình thành trong đầu Đường Kiếp. Mắt thấy trận đồ đã hoàn thành hơn phân nửa. Đúng lúc này, trong tầm mắt đột nhiên hoa lên, như có thứ gì đó xông vào phạm vi động sát của Đường Kiếp. Nhìn kỹ lại, chính là một ông già, trong tay còn xách theo một người, không ngờ là Tịch Tản Ngân. Nhìn thấy Tịch Tản Ngân, trong lòng Đường Kiếp chấn động mạnh. Có chuyện gì vậy? Đang lúc hắn cảm thấy khiếp sợ, đột nhiên lão đạo kia ồ lên một tiếng, nhìn ra xung quanh như nhận ra điều gì. Điều này làm cho Đường Kiếp hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng muốn điều tra rõ mê cung, Đường Kiếp đã sử dụng thông linh tuệ nhãn và động minh trận, sau khi trận pháp kết hợp, hơn nữa Đường Kiếp sau khi lĩnh ngộ động sát, mới phát hiện lão đạo kia tồn tại. Chính chỉ một cái liếc mắt, dĩ nhiên cũng đã khiến lão đạo có chút cảm giác. Thực lực của ông ta không thể nghi ngờ là rất mạnh đấy. Bất lậu vô tưởng. Cảnh giới đã tiếp cận tới bất lậu vô tưởng. Chẳng lẽ ông lão này là tử phủ? Hoặc giả thấp nhất cũng là hóa hồn đỉnh cao. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, đồng thời Đường Kiếp đã nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn lão đạo kia nữa. Cảm giác bị thăm dò trong lòng lão đạo chợt biến mất, nghi hoặc lắc lắc đầu nói. có lẽ là do ta nghi thần nghi quỷ rồi. Nói xong lại nhấc tịch tàn ngân lên, đi dọc theo đường trong mê cung, nhìn ông ta quẹo trái quẹo phải, có vẻ khá quen thuộc với mê cung này. Đường kiếp không dám nhìn lão đạo kia, chỉ có thể phát ra tâm đầu ý hợp. Tàn ngân. Tịch tàn ngân bị lão đạo khống chế, không thể phát động tâm đầu ý hợp, nhưng có thể tiếp thu. Lúc này nghe thấy âm thanh của đường kiếp, mừng rỡ đáp lại. Đường đại ca, có một tên rất lợi hại đến đây. Ta nhìn thấy ông ta rồi, người này là ai? Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong. Tâm thần đường kiếp chấn động. Người này chính là Tàng Thanh Phong. Đọc qua lịch sử về Tàng Thanh Phong, tất nhiên đường kiếp biết rõ người này khủng bố thế nào. Đây chính là mãnh nhân mà ngay cả tiên đài đại năng của Tẩy Nguyệt Phái cũng không giết chết được. Ngay sau đó, tịch tàn ngân đã lại nói. Ông ta giết hết mọi người, hơn 1.000 người của Thiên Thần Cung, bố trí mai phục quanh Thông Linh Sơn, đều bị ông ta giết chết, lão già súc sinh này, không có tí nhân tính nào. Tịch tàn ngân lúc này mới đứt quãng, kể lại mọi chuyện đã phát sinh. Đường kiếp nghe xong, hít một ngụm khí lạnh. Ngươi nói ông ta chính là người truyền pháp cho ngươi, còn cho ngươi mượn kiếm. Đợi đã, ngươi nói kiếm của ngươi tên là gì? Vô Lượng Kiếm. Thanh Vô Lượng Kiếm, không có chuôi kiếm. Trong mắt đường kiếp toát ra thần quang. Một khắc này, hắn gần như có thể khẳng định, Tàng Thanh Phong và chủ nhân Bạch Ngọc Tiêu Lâu nhất định có quan hệ rất sâu đậm. Chỉ có điều Vạn Giới Vương Đình đã ngã xuống cả vạn năm trước. Nếu là như vậy, Tàng Thanh Phong phải sống bao nhiêu năm rồi chứ? Nghĩ tới đây, đường kiếp không tự chủ nổi hết da gà. Đúng lúc này, trong lòng đường kiếp vừa động, đó là tin tức đến từ Thiên Cơ Trận. Tin tức này chính là toàn bộ sưu tập về Mê Cung Đại Trận, nhưng ngay tại quá trình này, đột nhiên xuất hiện một chút tạp chất, giống như ngoại lực, nhảy tới bàn cờ đã được bố trí chu đáo vậy. Tàng Thanh Phong. Đây chính là do Tàng Thanh Phong xuất hiện, làm ảnh hưởng tới Thiên Cơ Trận. Trong lúc đó đường kiếp chợt hiểu ra. Hắn hiểu Tàng Thanh Phong muốn đi đâu. Cửa đá. Đáng chết. Đường kiếp gần như muốn chửi thề vài câu. Dù thế nào cũng không thể nghĩ tới, loại chuyện như thế này sẽ phát sinh. Tàng Thanh Phong hiện tại đang dùng tốc độ cao tiến tới đây, mà Hứa Diệu Nhiên các nàng vẫn ở trong một góc nào đó, vẫn chưa trở về. Nghĩ vậy, đường kiếp vội vàng đóng kín cửa đá, đồng thời bản thân thì hướng về một phía khác lui đi. Đối mặt với nhân vật khủng bố thế này, đường kiếp cũng không nắm chắc rằng mình có thể đối phó, chỉ có thể tạm thời tránh lui đi đã. Tàng Thanh Phong rất nhanh đã xuất hiện trước cánh cửa đá. Giống như ông ta biết rõ, nơi này có cánh cửa đá vậy, đi thẳng tới trước cánh cửa, ấn nhẹ một chưởng, cánh cửa đá ầm ầm mở ra, thủ pháp tinh diệu hơn đường kiếp gấp bao nhiêu lần. Lão đạo cũng không quản cánh cửa dẫn tới đâu, chỉ có điều ngón tay đẩy chiếc kim chỉ trên đĩa một chút. Ngay sau đó, mê cung biến ảo, không ngờ phía sau cánh cửa đá xuất hiện một hành lang dài tràn ngập lửa đỏ. Nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt hành lang dài, Tàng Thanh Phong thở dài, trong mắt như nhớ lại hồi ức gì đó, sau đó mang theo tịch tàn ngân tiến vào bên trong. Rồi quay người ấn vào trên cửa đá một cái, không ngờ kim chỉ trên cánh cửa đá tự động biến hóa. Kể từ đó, người khác có muốn theo đường cũ đuổi theo ông ta cũng không được. Trong mê cung lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Một hồi lâu, thân ảnh của đường kiếp mới từ chỗ tối đi ra. Kim chỉ trên cánh cửa đá đã khôi phục lại vị trí ban đầu. Nhưng đường kiếp biết rằng, đây không phải là phương hướng mà Tàng Thanh Phong vừa đi. Tàng Thanh Phong rất cẩn thận, bất quá ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tịch tàn ngân nằm trong tay ông ta không ngờ đã báo nhất cử nhất động của ông ta, cho đường kiếp. Ông ta càng không nghĩ rằng đường kiếp sẽ to gan lớn mật đến tình trạng như thế, biết rõ thực lực của ông ta, mà lại vẫn dám đuổi theo. Ngay sau đó, đường kiếp đã xoay chiếc kim xuống đáy. Cửa đá mở ra, hành lang dài đầy lửa đỏ đang cháy lại tái hiện. Đường kiếp cũng không có vội vã đi vào, mà là quay đầu dặn dò Đồ Đồ. Ta đi rồi, ngươi đẩy mũi kim quay trở về hành lang màu đen. Sau khi Hứa cô nương trở về, nói cho nàng biết chuyện vừa phát sinh ở đây. Không có đợi Đồ Đồ trả lời, Đồ Đồ dường như si ngốc đứng đó không nhúc nhích. Đường kiếp kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hắn vỗ vỗ đầu của Đồ Đồ, Đồ Đồ lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, trả lời. À, ừ, ta biết rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Đồ Đồ gãi đầu trả lời. Chỉ có điều. Ta dường như ngửi được mùi vị vô cùng quen thuộc. Mùi vị quen thuộc. Đường kiếp ngẩn ra, hai mắt dần dần híp lại. Ngươi cũng không phải khuyển vương, làm sao có thể có cái mùi vị gì quen thuộc chứ? Cũng đúng. Đồ Đồ ngượng ngùng trả lời. Đường kiếp nhìn thật sâu vào mắt Đồ Đồ, sau đó mới nói. Nhớ kỹ điều ta dạy cho ngươi, chớ quên. Nói xong liền bước lên hành lang dài đầy lửa kia. Tàn ngân, ta đuổi kịp rồi. Ngươi nghĩ biện pháp nói chuyện với lão đạo kia, thăm dò ý định của ông ta. Thăm dò cái gì? Lai lịch của ông ta. Người này đối với nơi này dường như rất quen thuộc, ngươi không thấy là thật kỳ quái sao? Nơi này chính là Vạn Giới Vương Đình, tồn tại từ thời thượng cổ. ngài nói là lão tiểu tử đó sống hơn 10000 năm rồi. Tịch Tàn Ngân hoảng sợ. Không thành tiên đài, làm gì có 10000 năm. Ta vừa rồi dùng toàn bộ tinh thần nhìn ông ta chỉ hơi có cảm giác, làm gì đã đạt tới mức độ đó. Nếu là thật chính tiên đài, vừa rồi cái nhìn kia liền trực tiếp bại lộ sự hiện hữu của đường kiếp, đâu còn cho hắn cơ hội trốn thoát và theo đuôi. Vậy thì là vì duyên cớ gì? Có lẽ không phải sống rất lâu, chỉ có điều sống được nhiều lần. Đường kiếp tử tốn nói. Ngươi có thể cùng ông ta thảo luận một chút về đại đạo. Nghiên cứu thảo đại đạo. Đúng. Ví dụ như luân hồi. Ánh đao xẹt qua. Xác chết Hoàng Việt đổ vật xuống. Thế giới tại thời khắc này trở nên yên lặng lại. Kim lão trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đường kiếp. Đao ý. Ngươi không ngờ lại nắm giữ được đao ý. Đường kiếp nghiêng nghiêng đầu. Rất khó sao. Hắn nhẹ nhàng cười, nhấc kim đao trong tay lên. Ánh đao chợt khởi, lại là một hàn quang sắc bén đã bổ về phía kim lão. Không có ý định nói nhiều, giờ này khắc này, đường kiếp chỉ muốn mau chóng xử lý hai người này. Chỉ có điều hàn quang lóe lên kia, cũng là hoàn toàn khiến kim ngân nhị lão chấn kinh. Sau khi biết đường kiếp nắm giữ đao ý, hai người chỉ biết đường kiếp đã nắm giữ thực lực có thể giết chết họ. Dù cho không có pháp trận tương trợ, lấy một chọi một, đường kiếp cũng không chắc sẽ thua ở trong tay một trong hai người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn phải dùng trận bất quá là vì để nắm chắc hơn, trả giá ít hơn. Hiểu được điều đó, Kim Ngân nhị lão làm sao còn có tâm tư mà tử chiến cơ chứ? Một khắc này thoáng nhìn nhau, cả hai đồng thời phát ra tiếng thét dài. Ngay tại khi ánh đao đường kiếp bổ xuống, thân hình nhị lão cũng lóe lên, hóa thành một chùm xương khói tiêu tan. Đường kiếp cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngục tỏa hoàng tuyển trận bản thân chính là một đại trận có khả năng giam giữ, bất kể có dùng độn thổ hay bùa chú vận chuyển đều không có khả năng chạy thoát được. Đường kiếp gần như dám khẳng định chắc chắn rằng, hai người này chưa hề rời đi, chỉ có điều hắn không biết hai người đó dùng biện pháp gì, có thể che giấu thân thể, khiến đường kiếp là chủ trận mà không thể phát hiện ra. Rốt cuộc cũng là người tu nhiều năm từng trải, cường nhân tâm ma kỳ, các loại thủ đoạn cũng không ít. Lúc này đường kiếp cũng chỉ hừ lạnh nói, cũng không tin ta không tóm được các ngươi. Ra đây cho ta. Tay trái hắn nhấn một cái lên mặt đất. Sương khói nổi lên, quét qua toàn bộ khu đất, tiếng quỷ gào khóc mãnh liệt, bao phủ toàn bộ không gian màu đen, tiếng rí gào thê lương như hàng vạn đạo âm tiễn bay ra bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả đường kiếp là chủ trận mà sắc mặt cũng tái đi, cũng bị chịu kích thích từ đại trận. Đây chính là cái giá phải trả khi hắn phát động công kích, đoạt mệnh quỷ khóc khiến người ta khiếp sợ tâm hồn. Sao lại dễ dàng đối phó được chứ? Cho dù bản thân là chủ trận, nhưng cũng bị âm thanh khó chịu này lan tới tận trong óc, về phần Kim Ngân nhị lão, thì tất nhiên khó có thể chống cự nổi. Ngay sau đó, chỉ thấy trong bóng đêm có một tiếng kêu đau đớn vang lên, chính là Ngân lão. Tinh quang trong mắt đường kiếp chợt lóe, mãnh liệt bổ ra một đao. Ánh đao như tấm lụa vọt thẳng tới, chiếu sáng một mảnh tối tăm hắc ám, đồng thời cũng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Ngân lão. Ông ta há miệng nhìn đường kiếp, một cỗ ý niệm vô hình đã như điện xông đến. Đâm vào giữa trán đường kiếp, đầu đường kiếp bị hất mạnh ra sau, máu mũi tuôn ra. Đây chính là thần niệm công kích của Ngân lão, chỉ có điều hiện giờ khả năng chống cự lại thần niệm của đường kiếp đã đại tăng, thần niệm công kích bình thường rất khó có thể giết chết hắn. Mặc dù như thế, dưới công kích tiến công của cường lực mạnh mẽ, đường kiếp vẫn như cũ cảm thấy hoa mắt choáng váng, đao pháp không tiếp tục duy trì được uy thế lúc trước, hào quang hơi ảm đạm đi, trong bóng đêm có một bàn tay vươn ra, vỗ lên trên đao mang. Đao mang thuận thế cắt qua. Đánh vào bàn tay kia, lại giống như đánh hụt, cứ như vậy xuyên qua. Sau đó bàn tay kia bổ ra một chưởng như kiểu quỷ mị hư vô mơ hồ đánh tới. Đường kiếp lúc này đã vô pháp né tránh, thần niệm đã mang đến công kích khiến cho hắn tạm thời không thể tập trung. Mắt thấy bàn tay quỷ mị buông xuống, hắn hừ nhẹ một tiếng, một khối du cương đã chắn trước mặt hắn. Quỷ thủ đặt trên người du cương. Đầu tiên chỉ đình trệ trong chốc lát, sau đó chỉ nghe một tiếng thét hí dài, cương thì rất khó giết chết được lại như tuyết bị tan trên mặt nứa. Sau đó bốc hơi biến mất, kèm theo đó là tiếng quỷ hí. Một đạo quỷ ảnh từ trong cơ thể du cương lao ra, chưa kịp chạy đã bị thiêu thành tro bụi. Khí thế quỷ thủ vẫn không giảm, mà như cũ vỗ lên người đường kiếp. Đường kiếp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người theo bàn tay đó truyền tới, như muốn xé rách cơ thể hắn làm đôi. Cũng may cỗ lực lượng này chỉ vừa chạm vào cơ thể đường kiếp liền tiêu tan, đường kiếp chỉ bị chấn động lảo đảo lui lại phía sau mấy bước. Mặc dù như vậy, dưới sự ảnh hưởng của trường phong, khí huyết toàn thân của đường kiếp cũng bị giấy trào cuồn cuộn khổ sở. Lần này giao thủ đúng là lưỡng bại câu thương, đường kiếp chìm sắc mặt, thần niệm biến hóa. Đường kiếp như thế nào cũng không ngờ tới Kim Ngân nhị lão đã tu luyện tới tận thần niệm biến hóa. Cái gọi là thần niệm biến hóa, kỳ thực chính là dùng thân niệm công kích, nhưng thần niệm có thể tạo thành hình thái cụ thể, phát huy ra uy lực cũng lớn hơn, đương nhiên tiêu hao cũng lớn hơn. Chính vì nguyên nhân này, nên quỷ thủ kia thoạt nhìn, như pháp thuật kỳ thực chỉ là thần niệm ngưng tụ lại mà thành, nếu không phải đao ý của Đường Kiếp bị trượt khiến hắn cảnh giác, không nghênh đỡ trực diện trưởng phong đó, nếu không hắn chết là điều không phải nghi ngờ. Đây chính là nguyên nhân mà thần niệm công kích cường đại hơn, khó phòng hơn so với công kích bình thường, không ngờ tới Kim Ngân nhị lão có được và chịu vận dụng pháp thuật này. Ngay sau đó chỉ nghe Kim lão tức giận khẽ kêu lên, giống như một tiếng huýt gió, một cỗ hơi nước lạnh ẩm tuôn về phía Đường Kiếp, cùng lúc đó, một ngọn hỏa vân cũng từ trên trời giáng xuống. Đây là cực âm chân thủy, và thiên hỏa là do Kim Ngân nhị lão khổ công trăm năm mới đoạt được, uy lực kinh người, cho dù phòng ngự pháp thuật có cường thịnh tới đâu cũng sẽ bị ăn mòn trong khoảnh khắc. Lực sát thương kinh người, có thể nói người bị dính phải sẽ chết ngay lập tức, cho dù là ngộ đạo sinh mạng cũng chỉ có thể chống đỡ lâu hơn một chút mà thôi. Vì để đối phó với Đường Kiếp, hai người này cũng đem cả thứ giấu kỹ ra dùng rồi. Đối mặt với nước lửa khủng bố này, Đường Kiếp cũng không dám chống cự, chỉ có thể mau chóng lui lại. Trong nháy mắt nước lửa đã lan tràn cả khu vực hắn vừa đứng, tràn ngập khắp cả không gian hoàng tuyền, thậm chí ngay cả du cương cũng bị hại. Đám du cương có chém giết thế nào cũng không chết, vậy mà dưới áp lực của lửa là nước, đám du cương chạm phải hơi nước lạnh băng lập tức hư thối thành xương khô, gặp lửa lại tan thành tro bụi, ngay cả chống đỡ trong một tích tắc cũng không trụ nổi. Ngay cả Đường Kiếp nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu cũng run lên. Tâm ma kỳ chân nhân quả nhiên không phải hạng vừa, cho dù là Kim Ngân nhị lão không thuộc hàng mạnh mẽ trong tâm ma kỳ, nhưng dù sao cũng có thủ đoạn của riêng mình. Hắn trước đánh lén, sau bảy trận, làm trọng thương một người, nhưng dưới tình huống hiện tại vẫn khó mà có thể thu thập được hai người này, đúng là mấy kẻ khó chơi. Lúc này, trước mắt hắn chỉ có nước và lửa lan tràn, Đường Kiếp cũng không dám do dự, vội vàng thu đám cương thi còn dư lại, trực tiếp thối lui ra bên ngoài trận. Hiện tại, cứ tạm tránh đi trước thì tốt hơn. Tuy nhiên thời điểm hắn rời khỏi đại trận, Đường Kiếp cũng không nhàn rỗi, mà là liên tục thi pháp về bốn phía xung quanh, chỉ có điều không phải là pháp thuật công kích, mà là thời gian chi đạo hắn lĩnh ngộ được, đánh vào mỗi một đoạn thời gian khác nhau, bao vây toàn bộ không gian chung quanh. Theo sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, trong trận đột nhiên xuất hiện một trận cường lực xung kích, thổi quét ra bốn phía. Ngay sau đó, sương khói tiêu tan, ngục tỏa hoàng tuyền trận bị sức mạnh phá vỡ. Không còn Đường Kiếp chủ trì, uy lực của ngụ tỏa hoàng tuyền trận cũng bị giảm xuống. Kim Nhân nhị lão nhân cơ hội dùng sức mạnh phá trận, quả nhiên là vô cùng quyết đoán. Thời khắc này nước lửa đầy trời đã biến mất, Kim Ngân nhị lão phóng lên cao, chỉ có điều trên mặt đều trắng bệch không chút máu. Hiển nhiên để phá vỡ trận pháp này, họ đã trả giá không nhỏ. Thời khắc này không thừa cơ xung phong liều chết với Đường Kiếp, ngược lại chỉ lo hướng về phía khác tháo thân, Kim lão chỉ quát to một tiếng. Đường Kiếp, ngươi chờ đó, chúng ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nhìn hai người bay đi, Đường Kiếp cũng không đuổi theo, chỉ chậm rãi nói. Phá được trận không có nghĩa là tự do. Sau đó hắn vỗ tay một cái. Một đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, mang theo gông xiềng chém thẳng xuống. Vân Tùng Thiên Đao. So sánh với Vân Tùng Thiên Đao trước kia, Đường Kiếp cảm thấy Vân Tùng Thiên Đao hiện tại càng thêm sắc bên càng thêm uy lực, mang theo khí thế chảm núi phá sông, lực lượng kinh hồn. Kim Ngân nhị lão chỉ hừ một tiếng. Đồng thời nhấc tay lên, bốn bàn tay đồng thời xuất ra quang hoa rực rỡ, lập tức kháng trụ lại chiêu thức này. Đối với Vân Tùng Thiên Đao của Đường Kiếp, bọn họ đã hiểu quá rõ, mặc dù uy lực hùng mạnh, nhưng không phải không đến mức không thể ngăn cản được. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy càng nhiều thanh đao từ trên trời giáng xuống. Không thể như vậy. Trong mắt Kim Ngân nhị lão đồng thời lộ ra sợ hãi. Vân Tùng Thiên Đao có thể một lần xuất ra hơn 10 đao thì họ biết. Nhưng từ khi Đường Kiếp ngưng luyện đao ý, Vân Tùng Thiên Đao của hắn đã bị tập hợp, uy trọng chứ không trọng số lượng. Giống như vừa rồi, Vân Tùng Thiên Đao cần hai tâm ma đồng thời ra tay mới có thể ngăn cản được, cũng là bởi vì nó là tập hợp uy lực của 81 thanh thiên đao. Nếu mỗi một đao uy lực đều lớn như vậy, thì Đường Kiếp đã sớm là vô địch rồi. Nhưng đây là vì sao? Vì sao hiện tại Đường Kiếp có thể phóng xuất ra nhiều thiên đao như vậy? Xem khí thế, uy lực của mỗi một đao cũng không hề kém lúc trước, mỗi một đao đều là 9981 thiên đao kết hợp thành. Đây là không thể là sự thật. Kim lão quát to một tiếng. Đây chỉ là ảo giác. Ảo giác. Ngay sau đó, ánh đao bay xuống. Vân Tùng Thiên Đao dừng trên bốn bày tay, dùng sức lực mãnh liệt như Thái Sơn áp đỉnh rồi, đánh tan pháp thuật, cắt đứt bàn tay, xuyên thủng lồng thuật pháp, đánh vỡ linh thể, tạo ra âm thanh khí thế ầm ầm. Đáng tiếc, đều là linh khí đó. Đường Kiếp nói nhỏ, tiện tay thu lại, xã tắc đồ phóng ra, đã thu lại toàn bộ mọi thứ. Tha ta xuống. Lão rùa đen, Tịch Tàn Ngân bị Tàng Thanh Phong sách đi như sách con gà, không thể nhúc nhích, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể gào thét, kỳ thực chính là cố ý khơi mào câu chuyện. Quả nhiên Tàng Thanh Phong vỗ vỗ đầu gã nói, chớ gấp, Chớ gấp, cũng sắp tới nơi rồi. Rốt cuộc là ông muốn đưa ta đi đâu thế? Nơi này là mảnh vỡ của vạn giới vương đình, ông không biết đường chớ có chạy loạn, chẳng may đạp nhầm phải cơ quan nào thì toi đời. Tàng Thanh Phong cười ha hả. Ta không biết đường. Hoang đường, trước kia lão phu là khách quen của vạn giới vương đình, làm sao có chuyện không biết đường nơi này chứ? Khách quen của vương đình. Tịch Tàn Ngân cố ý dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tàng Thanh Phong, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, rồi bật cười ha hả. Này, ông thực sự nghĩ rằng ta không biết tí gì về thân phận của ông sao? Lại còn ở trước mặt ta giả danh lão tiền bối vạn năm, nực cười. Ngươi biết lai lịch của ta? Đương nhiên. Ông cho là mấy chữ Tàng Thanh Phong còn lưu lại trên quyển sách đó, ta không tra được gì sao? Tịch Tàn Ngân cố ý nói, sau đó lần lượt nói hết những gì mình biết về Tàng Thanh Phong ra. Cuối cùng, Tịch Tàn Ngân nói. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Phản đồ lớn nhất của Tẩy Nguyệt Phái, Tàng Thanh Phong. Hư tiếu bối vô tri ngươi thì biết cái gì? Tàng Thanh Phong bĩu môi nói. Sinh tử luân hồi, vạn năm bất diệt, thủ đoan của lão phu thì tiểu tử ngươi làm sao hiểu hết được. Ông cứ tiếp tục khoác lác đi. Tịch Tàn Ngân bĩu môi ra vẻ không tin. Tàng Thanh Phong tức quá hóa cười. Được được được, tiểu tử ngươi, nếu đã như vậy, lão phu liền nói cho ngươi nghe. Lão phu đích thực chính là Tàng Thanh Phong, nhưng không phải người trong giới này. Năm đó, sau khi vạn giới vương đình vỡ vụn, lão phu từng đi khắp đại thiên tinh la để tìm từng món bảo vật mọt. Vì thế lão phu sưu tầm các mảnh vỡ của vương đình. Mảnh vỡ mang theo Ngọc Nữ Tiên Cung hơn 1.000 năm trước mới được hạ xuống nơi này. Vốn muốn tìm mảnh vỡ xong liền rời đi, không ngờ tới. 1.400 năm trước, ông ta vượt qua hư không mà đến, vốn tưởng rằng có được một mảnh vỡ vương đình chỉ là chuyện nhỏ. Không ngờ tới còn chưa tới Tê Hà Giới, đã gặp phải thiên tai, không địch lại, sau đó bị bắt chuyển thế. Cũng may, khi đó ông ta cũng cách Tê Hà Giới không xa, liền trực tiếp chuyển kiếp khác sang Tê Hà Giới. Ông ta được xưng là kẻ đứng đầu luân hồi. Mặc dù còn chưa đến mức quản lý luân hồi vĩnh sinh bất tử, nhưng suy cho cùng vẫn là bất diệt, trải qua vạn năm vẫn trường tồn tới tận bây giờ, vốn là không có vấn đề gì. Bởi vì vậy, cái chết đối với ông ta chỉ là một lần đầu thai mới, trí nhớ vẫn được giữ lại toàn bộ, dù không bái danh sư, chính ông ta cũng có thể tự mình tu luyện được. Đương nhiên, ông ta có thể quyết định được trí nhớ của mình, nhưng không thể quyết định được thực lực của mình, thiên phú, tất cả sức mạnh đều cần tu luyện từ đầu, hơn nữa tu luyện thì cũng cần phải có tài nguyên. Chính vì nguyên nhân này, sau khi chuyển thế ở Tê Hà Giới, ông ta liền xưng là Tàng Thanh Phong, tiến vào học viện Tẩy Nguyệt. Bởi vì ông ta là chủ luân hồi, cho nên mỗi lần đầu thai chuyển thế đều cần tránh né nguy hiểm, nên khi Tàng Thanh Phong có ý định tránh né nguy hiểm, chính là chọn tên gọi mà ông ta thường dùng nhất Tàng Thanh Phong. Sau khi trọng sinh, Tàng Thanh Phong rất nhanh lộ ra tư chất hơn người của mình, học cái gì cũng tiến bộ rất nhanh, tiến cảnh vượt xa người thường. Nhưng chính vì nguyên nhân này, nên Tẩy Nguyệt Phái bắt đầu nảy sinh hoài nghi với ông ta. Sau khi tiến vào Tẩy Nguyệt Phái, Tàng Thanh Phong vừa học tập bí pháp của Tẩy Nguyệt, vừa tu luyện pháp môn của chính bản thân mình, trong đó cũng có chút bí pháp thượng cổ đã thất truyền, cũng có vài bí pháp mà nhân loại không có khả năng học tập. Điều khiến ông ta không ngờ tới, cũng phát sinh trong khoảng thời gian đó. Ông ta không ngờ Tẩy Nguyệt Phái lại cẩn thận như vậy, phát hiện ra chuyện ông ta bí mật tu luyện bí pháp. Lúc đó, chính là thời điểm Tẩy Nguyệt Phái đứng quyền được 400 năm. Thời gian 400 năm đối với một môn phái tu tiên mà nói, nội tình coi như quá mỏng, tất cả các phương diện đều phải cẩn thận. Tàng Thanh Phong ẩn giấu bí mật được một thời gian dài, chính là phạm vào tối kỵ của Tẩy Nguyệt Phái, sau khi truy hỏi không có kết quả, Tẩy Nguyệt Phái không thể không cho rằng kẻ này chính là gian tế do một môn phái nào đó, phái tới. Đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng Tàng Thanh Phong lại không có cách nào giải thích. Ông ta không để giải thích được, những bí pháp mà ông ta tu luyện là từ đâu mà đến. Hơn nữa, một số người đố kỵ cũng âm thầm kích thích, nên Tàng Thanh Phong cuối cùng mới phản bội sư môn, lưu lạc chân trời góc bể. Tẩy Nguyệt Phái vài lần phái người đuổi giết, nhưng Tàng Thanh Phong là loại người thế nào chứ? Ông ta đã trải qua vô số luân hồi, kinh nghiệm tích cóp được vô cùng phong phú, các loại thủ đoạn không hề ít. Dù Tẩy Nguyệt Phái nhân tài như nước, đủ loại thủ đoạn, nhưng cuối cùng cũng không làm gì được ông ta, ngược lại còn bị ông ta nhân cơ hội tập sát, phản kích, một hơi tiêu diệt không ít nhân tài của Tẩy Nguyệt Phái. Ngay cả thiên tài của Tẩy Nguyệt Phái lúc đó là Huyền Cửu Tiêu, Lăng Sung Nguyệt, Tần Vô Cữu cũng là chết ở trong tay ông ta. Thần Vô Cữu chính là kẻ thiết kế ám hại ông ta, dùng trăm phương ngàn kế đuổi đi đối thủ cạnh tranh, cuối cùng lại không thể tránh được một kiếm của Tàng Thanh Phong. Lúc này Tàng Thanh Phong cũng không giấu giếm Tịch Tàn Ngân điều gì cả, kể hết tất cả mọi chuyện trước kia cho gã nghe. Nghe xong mọi chuyện, Tịch Tàn Ngân há hốc mồm. Gã làm theo lời Đường Kiếp, có tâm khích tướng. Không ngờ lão nhân cản bản không coi là chuyện quan trọng, cũng không giấu giếm điều gì, trực tiếp kể lại toàn bộ mọi chuyện, cũng tiết kiệm được vô số công sức của gã. Chỉ có điều, lần này biết được lai lịch thực sự của ông ta, Tịch Tàn Ngân cũng kinh hãi không thôi. Chỉ dựa vào tư cách mà nói, tư cách của lão nhân này còn vượt qua cả đại năng của Lục Đại Phái, là lão tiền bối chân chính. Tàng Thanh Phong cười ha hả nói, thế nào? Ngốc rồi hả? Ngày xưa lão phu tung hoành tinh la đại thiên giới đã ngàn năm, có nơi nào là lão phu chưa đi qua chứ? Có điển cố gì mà chưa trải qua? Nếu bàn về trường sinh vĩnh cố, năng lực bất tử bất diệt, kể cả quản lý thời không là Bạch Hổ, quản lý vận mệnh là Thanh Long, cũng không bằng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hạ vô số chuyện, chẳng có gì là lão phu không biết, bí pháp trong thiên hạ, không có gì lão phu không rõ. Về phần đan phù trận khí, lão phu không có chỗ nào không thông, không có điểm nào không tinh cả. Tịch Tàn Ngân im lặng nửa ngày, cuối cùng mới nói một câu. Nhưng ông chưa bao giờ trèo lên đỉnh, đúng không? Tàng Thanh Phong lập tức ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại. Tịch Tàn Ngân ngẩng đầu, nhìn Tàng Thanh Phong nói. Ông có vô số bản lĩnh, được xưng là chủ luân hồi, vạn giới kính trọng ngưỡng mộ ông. Ngay cả địa phương như vạn giới vương đình này ông cũng là khách quen. Nhưng, ông đã bao giờ đứng ở đỉnh cao chưa? Thân thể của Tàng Thanh Phong bắt đầu run rẩy. Tịch Tàn Ngân tiếp tục nói. Thân nhập tiên đài là có thể nhìn thấy hộ giới cương phong, tiêu giao vạn giới. Ông cũng là độ hư khoảng không mà tới, nhưng lại không chống đỡ nổi loạn lưu trong hư không, bị bức phải chuyển thế. Đối với ông mà nói, cảnh giới tử phủ chính là cự hạn của một kiếp của ông phải không? Sắc mặt của Tàng Thanh Phong trở nên vô cùng khó coi, mấy câu của Tịch Tàn Ngân đã chọc đúng chỗ đau trong lòng ông ta. Tịch Tàn Ngân tiếp tục nói, kỳ thực bản thân ông cũng hiểu rõ vấn đề của chính mình. Cho nên ông tìm kiếm khắp nơi, có thể tạo thành cơ hội cho ông đột phá gông cùm xiềng xích. Ta tuy rằng không biết ông đang truy tìm thứ gì, nhưng ta đoán được ông đi khắp trăm sông ngàn núi, cũng nhất định phải tìm vật đó, vì nó có thể tăng cao thực lực, đột phá xiềng xích, đạt thành tiên đài. Kỳ thật mấy lời này đều là do Đường Kiếp nói cho gã biết đấy, tuy nhiên Tịch Tàn Ngân lại nói đạo lý rõ ràng, dường như toàn bộ là do chính bản thân gã nghĩ đến. Câm miệng! Tàng Thanh Phong hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngươi thì biết cái gì? Ta quản lý luân hồi, vĩnh sinh bất tử. Chỉ cần còn sống, liền có khi là cơ hội trèo lên đỉnh tối cao. Đợi ta lần này lấy được thứ ta cần, luyện thành bách chuyển thiên hồi thăng long đan, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ nay về sau tiên lộ không có trở ngại. Đến lúc đó, cho dù là chư thiên chi chủ, vạn giới chi hùng, cũng phải bái phục dưới chân của ta. Ông hay là cứ tiến vào tử phủ trước đã, rồi có gì nói sau. Tịch Tàn Ngân bĩu môi khinh thường nói. Lời này cũng không phải Đường Kiếp dạy. Lúc này Tịch Tàn Ngân đã có thể xác định, thực lực người này ở ngay tại hóa hồn cảnh. Năm đó đại năng Tẩy Nguyệt phái ra tay, một trưởng giết chết Tàng Thanh Phong. Từ đó về sau Tàng Thanh Phong chuyển thế tái sinh, biết Lục Đại phái cẩn thận, liền không đầu nhập bất cứ môn phái nào, mà là lấy thân phận tán tu chính mình tu luyện. Mấy trăm năm quang âm, ông ta lại lần nữa tiến vào hóa hồn cảnh, nhưng tử phủ gian nan, cho dù ông ta từng là tử phủ, nếu muốn tấn công lần nữa thì vẫn phải vô cùng cẩn thận. Tàng Thanh Phong bị gã chọc cho tức giận nhất thời im lặng, tuy nhiên gỡ bỏ phong tỏa vô lượng kiếm vẫn như cũ cần có Tịch Tàn Ngân, nên chỉ có thể tiếp tục mang theo gã đi cùng. Lúc này bọn họ đã đi ra khỏi hành lang tràn đầy lửa đỏ, tiến vào một hang động nhỏ. Từ chỗ này nhìn ra bên ngoài rõ ràng là một đại điện rộng lớn. Trên đại điện không thờ ai cả, chỉ có một chiếc đỉnh lớn. Bên dưới chiếc đỉnh có một ngọn lửa màu lam đang cháy vĩnh viễn không tắt. Ánh mắt của Tàng Thanh Phong nhìn chăm chú vào chiếc đỉnh, vẻ mặt không khắc chế được kích động. Trong miệng lại thì thào, vạn tiên đỉnh, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nghe khẩu khí của ông ta, thứ mà ông ta tìm kiếm hơn vạn năm qua, chính là vì chiếc đỉnh kia, Tịch Tàn Ngân có chút tò mò nhìn, bật thốt lên. Đen xì, thoạt nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Đích xác, trên chiếc đỉnh bảo quang không có, thoạt nhìn như một chiếc đỉnh bằng đồng bình thường không có gì khác biệt. Tàng Thanh Phong cũng chỉ tát vỗ vào đầu gã, quát, ngươi biết cái gì? Đỉnh này là thần vật thế gian. Vô thượng đạo binh, bảo quang nội liễm sao lại để thường nhân nhìn thấu chứ? Nếu không phải đỉnh kia ở dưới Táng Thần Diệm, ta cũng không dám xác nhận. Táng Thần Diệm? Chính là Táng Thần Diệm trong truyền thuyết sao? Tịch Tàn Ngân cũng hoảng sợ. Táng Thần Diệm trong truyền thuyết là một ngọn lửa đáng sợ nhất, nghe nói ngay cả thần tiên tiếp xúc với nó cũng sẽ bị đốt cháy thành tro. Tịch Tàn Ngân vốn tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, không nghĩ tới thứ đó lại là có thật. Nhìn ngọn lửa màu lam không có gì tự cháy, cứ như vậy lẳng lặng di động ở trong không trung. Tịch Tàn Ngân gần như phải hoài nghi Tàng Thanh Phong có phải nói sai rồi không. Nhưng ngay sau đó, Tàng Thanh Phong đã lấy ra một khối kim tinh ném ra. Khối kim tinh bay đến ngọn lửa màu lam, cũng không thấy có bất cứ chuyện gì, chợt nghe xèo một tiếng, đột nhiên biến mất vô tung. Một khối kim tinh cứng rắn vô cùng, liệt ngọc chỉ chưa hẳn có thể phá vỡ kim tinh, vậy mà cứ như vậy bị đốt tới hết. Tịch Tàn Ngân hút một ngụm lãnh khí, Tàng Thanh Phong đã hắc hắc mỉm cười. Thế nào? Ngọn lửa thật đáng sợ, nếu dính vào thân thể, chẳng phải là chết chắc sao? Đúng vậy, thiên hạ cũng chỉ có Vạn Tiên Đỉnh có thể kháng trụ ngọn lửa này. Vạn Tiên Đỉnh, Táng Thần Diệm, còn có kia Cửu Thiên Loan Thảo. Có những thứ đó, ta có thể luyện chế Bách Chuyển Thiên Hồi Thăng Long Đan, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu chân thân. Nói đến đây, ngữ khí của Tàng Thanh Phong rõ ràng đã trở nên kích động. Ngàn năm vạn năm tìm kiếm, thứ mà Tàng Thanh Phong tìm kiếm, chính là thứ đang ở trước mắt ông ta. Ông ta thế nào có thể không kích động cơ chứ? Vậy ông tới lấy đi. Tịch Tàn Ngân không hiểu nhìn ông ta. Không vội, không vội. Tàng Thanh Phong cũng hắc hắc mỉm cười. Vật ấy nếu dễ dàng lấy được, thì ta cần gì phải lãng phí nhiều sức lực như vậy chứ? Nói xong Tàng Thanh Phong đã lấy vô lượng kiếm ra. Ông ta nhẹ nhàng quất ra, vô lượng kiếm phát ra một đạo kiếm khí, dừng ở trên một viên gạch trên nền đại điện. Ngay sau đó, chỉ thấy quang mang lập tức tràn ngập đại điện, cuồng phong nổi lên, thổi quét khắp bốn phía. Cũng may, vị trí mà Tàng Thanh Phong và Tịch Tàn Ngân đứng không bị liên lụy. Sau đó một lúc lâu, cơn lốc biến mất, đại điện lại khôi phục lại yên tĩnh như ban đầu. Tàng Thanh Phong lúc này mới chậc chậc tán thưởng nói. Trong đại điện ngoài trừ một lượng lớn các cơ quan cạm bẫy, còn có 18 con rối thủ hộ. Mỗi một con rối thủ hộ đều không hề đơn giản, không dễ đối phó. Năm đó lão phu may mắn tới đây một lần, biết cơ quan nơi này rất lợi hại. Không ngờ vạn năm sau đó, lại vẫn có thể duy trì uy lực như vậy. May mắn lão phu biết trước, cửa điện chỉ là ngụy trang, chân chính tiến vào thông đạo mới là đường đúng. Nếu là đi cửa chính kia, chỉ sợ dùng tính mệnh để lót đường rồi. Hóa ra là như vậy, vậy sau đó thì sao? Tịch Tàn Ngân hỏi. Bất ngờ, Tàng Thanh Phong lại lai trả lời gã. Không biết. Ông không biết. Tịch Tàn Ngân kinh ngạc. Tàng Thanh Phong tức giận trắng mắt lườm gã. Nơi đây là trọng địa vạn giới vương đình. Người tiến vào đây cũng chỉ có vài người, lão phu làm sao có thể biết được chứ? Vậy kế tiếp phải làm gì bây giờ? Tất nhiên là tìm người dò đường rồi. Nếu không ngươi cho rằng vì sao lão phu vất vả tính kế bao lâu nay, lại phải cùng các ngươi tiến vào đây? Nếu muốn phá vỡ được điện này, phải có mũi nhọn đằng trước đấy. Giọng nói của Tàng Thanh Phong trở nên âm trầm. Còn nữa, vô lượng kiếm chưa đại thành. Kiếm này là mấu chốt dùng để đoạt bảo, cần phải cống hiến đầy đủ máu thịt tinh khí, mới thành được. Nói xong ông ta đã dựa vào tường ngồi xuống, từ đó nhìn xuống đại điện nói. Chúng ta hiện tại phải làm, đó là chờ những kẻ đó tiến vào, đợi chúng mệt mỏi, ta sẽ tập kích bất ngờ. Đường Kiếp nhấc đao chém rụng đầu một con rối thú, con rối vừa rồi còn điên cuồng lao, tới tấn công hắn đã bị chém thành vô số mảnh vụn. Từ trong đầu lâu con rối rơi ra một viên tinh châu trói lọi Đường Kiếp nhặt lên, đánh giá một hồi, hài lòng cất đi. Xử lý xong Kim Ngân Nhị Lão, Đường Kiếp liền ở trong cung điện này tìm kiếm bảo vật còn sót lại. Khu kiến trúc ngoài yêu quỷ hóa võ sĩ Kim Giác, còn có rất nhiều các loại con rối. Con rối thượng cổ và hiện tại có nhiều điểm bất đồng lớn, bọn họ cũng không coi trọng con rối hình người, mà dùng đủ loại hình dáng con thú để làm. Đám con rối thú cũng không lấy linh trận làm việc chính, mà dùng cơ quan khác thiết kế một tinh hạch đặc biệt. Đường Kiếp nhìn qua rồi, loại tinh hạch này là dùng yêu đan luyện hóa thành. Hiện thế đã hoàn toàn không tồn tại phương pháp này, bất kể là luyện chế thủ pháp hay là bản thân tinh hạch đều vô cùng giá trị. Bởi vì vậy Đường Kiếp giống như bị nghiện, điên cuồng thu thập các loại tinh hạch này. Tuy nhiên ngoài việc thu thập tinh hạch, Đường Kiếp vẫn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Chính là bày trận. Phương hướng mà Đường Kiếp đang đi tuyệt không phải là đi bừa, mà mỗi khi qua một nơi, Đường Kiếp sẽ làm một chút bố trí. Có khi hắn sẽ rắc một chút bột phấn màu trắng, hoặc giả lấp một vật kỳ quái nào đó vào trong lòng đất. Không chỉ có hắn làm như vậy, mà Hứa Diệu Nhiên cũng làm thế. Thông qua y, Đường Kiếp đang kể lại những chuyện xảy ra cho Hứa Diệu Nhiên nghe, đồng thời căn dặn việc tiếp theo mà các nàng phải làm là gì. Thời khắc này, bước đến trước tiểu lâu, Đường Kiếp đưa vài vân trận vào trong tiểu lâu, chỉ thấy cách đó không xa có vài bóng người đang xông tới. Đường Kiếp có tâm muốn tránh né, hắn thông qua Tịch Tản Ngân biết được 11 cần vật hy sinh mở đường, cho nên liền dừng lại không tiếp tục giết chóc người của Thiên Thần Cung, mà tận mọi khả năng để tránh né bọn họ. Không ngờ tới, lần này có kẻ tinh mắt, nhìn thấy hắn đã hét lớn. Anh thần huynh. Theo tiếng kêu quay lại, Đường Kiếp nhìn thấy là Ngạo Xí Hổ. Phía sau gã còn có Hà Trường An, Huyền Trung Tử, và mấy người Nam Ngưng Giang. Những người này không ngờ lại đi cùng với nhau. Đường Kiếp tâm niệm thay đổi, lập tức hiểu được đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Chả trách trước đó không hề thấy Hà Trường An tới đây, nhân vật như Khuyển Vương mà lại tới muộn hơn Kim Ngân Nhị Lão, quả thực có chút vô lý đấy. Gã ta sở dĩ tới muộn. Là bởi vì gã thu thập bộ hạ cũ. Đối với Hà Trường An mà nói, tập trung mọi người lại một chỗ mới có lợi cho hành động của gã. Nếu mỗi người đều tự mình hành động, đều chia ra tìm bảo bối, nếu như tìm được thứ gì, thì lúc đó mới là Hà Trường An gã bị thiệt. Mọi người tập trung lại, tất cả đều ở trong tầm mắt của gã, lúc đó tất cả mọi thứ thu được, đều rơi vào túi Hà Trường An gã. Chính vì nguyên nhân đó, mà việc đầu tiên mà Hà Trường An làm là tụ tập mọi người lại. Nhìn tình hình, có vẻ gã đã tụ tập được không ít người. Thời khắc này nhìn thấy Đường Kiếp, đám người Ngạo Sĩ Hồ đã lao đến. Ngạo Sĩ Hồ nháy mắt với Đường Kiếp, lớn tiếng nói. Anh thần huynh, thấy huynh thực sự tốt quá. Địa cung này yêu quỷ hoành hành, hung hiểm khắp nơi, vẫn là cùng tụ lại một chỗ thì hơn. Đường Kiếp hiểu được ý của gã, cười nói. Ta cũng mới từ trong hoa viên đi ra, rất nhiều việc còn không hiểu. Nam Ngưng Giang bên cạnh đã nói. Đúng rồi tiền huynh, không biết trên đường tới đây, có thấy Hoàng Chân Nhân và Kim Ngân Nhị Lão hay không? Đường Kiếp lắc lắc tay. Ta cũng không nhìn thấy, có lẽ họ vẫn còn ở bên tổng hoa viên. Nam Ngưng Giang thấp giọng thì thầm. Với thực lực của bọn họ, không thể ở trong đó lâu như vậy. Cũng có thể là không muốn xuất hiện. Huyền Tử Trung cúi đầu nói. Hà Trường An bởi vì nguyên nhân gì mà tụ tập mọi người lại một chỗ, như vậy những người khác cũng vì nguyên nhân đó mà cố ý tránh tụ tập lại một chỗ. Có một số việc, trong lòng mọi người đều rõ, nhưng mà không ai muốn nói toạc ra. Thời khắc này nghe thấy Huyền Tử Trung nói như vậy, Hà Trường An hừ một tiếng. Không muốn đến thì thôi. Nhìn quy mô, khu vực này cũng chỉ toàn tiểu lâu, đa số là chỗ ở của người làm, không có thứ gì quý báu cả, nhưng đại điện trung tâm lại có khí thế phi thường, là nơi trọng địa. Nếu tập hợp cũng nhiều người rồi, thì liền cùng nhau vào đó xem xét một chút đi. Vâng. Mọi người cùng nhau không người đáp ứng, ngay cả Đường Kiếp cũng không thể không nghe theo. Mọi người cùng nhau đi vào đại điện trung tâm. Đi theo Hà Trường An tiến về phía đại điện, càng đi vào trong, võ sĩ thủ vệ kim giáp và con rối thú càng nhiều. Đám võ sĩ kim giáp tuy thực lực không mạnh, nhưng đánh không chết khiến cho người ta đau đầu. Hơn nữa, các loại con rối thú lũ lượt xuất hiện, mặc dù lấy thực lực của hai phái thiên thần và thú luyện đều cảm thấy đau đầu. Cuối cùng bọn họ cũng tới được trước đại điện trung ương. Đây là một tòa đại điện cao hơn trăm trượng, cổng vào và hậu viện đều vô cùng rộng lớn, như xây dựng cho người khổng lồ ở vậy. Hai bên cửa lớn đại điện có hai pho tượng quái thú rất lớn, một con là Đào Ngột, một con là Hải Trãi, đều là hai thượng cổ thần thú trong truyền thuyết. Ở bên ngoài đại điện còn phủ một tầng quang hoa, có vẻ như một màn hào quang năng lượng bảo vệ chung quanh đại điện. Ngạo Sĩ Hồ tiện tay nắm lấy một yêu thú hóa hình ném đi, chỉ thấy kẻ đó chạm vào màn hào quang, chỉ nghe ầm một tiếng, quanh đại điện nổi lên điện quang màu tím, bổ lên người yêu thú hóa hình kia, yêu thú ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, lập tức tan biến thành tro bụi. Sắc mặt của mọi người cùng lúc đồng thời trở nên khó coi. Hà Trường An nói, có lẽ là Tử La Thiên Cương trận, là một đại trận thủ hộ có khả năng phản kích cực mạnh. Đường Kiếp giật mình, liếc nhìn Hà Trường An một cái. Hóa ra Thiên Vương cũng hiểu về trận pháp đấy. Hà Trường An nói không sai, đây chính là Tử La Thiên Cương trận, một loại trận pháp thượng cổ. Không ngờ Hà Trường An lại có nhãn lực như vậy. Hà Trường An thản nhiên trả lời. Không coi là hiểu biết, chẳng qua là sống tới ngần này tuổi rồi, ít nhiều cũng phải biết một chút ít. Nếu thực nói đến phá trận, vẫn là cần đám danh gia chuyên nghiên cứu trận pháp mới được. Nói xong quay đầu nhìn về phía Hư Minh Nguyệt. Sau khi Lăng Thiên chết, đại sư trận đạo ở đây liền biến thành Hư Minh Nguyệt. Trước mặt Hà Trường An, Hư Minh Nguyệt cũng không dám tự cao tự đại, chỉ có thể trả lời. Tử La Thiên Cương trận linh hoạt, sắc bén vô cùng, lại là đại trận thượng cổ, tại hạ hiểu biết cũng hữu hạn. Cũng may Vương Đỉnh cũng bị phá vỡ hơn vạn năm rồi, kỳ thực cũng tạo thành ảnh hưởng với Tử La Thiên Cương trận. Vừa rồi khi trận pháp phát động, nhìn biểu hiện của nó, hiển nhiên là đã bị tổn hại. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, một kích là có thể hạ được nó. Chỉ có điều muốn làm được như vậy, chư vị phải phối hợp với ta mới được. Cô chủ trì phá trận, mọi người chúng ta đều nghe theo chỉ huy của cô. Hà Trường An thản nhiên nói. Vâng, Hư Minh Nguyệt cũng không khách khí, lập tức chỉ huy mọi người. Phương pháp phá trận của nàng rất đơn giản, chính là mọi người thay nhau công kích trận pháp bảo hộ, dẫn động phản kích. Hư Minh Nguyệt nhân cơ hội quan sát đại trận, tìm kiếm điểm yếu của nó, công kích vào đó. Phương pháp này không coi là tốt nhất, nhưng chính là phương pháp ổn thỏa nhất. Thời khắc này thấy nàng an bài như vậy, một âm thanh từ xa chợt vang lên. Này, chờ ta một chút. Quay đầu lại, chỉ thấy Kim Ngọc Đường lão quản gia và đám hạ nhân đang chạy tới, cũng không biết gã làm thế nào mà tập hợp được đám người này lại. Nhìn thấy mấy người Hà Trường An, Kim Ngọc Đường hưng phấn xông tới. Gã vui mừng, còn sắc mặt đám người Hà Trường An Nam Ngưng Giang thì biến hóa đủ màu. Kỳ thực, trước đó bọn họ đã từng một lần phát hiện ra Kim Ngọc Đường, nhưng chẳng qua ai, cũng không muốn cùng loại con ông cháu cha vô năng này ở cùng một chỗ, cho nên không ai bảo ai lập tức tránh đi, ngay cả Ngạo Sĩ Hồ sau khi phát hiện ra Kim Ngọc Đường, cũng yên lặng xoay người rời khỏi. Không ngờ tới làm như vậy mà vẫn không thoát khỏi tên này, tên tiểu tử khốn khiếp này lại tự mình chạy tới đại điện trung ương. Gã tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng tổ chức mà phụ thân gã lưu lại thì rất mạnh, dễ dàng thoát khỏi hoa viên, tìm được thiếu gia. Thời khắc nhìn thấy Kim Ngọc Đường, Hà Trường An hừ một tiếng. Đứng yên ở đó, đừng có ồn ào. Kim Ngọc Đường ngẩn ra. Gã đối với Hà Trường An cũng có vài phần sợ hãi, thấy Hà Trường An nói như vậy, sự hưng phấn khi tìm được người một nhà cũng giảm đi mấy phần, giọng nói cũng nhỏ lại, tự mình đi tới gần mọi người, sau đó lên tiếng chào hỏi. Hì, chào mọi người. Đi tới bên cạnh Đường Kiếp, ôm bả vai hắn thấp giọng nói. Tìm được bảo bối nào chưa? Đường Kiếp lắc lắc đầu. Khắp nơi đều là yêu quỷ và con rối thú, làm gì có bảo bối chứ? Kim Ngọc Đường cười thần bí nói. Ta thì thu được một kiện bảo bối. Nói xong từ trong túi giới tử lấy ra một vật, chính là tinh hạch của một con rối thú. Chỉ có điều tinh hạch này lớn hơn nhiều so với mấy cái Đường Kiếp lấy được, ngân quang lưu chuyển, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm, đoán chừng dùng cho con rối cấp độ boss đấy. Loại cấp độ này Kim Ngọc Đường không thể đánh lại được, phân nửa là do lão quản gia làm. Đường Kiếp cũng chỉ có thể gật đầu nói, là một bảo bối. Con rối thượng cổ không giống con rối hiện nay, nó dùng tinh hạch chứ không phải dùng pháp trận làm mấu chốt, vì vậy một viên tinh hạch phỏng chừng ít nhất phải tạo ra được một con rối ngũ phẩm, nói là một kiện bảo bối cũng không quá. Kim Ngọc Đường đắc ý mỉm cười. Đang muốn nói tiếp, đột nhiên nhìn đến hai pho tượng trước cửa đại điện. Hai mắt gã tỏa sáng, nói. Người nhìn hai cái kia, hình như cũng là con rối thú. Đường Kiếp nói nhỏ. Tuy nhiên dường như đã hỏng rồi, không cần đi chạm vào chúng, để tránh quấy rầy mấy vị đại nhân. Lúc này đám người Hà Trường An Huyền Trung Tử, dưới sự chỉ đạo của Hư Minh Nguyệt, lần lượt thay nhau công kích đại điện, dẫn động điện quang màu tím, không ngừng tránh né. Cùng lúc đó, Hư Minh Nguyệt cũng không ngừng đánh ra từng đạo trận vân, một bên làm ảnh hưởng tác dụng đại trận, một bên tìm kiếm điểm yếu của nó. Kim Ngọc Đường đứng nhìn thấy nhàm chán, liền nói, ta muốn qua xem một chút. Sau đó bước đi, tới phía trước pho tượng đào ngột, nhìn trên nhìn dưới, sờ trái sờ phải, nhìn thế nào cũng cảm thấy nó là một con rối thú, chỉ có điều không hiểu sao lại bất động. Một khắc này, trong đầu Kim Ngọc Đường đột nhiên lóe lên ý tưởng, nghĩ thầm có lẽ con rối này không hoạt động đã lâu. Không ai tu sửa, nhưng chắc hẳn tinh hạch bên trong chưa hư hỏng. Nếu mình lấy nó, chẳng phải phát tay rồi sao? Gã nghĩ liền làm, tay vươn lên, sờ soạng vào miệng con thú, vừa sờ vừa lẩm bẩm. Ở chỗ nào nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ? Gã hăng say sờ soạng, dần dần đưa cả cánh tay vào trong miệng con thú. Không ai chú ý tới, mắt con thú bỗng nhiên giật giật. Gã liều mạng sờ mó, gần như nhét cả cái đầu vào trong miệng con thú. Đôi mắt đào ngột lại giật giật lần nữa, lần này. Nó biến động lớn hơn một chút, nên mọi người đều có chút cảm giác không đúng. Chỉ thấy một cỗ cổ khí đang lan tràn trên người đào ngột, dường như thổi quét ra bốn phía xung quanh. Mặt ác thú lại giật giật, mắt to liếc nhìn xuống dưới, nhìn vào tên khốn khiếp đang đào bới trong cơ thể mình, miệng phát ra tiếng văng lách cách. Kim Ngọc Đường cuối cùng cũng cảm thấy một tia không đúng. Gã rút đầu ra tìm hiểu, nhìn lên trên, cùng với đào ngột bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, gã thấy ánh mắt đào ngột bỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ. Kim Ngọc Đường gian nan nuốt nước bọt. Mẹ! Ơi! Thậm chí hiện tại, một cánh tay của gã vẫn còn ở trong miệng đào ngột. Đào ngột vẫn mở to miệng, ngay khi muốn khép lại, một đạo thân ảnh chợt lao ra, ôm lấy Kim Ngọc Đường, mạnh mẽ nhào về phía trước, chính là lão quản gia. Cùng lúc đó, chiếc miệng rộng của đào ngột cũng khép lại, phát ra tiếng văng dữ dội. Ngay sau đó, đào ngột đã ngửa đầu, phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, nương theo tiếng hô của nó. Hải trãi bên kia cũng đột nhiên giật giật, hai mắt lóe sáng. Hai tên gia hỏa này vừa động, thì đại điện cũng chấn động rung lên một cái. Tử La Thiên Cương trận không mạnh lập tức càng mạnh mẽ, thả ra quang hoa rực rỡ, trong nháy mắt bắn ra vô số điện quang, bổ lên đám người Hà Trường An đang lẩn tránh. Kim Ngọc Đường. Con mẹ ngươi vừa làm cái gì thế? Ngạo Sĩ Hồ tức giận gần như phát điên. Gã nằm mơ cũng không ngờ rằng thời điểm này, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tên ngu ngốc này, lại đánh thức hai con rối thú vốn đã bị hỏng dậy. Đúng vậy, đánh thức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai con rối thú này không giống những con khác, chúng nó không hoàn toàn là con rối, mà còn có yêu hồn bên trong. Con rối có được yêu hồn, tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng của thời gian lớn hơn. Vạn năm trôi qua, khiến cho yêu hồn rơi vào giấc ngủ say, không dễ dàng thức dậy. Chính vì nguyên nhân này, đám người Hà Trường An đều không quan tâm tới chúng nó, mà lựa chọn mở đại điện trước. Nếu như có thể tìm được phương pháp khống chế hai con rối thú thì khống chế, còn không thì đại chiến một hồi, còn có thể đoạt được hai con rối thú hùng mạnh ý chứ. Không ngờ tới, Kim Ngọc Đường lại làm hỏng chuyện này. Lúc này nhìn thấy hai con rối thú thức tỉnh, lập tức tạo lên khí thế long trời lở đất, chỉ tiếng gầm của nó thôi, đã biết sự tồn tại của nó tuyệt đối không tầm thường rồi. Đào Ngột kia bước lên một bước, dưới bốn chân nó có một ngọn lửa tràn ra, bay về phía mọi người, cùng lúc đó, Hải Trãi cúi đầu, chiếc sừng trên đỉnh đầu sáng lên ánh sáng của tia sét, bổ về phía mọi người. Hai con thú vừa mới ra tay, chính là pháp thuật uy lực lớn, hoàn toàn vượt qua biểu hiện của một con rối thú thông thường, dường như đối mặt với mọi người không phải là hai con rối thú, mà là hai đại yêu thượng cổ. Cẩn thận! Đường Kiếp hô lên, người cũng lùi về phía sau. Hắn vừa liếc đã thấy thực lực của hai con rối thú này phi phàm, tuy không phải thần thú chân chính, nhưng thực lực cũng vô cùng cường đại. Quả nhiên, ngay sau đó, Ngạo Xí Hổ đã xông lên, bổ một kiếm vào con rối Đào Ngột, trên thanh kiếm kéo theo một đạo huyết quang, chính là chiêu thức sở trường nhất của Ngạo Xí Hổ Cửu Sát Kiếm. Kiếm pháp này của Ngạo Xí Hổ kế thừa từ Huyết Sát Chân Quân, sau đó thêm lý giải bản thân mà thành như vậy, từ cách nói một kiếm thiên địa cũng có thể chạm, liền biết được uy lực của nó mạnh thế nào. Lúc này toàn lực đánh ra, Đào Ngột cũng không né tránh, cứ như vậy ngẩng đầu lên, miệng phun ra một luồng lửa lớn. Ngọn lửa đó lại ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một thanh trường đao bằng lửa, nghênh đón kiếm mà Ngạo Xí Hổ chém tới. Đao kiếm chạm nhau, Ngạo Xí Hổ phát hiện một kiếm này của mình, không ngờ không phá được thanh đao của Đào Ngột, mà ngược lại bị nó áp chế, ngọn lửa đột ngột tăng vọt, sức ép đánh bay Ngạo Xí Hổ ra ngoài. Một khắc này, Ngạo Xí Hổ thu kiếm lại, liên tục múa ra hơn 20 đạo kiếm quang. Khó khăn lắm mới ngăn được công kích của thanh đao, trong lòng kinh hãi, bật thốt lên. Lục phẩm, đây là con rối đỉnh cao cấp lục phẩm. Lục phẩm đỉnh cao, thì phải là tương đương với con rối hóa hồn kỳ rồi, chả trách chỉ một kích đã đánh bay Ngạo Xí Hổ. Ngay tại khi Ngạo Xí Hổ bị đánh lui, đồng thời Đào Ngột và Hải Trãi cùng nhau lao lên, không chỉ có vậy, ngay cả Tử La Thiên Cương trận cũng bị chúng dẫn dắt chủ động công kích, cho dù là mấy người Hà Trường An cũng phải bó tay. Hư Minh Nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Ít nhất có bốn đạo điện quang màu tím đồng thời bổ về phía nàng. Thấy điện quang buông xuống, một bàn tay từ trên trời phía xa cũng bổ tới, chặn đứng mấy đạo điện quang này. Chính là Hà Trường An. Hà Trường An mặt đầy giận dữ. Còn không mau chóng giải quyết hai con rối đi, trận này để ta lo. Nói xong hai tay đẩy ra phía trước, đánh ra vô số trường ảnh, dùng sức mạnh chắn lại toàn bộ công kích của Tử La Thiên Cương trận lại. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn, phải biết rằng đây chính là đại trận lục phẩm đấy. Uy lực của trận pháp xưa nay cao hơn uy lực người tu đồng cấp, nếu không thì sự tồn tại của trận pháp cũng không còn ý nghĩa. Lục phẩm Tử La Thiên Cương trận, đại biểu cho việc nó có thể giết chết cả hóa hồn kỳ, bởi vậy trước đó tất cả mọi người chỉ lấy né tránh làm chính, chứ không ai có ý định cứng rắn chống đỡ với nó. Không ngờ tới Hà Trường An chân chính phát uy, thì lục phẩm đại trận cũng có thể chống đỡ được không chút sơ sót. Còn ngẩn ra cái gì? Hà Trường An giận dữ thét lên. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đồng thời phóng về phía Đào Ngột và Hải Trãi, chính là Huyền Trung Tử và Lão Quản gia. Lão Quản gia giờ phút này cũng đã triển khai thực lực chân thật của ông ta, quả nhiên không nghi ngờ gì, chính là hóa hồn. Kỳ thực thực lực của ông ta còn mạnh hơn cả Huyền Trung Tử. Lúc này ông ta phóng thẳng về phía Hải Trãi, cũng không biết ông ta sử dụng vũ khí gì, hai tay đẩy ra, múa ra vô số chảo ảnh, đánh lên người Hải Trãi, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng liên tục vang lên. Giống như chim gõ kiếm gõ vào thân gỗ. Thân thể Hải Trãi vốn cực kỳ cứng rắn, do Tử Ngô Đồng vạn năm chế tạo thành, tuy bản chất là gỗ, nhưng bản chất cứng như kim tinh. Nhưng dưới công kích của Lão Quản gia, cơ thể nó như phiến gỗ bị thủng lỗ chỗ. Hải Trãi cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn thì cũng bị đục thủng. Con rối yêu hồn đột nhiên phát ra tiếng thét dài, chiếc sừng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo lôi điện loang loáng, lần này cũng tách ra khỏi sừng, mà trực tiếp đâm về phía Lão Quản gia. Lão Quản gia cũng không né tránh, chỉ cười ha hả một tiếng. Ngay tại khi lôi điện ầm ầm đánh xuống, thì thân hình ông ta chợt biến hóa, lôi điện bổ xuyên qua cơ thể như xương khói của ông ta, như bổ vào không trung. Ngay sau đó, xương khói lại ngưng kết lại lần nữa, bóng dáng của Lão Quản gia lại hiện ra lần nữa, đánh ra một chảo, lưu lại năm lỗ ngón tay trên người Hải Trãi, sau đó âm trầm nói. Xuẩn vật cũng chỉ là xuẩn vật mà thôi, sao có thể cùng người tranh phong? Khi nói chuyện, năm ngón tay ông ta lại dùng sức, thả ra quang hoa lợi hại, hoàn toàn xuyên thủng cơ thể Hải Trãi. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Đường Kiếp, hắn kêu ra tiếng. Liệt Ngọc Chỉ. Lão Quản gia đang dùng chính là Liệt Ngọc Chỉ. Bất quá ông ta không sử dụng một ngón tay, mà vận dụng toàn bộ 10 ngón tay, phát động ra Liệt Ngọc Chỉ, khiến nó không chỉ là chỉ công, mà là chảo kình. Chỉ có điều bởi vậy nên Liệt Ngọc Chỉ trở nên sắc bén vô cùng, uy lực lại lớn đến kinh người. Đường Kiếp cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể vận dụng Liệt Ngọc Chỉ như vậy, hơn nữa lại còn hoa lệ đến thế, quá mức mạnh mẽ dũng mãnh. Một khắc này, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, rốt cuộc Lão Quản gia này là ai? Người này tên là Chu Vận, giống như Tàng Thanh Phong, cũng là phản đồ của Tẩy Nguyệt Phái. Nghe nói trước kia Tẩy Nguyệt Phái cũng có một nhân tài, Liệt Ngọc Chỉ chính là sở trường của ông ta. Nếu thành tâm hướng đạo, ông ta có thể có tiền đồ rộng mở, chỉ tiếc tham hoa háo sắc, ngấm ngầm tạo ra vô số án tử. Tẩy Nguyệt Phá sau khi phát hiện ra, định trừng phạt ông ta, không ngờ tên cầm thú này đã biết trước, nên đã chạy trốn thoát. Không có ai biết ông ta trốn ở đâu, chỉ biết sau đó, Tẩy Nguyệt Phái cũng không dò la được hành tung của ông ta, thậm chí có nhiều người nghĩ rằng ông ta đã chết. Không ngờ ông ta chạy tới thú luyện môn, sở thành người của huyết sát chân quân, là quản gia kiêm bảo tiêu của nhi tử ông ta. Ngẫm lại cũng đúng, cũng chỉ có thú luyện môn mới chịu thu nhận và giúp đỡ phản đồ của Tẩy Nguyệt Phái. Thời khắc này, lão quản gia thi triển quỷ trảo, hải trãi bị ông ta đè áp không thể động đậy, đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, chuyển hướng lao về phía những người khác, thay đổi mục tiêu công kích. Là con rối có yêu hồn khống chế, nên không phải là vật chết, mà là thứ có trí tuệ hẳn hoi. Biết mình đánh không lại, liền quay ra tìm đối tượng khác, giết được một người thì giết thêm một người. Lão quản gia cũng không ngờ hải trãi sẽ lựa chọn như vậy, chỉ thấy hải trãi lao ra, đồng thời chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu lại sáng lên điện quang, đánh vào giữa đám người, trong đó còn có Ngọc Kim Đường. Lần này hải trãi xuất một kích đánh trúng tất cả các mục tiêu, uy lực so với lúc trước cũng lớn hơn nhiều lần. Nhìn thấy lôi điện hướng đỉnh đầu Kim Ngọc Đường bổ xuống, sợ tới mức hồn phách cũng muốn bay mất rồi. Kim Ngọc Đường là con ông cháu cha, cũng là nhi tử của huyết sát chân nhân. Nếu như gã có chuyện gì, thì bản thân ông ta cũng xong. Đúng lúc này, có một bóng người lao ra, ôm lấy Kim Ngọc Đường, lưng đưa về phía lôi điện phóng xuống. Cứng rắn thay gã chịu tấn công của lôi điện này, chính là Đường Kiếp. Hắn là thiên linh pháp thể, lại là bản thể máu thịt có kháng tính với lôi điện. Bởi vậy lôi điện này dù sao cũng không thể giết chết được hắn. Mặc dù như vậy, tia điện cũng khiến toàn thân hắn tê dại, lưng hắn là một mảnh máu thịt bê bết. Về phần những người khác, thì càng thảm hơn. Dưới thiên tâm, đại đa số đều bị điện quang đánh chết, chỉ có rất ít người ở bên ngoài tầm ảnh hưởng của lôi điện may mắn tránh thoát được một kiếp. Cho dù là thiên tâm cũng có người không thể kháng trụ, lão thất trong thập nhị ưng cũng bị lôi điện đánh ngã tại chỗ, một thiên tâm chân nhân mà ngạo xí hổ mang tới cũng bị chết một người. Minh Dạ không dựa vào pháp thuật không gian của mình tránh được một kiếp, nhưng cũng bị điện quang ảnh hưởng gây ra chút vết thương nhẹ. Ngoại trừ Hà Trường An, Huyền Trung Tử và lão quản gia, còn lại hầu như ai cũng mang vết thương. Người duy nhất không bị chút giấm nào ngược lại chính là Kim Ngọc Đường bị Đường Kiếp đè ở bên dưới. Tuy nhiên, sau khi thả ra một kích này, hải trãi hiển nhiên cũng rơi vào đường cùng, bị lão quản gia đuổi theo, bàn tay xuyên thủng qua cơ thể nó, lôi trái tim nó từ trong cơ thể ra ngoài. Đào Ngột đang chiến đấu bên kia, hiển nhiên cũng nhận ra, phát ra tiếng thét đau buồn muốn dở mánh cũ ra. Chỉ thấy trong cơ thể nó có một ngọn lửa hừng hực thoát ra, mọi người hoảng sợ. Nếu lần này ngọn lửa lại bùng nổ, chỉ sợ lại có thêm nhiều thiên tâm ngã xuống. Đường Kiếp lại lôi Kim Ngọc Đường lui hẳn về phía sau. Đúng lúc này, Hà Trường An cũng đột ngột lui lại. Ông ta chống đỡ Tử La Thiên Cương trận, là mặt trước đại điện, đưa lưng về mọi người. Lúc này ông ta lui lại phía sau, dường như sau đầu có mắt, lui về phía mọi người, lao xẹt qua người Đào Ngột, đánh ra một kích đầy trời trường ảnh, nghênh hướng trên không trung, đồng thời tay phải hướng về bên người nhẹ nhàng hạ xuống một trường. Trường này đặt tại chính đỉnh đầu Đào Ngột. Không ngờ ông ta vẫn còn sức lực giúp đỡ. Ngay sau đó, nguyên bản ngọn lửa cuồn cuộn bị trường này đánh bay ngược lại, cuốn vào trong cơ thể Đào Ngột. Đây chính là thời cơ, mọi người không thể chậm trễ, thiên bi trưởng của Huyền Trung Tử, liệt ngọc chảo của lão quản gia, khai thiên cửu sát kiếm của ngạo xí hổ, còn có kim ưng chảo của Nam Ngưng Giang, đồng thời đánh lên cơ thể ác thú. Nương theo tiếng rung ầm ầm, ác thú đã bị đánh thành 5-7 mảnh. Một viên yêu hồn tinh hạch bay lên, lần này ngạo xí hổ nhấc tay bắt được. Hai con rối thú đến giờ phút này đã bị giải quyết hoàn toàn, mọi người đều đồng thời lau mồ hôi trán. Chỉ là một cửa trước khi nhập điện đã gian nan như vậy, thực không hiểu vào bên trong thì còn thế nào nữa. Không có con rối thú cản trở, mọi người lại lần nữa gia nhập phá giải Tử La Thiên Cương trận, áp lực của Hà Trường An cũng theo đó mà được giảm đi nhiều. Chỉ có điều trong quá trình này, tránh không được việc trừng mắt nhìn Kim Ngọc Đường, nếu không phải tại thằng nhãi khốn khiếp này, làm sao có thể thương vong lớn đến vậy. Phải biết rằng vì hai con rối thú, mọi người đã chết không ít người. Vật hy sinh tuy nhìn như không có sức chiến đấu gì, nhưng nếu muốn qua mấy cơ quan khảo, phải dùng bọn họ để thử nghiệm thuộc tính các loại công kích, con đường tiếp theo đã không dễ đi rồi. Đừng nói là tổn thương còn có cấp bậc thiên tâm. Nghĩ tới tổn thất lớn đến đau lòng, mọi người không tránh khỏi nảy sinh oán hận với Đường Kiếp, làm gì không làm, cứu tên tiểu tử kia làm gì chứ. Người duy nhất cảm kích hắn chỉ có ngạo xí hổ và lão quản gia kia. Lão quản gia Chu Vân tự mình đi tới, bái Đường Kiếp một bái. Đa tạ tiền công tử cứu thiếu gia nhà ta, ân tình này nhất định không dám quên. Đường Kiếp cười nói. Nếu ông thực muốn cảm tạ ta, thì đưa tinh hạch trong tay cho ta đi. Chu Vận ngẩn ra, không ngờ tới thằng nhóc này lại không biết xấu hổ, mở miệng là đòi bảo bối. Tuy nhiên lời đã nói ra, ông ta cũng không thể hối hận, chỉ còn cách đưa tinh hạch cho Đường Kiếp. Đường Kiếp tiếp nhận tinh hạch nhìn Ngạo Xí Hổ. Ngạo Xí Hổ vốn cũng muốn nói tạ ơn đấy, nhưng vừa nhìn thấy vậy, liền cảm giác mình không tới tạ ơn thì hơn. Chu Vân đưa ra tinh hạch rõ ràng không giống với tinh hạch lúc trước Đường Kiếp lấy được. Tinh thể trong suốt, bên trong còn có sương khói mờ ảo, không ngừng chuyển động, thường thường cuộn hóa ra hình thù yêu vật, đó chính là yêu hồn. Làm con rối thú thành hình dáng thần thú, không có nghĩa là yêu hồn của nó cũng là thần thú. Trên thực tế có làm thế nào cũng chỉ là bắt chước theo hình dạng, xem yêu hồn trong tinh hạch thuộc loại yêu thú hóa hồn đại yêu nào, như vậy, lực lượng này cũng rất kinh người rồi. Đường Kiếp cất tinh hạch đi, thuận tiện thu thập cả những nguyên liệu đã bị phá nát. Tuy rằng những vật liệu này đã bị phá nát không thể sử dụng, nhưng bản thân nó cũng là thứ đồ tốt. Người tu không có khả năng làm cho nguyên liệu bị vỡ vụn trở thành nguyên trạng, nhưng thiên nhiên thì có thể. Chỉ cần thu thập tất cả, đặt vào trong sơn hà xã tắc đồ, mặc cho hư hỏng hay tiêu vong, chúng sẽ tự phát huy tác dụng của chính mình. Đã không có con rối thú cản đường, không lâu sau, Tử La Thiên Cương trận cũng bị phá. Cửa lớn đại điện trung ương từ từ mở ra. Hà Trường An cua cua tay. Đi thôi. Ông ta vùng ống tay áo lên, muốn một kẻ dò giường tiến lên, nhưng lại phát hiện không ai động đậy. Quay đầu lại nhìn về phía sau, có lẽ đám dùng để dò đường đã chết hết. Nguyên bản đội ngũ hơn 100 người, chỉ còn lại ít ỏi 20-30 người, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Nét mặt già nua của Hà Trường An dài ra, cuối cùng chỉ vào một gã tôi tớ bên cạnh Kim Ngọc Đường, nói. Người đi trước dẫn đường. Dưới thiên tâm, hiện giờ cũng chỉ có Kim Ngọc Đường và đám người hầu của gã, hơn nữa họa là do Kim Ngọc Đường gây ra, không dùng người của gã thì dùng người của ai. Nếu không phải nể mặt Huyết Sát Chân Quân, thì Hà Trường An chắc chắn chỉ hận không thể khiến gã đi trước dẫn đường. Người hầu kia chỉ có thể tiến lên phái trước, thả ra một yêu hồ mở đường. Yêu hồ đi vào đại diện vài bước, chợt nghe tiếng khách rất nhỏ vang lên, cột trụ ở hai bên cung điện bắn ra vô số cương châm, biến yêu hồ thành con nhím. Yêu hổ không kêu nổi một tiếng, lập tức chết đi. Hà Trường An khẽ vẫy tay, cương châm trên thi thể bay vào trong tay ông ta, liếc qua liền nói. Đây là dùng cửu thiên đàm kim mặc vân thạch chế thành, bên trên còn có đạo vân, có thể phá vỡ lồng hộ pháp, không thể cứng rắn chống đỡ. Đúng là vạn giới vương đỉnh, chỉ một cơ quan nhỏ đã kinh người đến vậy. Nói xong ngoắc tay lệnh một kẻ nữa tiến lên dò đường. Kẻ tôi tới đó nguyên bản có 3 con yêu vật, nhưng trên đường tới đây đã chết mất 2, yêu hổ giờ cũng chết nốt. Không có yêu vật tiếp tục dò đường. Gã nhìn Hà Trường An cầu cứu, trong lòng hy vọng Hà Trường An có thể đổi người khác, nhưng Hà Trường An chỉ nói. Tiếp tục, đệ tử thú luyện môn không còn có yêu vật, cơ bản vô giá trị. Hà Trường An cũng không chút khách khí sử dụng nốt chút giá trị cuối cùng, dùng làm kẻ chết thay. Người hầu kia chỉ có thể run rẩy tiến lên trước, cuối cùng khi gã đi qua 2 cột trụ, không hề thấy cương châm bắn ra. Mọi người đi phía sau gã, đi tới trước xác hộ yêu. Đường Kiếp như thường lệ, thu hồi xác con hổ, ngay cả cương châm cũng mang đi. Kim Ngọc Đường thấy vậy kinh ngạc, hỏi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Đám cương châm này đều là dùng tài nguyên hiếm có làm thành đấy, thu thập lại sẽ có lúc cần dùng. Hơn nữa xác hổ yêu cũng không tệ. Kim Ngọc Đường thực sự kinh ngạc. Ngươi từ khi nào thì thay đổi thành kẻ nghèo như vậy? Đường Kiếp trợn mắt không thèm để ý tới gã. Nếu đổi lại là người khác sẽ cảm thấy tiền anh thần biến hóa kỳ quái, nhưng Kim Ngọc Đường lại vĩnh viễn không nghĩ nhiều được như vậy. Kẻ nô bộc kia chỉ đi được một đoạn, không hẳn là xa, thì chỉ thấy từ phía trên đã hạ xuống một lưỡi đao hình cầu, khá giống với Vân Tùng Thiên Đao của Đường Kiếp. Tuy nhiên lần này gã may mắn, bởi Hà Trường An luôn cẩn thận chú ý, nên kịp thời ra tay, chém đứt lưỡi đao làm 2 nửa, đồng thời đánh bay kẻ nô bộc ra, cứu thoát gã một mạng. Đáng tiếc, tránh được mùng 1, không tránh được ngày rằm. Tiếp tục đi vào trong, chất dịch màu vàng, từ trong lòng đất thấm ra, khiến người nô bộc thống khổ chết trong đau đớn. Lúc này ngay cả Hà Trường An cũng không cứu được gã. Từ trong đại điện đến nội điện, suốt cả con đường là cạm bẫy trùng trùng. Nếu như nói đại điện ở bên ngoài, bởi vì không có chuẩn bị, nên thực ra ít nguy hiểm, vậy thì ở bên trong đại điện, nguy hiểm liền tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa uy lực cực lớn, có rất nhiều cạm bẫy, mặc dù là Hà Trường An cũng không có cách nào kháng cự lại được. Giống như cơn mưa cương châm lúc trước, mặc dù có thể xuyên thủng vòng bảo hộ, nhưng Hà Trường An ít nhất còn có thể kháng trụ. Nhiều nhất là chịu thương tổn chứ không giết chết được ông ta, nhưng càng vào sâu bên trong, có những cạm bẫy gặp phải, ngay cả Hà Trường An cũng không chống đỡ nổi. Lúc này sau khi tới đây, càng tiến vào trong, những cạm bẫy lại càng kinh người. Cùng với tiếng kêu la sắc nhọn thảm thiết, lại một gã tôi tớ ngã trong vũng máu. Một ánh đạo quỷ mị xuất hiện, chảm ngang eo gã, chém đôi gã thành 2 mảnh, lưỡi đao hình cung mang theo sát ý lạnh lẽo, sau đó tan biến vào không trung. Không có ai biết nó từ đâu tới, cũng không ai biết nó có thể xuất hiện lần nữa hay không, càng không có người nào biết bản thân mình có thể chống đỡ được lưỡi đao tử thần kinh khủng kia, không. Mọi người không thể không từ bên kia tiến vào. Hà Trường An vẫn muốn nô bộc mở đường, Ngao Xí Hồ đành gian nản trả lời. Không còn ai cả. Cái gì? Hà Trường An ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng bên cạnh Kim Ngọc Đường còn có lão quản gia và Ngạo Xí Hồ còn nô bộc, thì đã chết sạch. Nếu lúc này quay đầu nhìn lại con đường mà họ vừa đi qua, liền phát hiện cả đường đầy máu tươi, nhưng lại không hề có thi thể một cách quỷ dị, bởi vì thi thể đều bị đường kiếp thu thập hết rồi. Hà Trường An dài mặt ra, ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người cùng đồng thời run lên. Mỗi người đều biết rằng, đi đến một bước này, kỳ thực không còn đường quay đầu lại nữa. Hà Trường An sẽ không từ bỏ, nên con đường này nhất định phải tiếp tục đi tiếp. Vấn đề là ai trở thành người được lợi, ai là người bỏ mệnh tại đây. Những người dưới bậc thiên tâm, toàn bộ đã chết sạch. Thiên tâm trở lên, cũng đã chết rất nhiều. Hiện tại xem ra, ít nhất còn phải chết thêm vài người nữa. Ánh mắt chuyển động ở trên đám người. Cuối cùng Hà Trường An chỉ vào người đứng sau Ngạo Xí Hồ, nói. Ngươi lên. Người này chính là một trong năm linh hoàn chân nhân mà Ngạo Xí Hồ mang tới. Thời khắc này nghe thấy Hà Trường An nói vậy, sắc mặt gã trắng bệch. Hà đại nhân, ta là người của thú luyện môn, không chịu sự sai khiến của ngài. Hà Trường An vung tay lên, một cánh tay đã vươn dài ra, túm lấy cổ họng của linh hoàn chân nhân kia, sắc mặt Hà Trường An lãnh khốc nói. Dò được, hoặc là chết. Giờ khắc này, Hà Trường An cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt tàn nhẫn ác nghiệt của gã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh hoàn chân nhân kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trào ra từ trong tay Hà Trường An, gần như khiến gã muốn nổ tung, hai con ngươi thậm chí bởi vì vậy mà lồi ra, giống như mắt cá, trong lòng gã hốt hoảng, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Hà Trường An sau đó mới chịu buông tay, gã linh hoàn chân nhân lảo đảo bước lên phía trước dò đường, liên tục phóng ra nhiều pháp thuật bảo hộ. Chỉ có điều, mặc cho gã thả ra bao nhiêu pháp thuật lợi hại đi nữa, thì đối mặt với cơ quan của vạn giới vương đình cũng không chịu nổi một kích. Một mũi tên nhỏ từ trong hư không lao ra, cắm thẳng lên người con chăn yêu. Chăn yêu là yêu vật có sức sống mạnh mẽ nhất, ngay cả chém đứt đầu nó cũng không chết, chém nó thành 7-8 đoạn nó cũng có thể sống lại, gần như là yêu vật bất tử. Nhưng thời khắc này sau khi bị mũi tên cắm lên người, nó chỉ vặn vẹo vài cái sau đó liền chết đi, mũi tên nhỏ này thực khiến người ta kinh hãi. Chăn yêu vừa chết, trong tay chân nhân kia không còn yêu vật có thể sử dụng, chỉ đành phải dùng chính bản thân mình dò đường, dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cũng chỉ tránh thoát được hai cạm bẫy, cuối cùng đành chết trước công kích của một trường thương. Chỉ có một kích đã phá hủy toàn bộ sức sống của gã. Hiện tại, bọn họ đã xuyên qua hành lang dài ngoài đại điện, vượt qua thiên điện, đang tiến vào cửa chính đại điện. Đứng ở trước cửa, thậm chí có thể nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong, một chiếc đỉnh lớn và một ngọn lửa không tắt bên dưới. Nhìn thấy chiếc đỉnh còn có ngọn lửa hừng hực kia, trong mắt mỗi người đều lóe lên ánh sáng tham lam. Mặc dù không biết rốt cuộc đó là thứ gì, nhưng cũng có thể nghĩ được, thứ mà vạn giới vương đình dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ, trải qua vạn năm không diệt, át hẳn giá trị phi phàm. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống, chung quy cũng đã thấy được hy vọng phát tài. Hy vọng là việc của hy vọng, từ cửa chính đại điện đến chiếc đỉnh, còn cách một đoạn, một không gian khổng lồ. Hà Trường An tiếp tục chỉ vào một người phía sau Ngạo Xí Hổ, nói. Ngươi. Ngay cả hai chữ dò đường ông ta cũng không thèm nói nữa. Trải qua nhiều lần mạo hiểm, phía sau Ngạo Xí Hồ chỉ còn lại một linh hoàn chân nhân rồi. Chân nhân kia tuyệt vọng, nhìn Ngạo Xí Hồ. Đại nhân, ngài giúp ta đi, ta không muốn chết. Ngạo Xí Hồ quay đầu không nhìn gã. Linh hoàn chân nhân tuyệt vọng hoàn toàn, quay đầu căm tức nhìn Hà Trường An. Các hạ ức hiếp người của thú luyện môn như vậy, sau việc này, thú luyện môn ta. Gã còn chưa dứt lời, Hà Trường An lại giơ tay chộp cổ gã. Người nọ hoảng hốt muốn tránh né, hai tay hóa ra một đám pháp ấn. Hà Trường An lại như không cảm thấy gì, trực tiếp xuyên qua, túm lấy cổ chân nhân kia. Lần này ngay cả uy hiếp cũng không làm, ông ta liền né mạnh gã lên không trung, đồng thời đánh ra một chưởng vào túi ngự thú của gã. Ngay lúc đó vài con yêu vật lập tức phá túi ra ngoài, trên không trung hóa thành mấy đạo cầu vồng. Ngay sau đó, trong đại điện vang lên tiếng gào thét, một loạt các cơ quan cạm bẫy đều khởi động, điên cuồng tấn công về phía chân nhân kia. Chân nhân kia ngay cả kêu cũng không có cơ hội, bị những cơ quan khủng bố bao phủ, hóa thành vô số mảnh máu thịt vụn. Vì thế trong đại điện hình thành một trận mưa máu, có người, cũng có yêu thú, có máu, cũng có thịt vụn, nội tạng, cứ như vậy văng tung tóe khắp nơi trong đại điện. Đại điện mới vừa rồi còn sáng bóng sạch sẽ, mà trong nháy mắt đã huyết nhục tràn ngập. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người, nhất thời ai cũng cảm thấy run sợ, ngay cả đường kiếp cũng nhíu mày không muốn nhìn. Kim Ngọc Đường lại gần hắn nói. ngươi còn muốn lấy thi thể đi không? Đường Kiếp nhìn thẳng vào tên nhãi này, hoàn toàn á khẩu. Lúc này trong đại điện, các cơ quan phần lớn đã xuất hiện, còn lại một chút cơ quan đều ở hai bên rìa đại điện, chỉ cần không đi loạn, căn bản cũng sẽ không khởi động chúng. Dùng lượng lớn tính mạng làm trả giá, Hà Trường An cuối cùng cũng đã thông được con đường đi tới chiếc đỉnh, trong lòng ông ta kích động không thôi. Thời khắc này đứng trước chiếc đỉnh, Hà Trường An có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng khổng lồ từ chiếc đỉnh kia. Thần vật. Hà Trường An không tự chủ run rẩy thốt lên. Đây đích thị là thần vật thượng cổ, mặc dù ở vạn giới vương đỉnh cũng thuộc vào hàng bảo bối hiếm có, cho nên mới được đặt ở đây, phòng ngự nghiêm mật trong đại điện như vậy. Còn có ngọn lửa bên dưới cũng là thiên hạ dị hỏa. Huyền Trung Tử tiếp lời, nói xong ông ta từ trên mặt đất lấy ra một mũi tên nhỏ, ném vào ngọn lửa kia. Mũi tên là do thiên tinh kim luyện thành, cứng rắn vô cùng, thời khắc này chạm vào ngọn lửa, trong nháy mắt đã tan biến thành hư vô. Uy lực như vậy, khiến Huyền Trung Tử không khỏi run rẩy, thốt lên. Thực là ngọn lửa lợi hại, nếu có thể thu phục được ngọn lửa này, thứ gì trong thiên hạ cũng có được. Ngạo Xí Hổ cũng nói, trong đỉnh còn có bảo vật. Đỉnh lớn và dị hỏa gã không trông cậy vào rồi, lúc này chỉ hy vọng trong đỉnh còn có chút bảo bối, có thể phân chia với mọi người. Nam Ngưng Giang, Minh Dạ Chân, đám người Hư Minh Nguyệt hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Thấy chiếc đỉnh lớn lóe lên quang hoa khác thường, ngay cả Kim Ngọc Đường cũng nổi hứng bừng bừng. Không ai chú ý tới, lúc đó Đường Kiếp lại thối lui về phía sau. Hắn lui về sau cánh cửa chính, vẫn đứng cách xa bọn họ mấy trượng. Đúng lúc này Kim Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Đường Kiếp, thấy Đường Kiếp, ngây ra một lúc liền nói. Anh thần, ngươi đứng ở xa như vậy làm gì? Sau đó bước về phía Đường Kiếp. Vừa đi được mấy bước, chợt nghe trên không trung nổi lên tiếng gầm thét. Ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang hoa nổi lên, tràn ngập cả đại điện, đồng thời cùng với nó là tiếng rít bén nhọn vang lên. Trong lòng Hà Trường An cả kinh, gầm lên. Cẩn thận. Đồng thời trên người cũng đã thả ra kim quang. Ngay tại khi ông ta phản ứng, Huyền Trung Tử lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu. Ông ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên ngực mình đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm. Huyền Trung Tử kinh ngạc, muốn phản kích, lại phát hiện bản thân căn bản không có sức lực phản kích. Tất cả máu cẩu ông ta tại thời khắc đó điên cuồng chảy theo thanh kiếm, chỉ trong nháy mắt, cả người đã lập tức trở nên khô héo. Huyền Trung Tử ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét thống khổ. Ông ta vốn là hóa hồn chân nhân, thực lực dũng mãnh, chỉ tiếc số mệnh không tốt, đầu tiên là vị núi lớn áp chế, sau đó lại mất đi pháp bảo sở trường, cuối cùng lại là người đầu tiên bị trúng chiêu, ngay cả cơ hội chứng tỏ bản thân cũng không có, cứ như vậy chết một cách oan uổng. Có thể nói, ông ta là người Thiên Thần Cung chết một cách nghẹn khuất nhất. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, Hà Trường An, Chu Vận gần như đồng thời xuất trưởng về phía thanh kiếm. Nhưng ngay tại khi trưởng phong xuất ra, thanh kiếm bén nhọn đã xuyên qua ngực Huyền Trung Tử, bay xuyên qua, như một mũi tên nhọn bắn vào cơ thể của một người khác. Lão Thập, Nam Ngưng Giang đau đớn kêu lên. Bị trúng kiếm này, chính là một thành viên trong Thập Nhị Ưng. Lúc này Thập Nhị Ưng đã chỉ còn lại hai người là Nam Ngưng Giang và Chu Phương Hoa. Thập Nhị Lang, Chu Phương Hoa bật thốt lên. Bóng kiếm quen thuộc khát máu một cách khủng bố, chính là Vô Lượng Kiếm. Máu của Thập Ưng gần như trong nháy mắt bị Vô Lượng Kiếm hút hết, mang theo tiếng gào thét quỷ dị, nó lại tiếp tục đánh về người tiếp theo, lần này là đánh về phía Minh Dạ Chân. Minh Dạ Chân nhanh chóng quay ngược trở lại, gã nhanh chóng khởi động sở trường về không gian của mình, vừa xê dịch vừa tránh né. Nhưng mà trong lúc gã đang nhảy lên, thì đột nhiên cảm thấy dường như có cánh tay ở đầu vai mình ấn xuống một cái. Chỉ một cái ấn, nhưng lại khiến gã không có khí lực nhảy lên nữa, đồng thời cũng đánh tan toàn bộ linh khí đang vận chuyển trong cơ thể gã. Khiến gã không thể né tránh, di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm xuyên thấu qua cơ thể mình. Phập, hai mắt Minh Dạ Chân chảy ra máu tươi. Gã nhìn thấy thanh kiếm cắm ở trên lồng ngực mình, tất cả sức lực và sinh mạng như cùng máu tươi chảy vào trong thanh kiếm, màu đỏ tươi ở thân kiếm tách ra hào quang huyết sắc rực rỡ. Nó đang run rẩy vì hưng phấn. Cúi đầu phát ra một tiếng thét. Minh Dạ Chân không biết là tại sao, chỉ có điều toàn thân vô lực ngã xuống. Ở điểm cuối cùng của sinh mệnh, trong chớp mắt gã nhìn thấy một khuôn mặt âm hiểm lóe lên vẻ tươi cười phía sau mình. Biến hóa đột nhiên, khiến cho ngay cả Hà Trường An cũng trở tay không kịp. Cho đến khi Minh Dạ Chân ngã xuống, mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Tiếng gào thét vang lên. Ngạo Xí Hổ điên cuồng, phát ra tiếng kêu chấn động trời cao, trọng kiếm bổ ra quang hoa rực rỡ vào phía sau lưng Minh Dạ Chân. Dưới cơn cuồng bạo của trọng kiếm, Minh Dạ Chân đã bị thịt nát xương tan. Nhưng mà thanh tiểu kiếm đỏ như máu lại nhanh nhẹn như cá tránh thoát, quanh quẩn trên không trung, bay một vòng, rơi vào trong tay một người. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra, trong đại điện đã có thêm một người từ lúc nào. Phong Lão Đạo, Chu Phương Hoa thốt lên. Nàng cuối cùng cũng nhận ra, Đây chính là lão già điên lúc trước giúp Hứa Diệu Nhiên chạy thoát. Chỉ có điều, lúc này Tàng Thanh Phong không hề có chút điên cuồng nào cả. Ông ta đứng trong đại điện, tay cầm vô lượng kiếm, cũng không thèm nhìn mọi người dù chỉ một cái, trong đôi mắt lộ ra hào quang vui sướng hưng phấn. Ông ta cười ha hả nói, thành công. Lão Phu cuối cùng cũng thành công, phong tỏa của vô lượng kiếm đã được gỡ bỏ rồi. Sau khi liên tiếp giết chết mấy người Huyền Trung Tử, Thập Ưng, Minh Dạ Chân, phong ấn của Thanh Huyết Kiếm cuối cùng cũng bị phá bỏ. Thời khắc này, chỉ thấy trên thân kiếm không cán, huyết khí lan tràn, không ngừng kéo dài hướng ra không trung, toàn bộ đại điện tràn ngập huyết khí, giống như phủ một tầng sương màu đỏ máu. Hà Trường An lập tức phát hiện không ổn, kêu lên, cẩn thận sương mù máu. Vô dụng, Tàng Thanh Phong hét lớn, vô lượng đã được gỡ bỏ phong tỏa, các ngươi đều định trước trở thành vật tế huyết hà. Nói xong ông ta vung kiếm lên, vô lượng kiếm chỉ lên trời, càng nhiều huyết khí từ mũi kiếm tràn ra, nương theo đám sương máu đó, giữa không trung lại như ẩn hiện một vết nứt khổng lồ màu máu. Vết nứt màu máu chính là do đám sương máu do vô lượng kiếm thả ra tạo thành, nhưng trong cái khe nứt lại mơ hồ truyền tới tiếng gào thét kêu gọi. Huyết hà giới. Sau khi nghe Tàng Thanh Phong nói, Hà Trường An Chu Vận đồng thời biến sắc. Hà Trường An kêu to, mau ngăn cản ông ta lại. Nói xong tay liền nhắm ngay vào Tàng Thanh Phong chỉ ra. Vô dụng. Tàng Thanh Phong điên cuồng hét to. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây, trở thành vật tế huyết hà. Nói xong tay trái cũng đưa ra một ngón tay, đối chiến với Hà Trường An. Hai chỉ tay chạm nhau, Hà Trường An tập trung toàn bộ lực lượng đánh ra lại bị dập nát. Chỉ kình của Tàng Thanh Phong như cầu vồng đâm về phía Hà Trường An, ầm ầm tạo ra một mảnh kim quang. Đường đường khuyển vương Hà Trường An bị trường này đẩy lùi mấy bước. Ngươi! Hà Trường An khiếp sợ nhìn về phía Tàng Thanh Phong. Luận thân thể, ông ta là một trong những người đứng đầu ở Thiên Thần Cung, tầng hóa hồn cảnh. Có thể nói ngoại trừ những người đứng đầu lục đại phái cùng lúc tấn công mới, không thể địch, không ngờ hôm nay lại bị một kẻ chẳng có danh tiếng gì đánh lui. Tàng Thanh Phong sắc mặt âm trầm, cười ha hả nói. Cái thiên vương chó má gì chứ, người đứng đầu lục đại phái, hết thảy bất quá chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Thực sự nghĩ rằng dưới tử phủ, đám người các ngươi là vô địch sao? Ra khỏi thế giới này, kẻ mạnh hơn các ngươi đầy rẫy. Hôm nay, lão phu cũng cho các ngươi biết rằng, thế nào mới là chân chính đệ nhất dưới tử phủ. Ta muốn giết sạch các ngươi. Trong đại điện trung ương, câu nói giết sạch các ngươi của Tàng Thanh Phong quanh quẩn trên không trung, vang vọng bốn phía, khiến mọi người chấn kinh. Mặc dù một đường tới đây thương vong vô số, đến được đại điện đã có vô số người chết, nhưng lúc này vẫn còn Hà Trường An, còn lão quản gia, Nam Ngưng Giang, Chu Phương Hoa, Ngạo Xí Hổ, Tiền Anh Thần một đống cao thủ, ngoài ra còn có hai gã chiến tướng Điệp Huyết Đường, Hà Trường An còn dẫn theo hai gã nô bộc hực lực không kém, cuối cùng chính là Kim Ngọc Đường, tổng cộng 12 người. Trong 12 người bao gồm hai vị hóa hồn, một vị tâm ma, còn lại đều là chân nhân linh hoàn kỳ, thực lực hùng hậu, đủ để càn quét một môn phái cỡ trung, chớ nói là còn có người như Hà Trường An tồn tại, một mình ông ta có thể địch được 2-3 hóa hồn. Nhưng mà đối mặt với một đám người như vậy, Tàng Thanh Phong lại mạnh miệng nói mình sẽ giết sạch toàn bộ. Ngay cả người trầm tĩnh như Hà Trường An, trên mặt cũng không khỏi hiện ra sự giận dữ. Ta xem ngươi làm thế nào để giết sạch bọn ta. Tay phải ông ta dựng thẳng, tạo ra mấy trường ấn trong không trung, đẩy về phía trước, một cỗ trường kình phun ra. Trường kình hùng hồn mà không cuồng loạn, sắc bén mà ổn định, nhìn bình thản, kỳ thực mang theo đại khí mà đến. Một trường này ngay cả Tàng Thanh Phong cũng không nguyện cứng rắn chống đỡ. Ông ta gào to một tiếng, ném vô lượng kiếm đi, kiếm kia bay lên không trung, tiếp tục tản ra năng lực huyết sắc, duy trì khe nứt huyết sắc kia khuếch trương. Đồng thời cổ tay Tàng Thanh Phong lật ngược lại, trong tay đã có một thanh trường thương bàn long, đâm về phía Hà Trường An. Thương lưu hùng hồn nghênh đỡ trường kình của Hà Trường An, như rồng thét, mũi thương thả ra quang hoa rực rỡ, không những chặn đứng trường kình của Hà Trường An, thậm chí còn có xu thế phản kích, thoạt nhìn cũng là một kiện pháp bảo. Tàng Thanh Phong sừng sững cười lạnh. Thoạt nhìn có vẻ tiếp đỡ trường kình của Hà Trường An vô cùng dễ dàng thoải mái. Cùng lúc đó, lão quản gia cũng Chu Vận cũng vọt lên, hai móng vuốt đồng thời lộ ra dòng khí màu đen bao quanh chụp về phía Tàng Thanh Phong. Nếu Tàng Thanh Phong muốn giết sạch bọn họ, mọi người tất nhiên là sẽ không khách khí với ông ta. Khi Chu Vận ra tay, thì Ngạo Xí Hổ, Hư Minh Nguyệt, Nam Ngưng Giang, Chu Phương Hoa đều ra tay, trong đại điện lập tức chớp lóe lên quang hoa chói lóa. Đối mặt với công kích của cả đám người, Tàng Thanh Phong chỉ cười ha hả. Thân hình quay tít một vòng, tránh thoát một kích của Chu Phương Hoa, đồng thời ông ta nhấc trường thương lên, phi về phía Hà Trường An và hai gã nô bộc, tay trái ông ta khẽ nhấc, trong tay xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu bạc, thuận tay ném về phía trước. Trước mắt Hư Minh Nguyệt, Nam Ngưng Giang, Chu Phương Hoa cùng hai gã chiến tướng Điệp Huyết Đường đồng thời xuất hiện kiếm ảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Cùng lúc đó trong tay phải Tàng Thanh Phong cũng xuất hiện một trường đao màu tím, ông ta bổ xuống, một đạo quang hoa hình cung xé gió bay vút về phía Ngạo Xí Hổ. Không gian thiết cắt, Ngạo Xí Hổ kinh hô, tránh lui. Đạo quang trảm hình cung đã trượt theo thân thể gã, đánh lên bức tường phía sau, trên bức tường lưu lại một vết cắt hình cung khủng bố, sâu hoắm. Quả nhiên là pháp thuật không gian thiết cắt. Chỉ trong chốc lát, Tàng Thanh Phong vừa tiếp nhận công kích liên tiếp của mọi người không nói, ngược lại còn bức lui đám người Ngạo Xí Hổ. Ngoại trừ Đường Kiếp và Kim Ngọc Đường không ra tay, những người khác đều bị Tàng Thanh Phong đánh lui, trong lòng mọi người cả kinh, không ngờ kẻ này mạnh như vậy. Chỉ riêng về vũ khí, ông ta đột nhiên lấy ra ba kiện, mà mỗi thứ đều là pháp bảo cực phẩm. Ngay sau đó, Tàng Thanh Phong cười ha hả một hơi. Tiếp đó, ông ta vứt đao, quẳng kiếm, đao kiếm đột nhiên biến mất không dấu vết, không ngờ sau đó xuất hiện công kích mọi người, giống như trường thương lúc trước. Trên không trung quần chiến với mọi người. Không biết ông ta phát động pháp thuật gì, chỉ thấy một cỗ khí lạnh dày đặc tràn lan, lan tỏa khắp cả đại điện. Băng xương khiến cho động tác của mọi người chậm lại, ngay sau đó thân thể Tàng Thanh Phong lóe lên, xuất hiện ngay sau lưng Chu Phương Hoa, hắc hắc nói. Giết kẻ yếu trước, đơn trưởng như đao, một kích tấn công về phía bụng Chu Phương Hoa. Chu Phương Hoa muốn tránh, nhưng lại phát hiện ánh mắt quỷ dị của Tàng Thanh Phong lóe lên quang hoa, ánh mắt nhìn về một điểm. Lúc này, nàng tâm thần rung động, quên mất tránh né, ngay sau đó bàn tay của Tàng Thanh Phong đã hung hăng đâm vào trong cơ thể Chu Phương Hoa. Phương Hoa, Nam Ngưng Giang đau xót kêu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bàn tay đầy máu tươi rút ra khỏi cơ thể Chu Phương Hoa, Tàng Thanh Phong tiện tay hất đi, máu văng ra khắp nơi, Chu Phương Hoa đã lảo đảo ngã trên mặt đất. Tàng Thanh Phong cười ha hả to. Dùng máu của các ngươi để gia tốc khởi động huyết hà giới mở ra. Rầm rầm rầm rầm. Vô số đạo trưởng phong, chỉ phong dùng tốc độ sấm sét tấn công Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong đang muốn tránh né, lại phát hiện không gian ở đây đã bị phong ấn, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Vẫn còn có người phát động cấm bay. Khi nói chuyện, đồng thời tay ông ta cũng không chậm, bà tay lật lại, hai ngón tay trái kẹp một lá bùa. Nương theo quang hoa từ lá bùa thả ra, một đạo kim quang bảo hộ xuất hiện, tất cả công kích đều đánh lên vòng bảo hộ kia. Nhưng không thể làm Tàng Thanh Phong bị thương dù chỉ một chút. Ngay sau đó, lá bùa kia cháy thành cho biến mất, Tàng Thanh Phong cười hắc hắc lần nữa, đồng thời tay phải bắn ra, mấy chiếc phi châm đã bắn ra, bay về một gã nô bộc. Người này ánh mắt cực tinh tường, chỉ liếc mắt đã biết cấm bay là do nô bộc của Hà Trường An làm. Chỉ có điều phi châm đánh vào trên người nô bộc kia, chỉ phát ra tiếng leng keng nhỏ, nhưng lại không thể làm gì đối phương, chỉ thấy trên cơ thể người nô bộc kia kim quang lóng lánh. Rõ ràng chính là giáp thiên thần đã ngăn cản được một kích này, xem ra cũng là một pháp bảo cấp thượng phẩm. Tàng Thanh Phong thở dài. Quả nhiên là người của thiên thần cung, đáng ghét, khó xử lý. Nói thì nói vậy, nhưng thân hình ông ta lại lóe lên, lần này nhằm về phía Hư Minh Nguyệt, lại định thực hiện chiêu cũ. Bất quá, lần này mọi người đã có chuẩn bị, ngay tại khi ông ta xông lên, Hà Trường An ở xa đã đánh ra một quyền, khiến Tàng Thanh Phong chấn động hất ngược ra. Quyền kình nhìn có vẻ đơn giản, nhưng sau khi Tàng Thanh Phong đón đỡ một quyền này, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, sau đó lập tức trở lại như cũ. Ánh mắt hung ác lóe lên, Tàng Thanh Phong hung dữ nói. Được rồi, ta thừa nhận các ngươi cũng có chút tài. Ông ta tức giận, Hà Trường An lại càng thêm khiếp sợ. Vừa rồi một quyền của ông, nhìn có vẻ không có gì mạnh mẽ hay tuyệt chiêu gì cả, nhưng cũng không hề lưu thủ. Nhưng không nghĩ tới, đánh lên người của Tàng Thanh Phong, thậm chí ngay cả tổn thương ông ta cũng không làm được. Rốt cuộc phòng ngự của kẻ này mạnh mẽ thế nào? Đường Kiếp đối với chuyện này thì không thấy kỳ lạ. Từ khi hắn biết Tàng Thanh Phong, liền biết người này mạnh về phòng ngự. Hà Trường An có thể một quyền khiến ông ta bị thương, đã biểu hiện thực lực của ông ta. Tuy nhiên, chân chính khiến Đường Kiếp giật mình chính là phương pháp chiến đấu của ông ta. Di chuyển mơ hồ, phong cách quỷ dị, còn có pháp bảo ném ra như không cần tiền, tựa hồ đang biểu thị điều gì, nhưng Đường Kiếp nhất thời không nhận ra. Nếu như đã không biết, vậy hắn cứ ở bên xem nhiều một chút, dù sao cũng không phải bằng hữu, Đường Kiếp vui vẻ xem kịch. Cùng với Kim Ngọc Đường đứng ở phía xa, cũng không nhúng tay vào, với danh nghĩa mỹ miều. Bảo hộ Kim Công Tử. Thời khắc này, một quyền vô công, Hà Trường An hiển nhiên vô cùng nổi giận. Ông ta phát ra tiếng gầm rú trầm trầm, một đạo kim quang sắc bén dưới chân ông ta dâng lên. Đại uy đức thủ hộ Kim Hoàn. Cùng lúc đó, các khớp xương của Hà Trường An phát ra tiếng khanh khách giòn vang. Thân hình của ông ta chợt trở nên cao lớn, cả người cũng phóng đại theo. Vô tướng Thiên Ma Công. Vô tướng Thiên Ma Công cũng không phải công pháp của Thiên Thần Cung, mà là do Hà Trường An nhiều năm du ngoạn thiên hạ ngẫu nhiên có cơ duyên đoạt được. Một khi thi triển, uy lực vô biên, sức sát thương cực lớn. Bình thường Hà Trường An chiến đấu, phần lớn là một quyền một cước đã giải quyết được vấn đề, có rất ít người có thể bức ông ta sử dụng vô tương thiên ma công. Nhưng thời khắc này, Hà Trường An cuối cùng bắt đầu chiến đấu nghiêm túc. Hà Trường An rít lên một tiếng, sau đó lại đánh ra một quyền. Quyền phong hiển hách, mang theo một cỗ khí kình màu đen, mãnh liệt cuốn về phía Tàng Thanh Phong. Đối mặt với quyền chiều hắc ám này, sắc mặt của Tàng Thanh Phong cũng trở nên nghiêm túc. Thế này mới thú vị. Khi nói chuyện, đồng thời Tàng Thanh Phong cũng đẩy ra một chưởng. Hai quyền chưởng giao nhau, chợt nghe tiếng nổ ầm ầm phát ra, thân thể Tàng Thanh Phong run lên đột nhiên bay ngược ra phía sau, va mạnh vào vách điện đối diện, khiến cả đại điện run lắc một hồi. Một quyền của Hà Trường An uy lực lại lớn như vậy. Nhưng mà sau khi chiếm thế thượng phong, thân thể Hà Trường An cũng run lên, giống to một tiếng. Đê tiện, thân mình mãnh mẽ lui về sau mấy bước, nhìn tới tay phải ông ta, lúc này trở nên đen thùi sưng tấy. Có độc, Tàng Thanh Phong cười ha hà, từ mặt đất bò dậy. Chúng phải vô tướng thiên ma quyền của Hà Trường An, một cánh tay của Tàng Thanh Phong cũng tràn đầy máu tươi, khuỷu tay cũng lộ ra xương cốt. Ông ta hoàn toàn không chú ý, tay trái vỗ vỗ. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng, tay bắn ra, một viên thuốc rơi vào trong miệng Tàng Thanh Phong. Nuốt xuống, cánh tay bị thương, của Tàng Thanh Phong không ngờ dùng tốc độ mắt thường thấy được đang liền lại. Tàng Thanh Phong cười to nói, đê tiện, vạn độc thủ của ta tinh luyện vô số độc dược thiên hạ mới vất vả luyện thành, là một pháp môn, chứ không phải hạ độc trong chén dùng thân phận bằng hữu khuyên ngươi uống, có gì mà đê tiện chứ? Nếu không phải ta dùng vạn độc thủ, ngươi cho rằng có thể làm ta bị thương như vậy sao? Nói xong Tàng Thanh Phong tiện tay đánh ra một quyền. Ngũ tuyệt lôi quyền. Ánh sáng tia sét chói lóa, liệt ngọc chảo của Chu Vận đã đụng vào thiết quyền của Tàng Thanh Phong. Chu Vận cố nhiên bị đẩy lui lại, còn Tàng Thanh Phong chỉ lui lại nửa bước. Ngũ tuyệt lôi quyền. Vạn độc thủ. Sắc mặt của Hà Trường An khẽ biến. Ngươi và Bí Lôi Tông, Xích Luyện Môn có quan hệ gì? Tàng Thanh Phong cười to. Có pháp thuật của bọn họ, thì nhất định phải có quan hệ với bọn họ sao? Ngu ngốc. Vậy ngươi hãy nhìn đây. Ngón tay Tàng Thanh Phong búng ra, một đạo chỉ phong bắn về phía trọng kiếm của Ngạo Xí Hổ. Liệt Ngọc chỉ, Đường Kiếp và Chu Vận đồng thanh kêu lên. Ngay sau đó, thân hình Tàng Thanh Phong quay lại, vừa lúc Hư Minh Nguyệt đang đâm một kiếm tới, Tàng Thanh Phong không hề có ý trốn tránh, tùy ý để kiếm này đâm trúng người mình. Sau khi thanh kiếm đâm vào người Tàng Thanh Phong liền cong lại, không thể đâm xuyên qua, trái lại Tàng Thanh Phong vung lại lên, một ngọn lửa đánh trên người Hư Minh Nguyệt, đánh bay nàng ra ngoài. Dưới quần áo tả tới, xuất hiện một chút kim quang. Thiên thần giáp. Mọi người đồng thanh hô lên. Tàng Thanh Phong đã cười lớn, liên tiếp bổ ra ba chưởng, không ngờ đều là tiên pháp nổi danh của các môn phái, thậm chí một số pháp thuật của Thiên Nhai Hải Các, Thiên Tình Tông, lão nhân này cũng biết. Lúc này, thấy ông ta lấy một địch lại tất cả mọi người, hoàn toàn không chút e sợ, giơ tay nhấc chân đều lộ ra các loại tiên pháp thành danh. Hơn nữa, từng chiêu chính tông đều dũng mãnh. Có chút thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả môn phái đó. Mọi người không hiểu, duy chỉ có Đường Kiếp hiểu. Tàng Thanh Phong thân là chủ luân hồi, thân thể có lẽ chỉ mới vài trăm năm, nhưng linh hồn đã tồn tại cả vạn năm. Luân hồi trong thời gian dài như vậy, khiến thực lực của Tàng Thanh Phong tuy không thể đạt tới đỉnh cao, nhưng lại khiến ông ta có kiến thức sâu rộng hơn bất cứ kẻ nào. Những tiên pháp này đều từng lưu lại trong ký ức ông ta, có chút thậm chí là thượng cổ tiên pháp lưu truyền lại. Có thể nói, người này kiến thức phong phú, trí nhớ sâu rộng, bản thân ông ta chính là một kho sách. Từ góc độ này mà nói, những pháp bảo đan dược mà Tàng Thanh Phong sử dụng lúc trước đều có thể lý giải được. Chính như lời ông ta trước đó, vạn năm luân hồi, mặc dù thực lực không thể nâng cao, nhưng kiến thức lại uyên bác, đan phủ trận khí không gì không tinh thông. Nếu là đan phủ trận khí không gì không biết, vậy không hỏi cũng có thể biết, người này nhất định cũng sẽ tự tạo ra các bảo bối cho mình. Nếu không phải là vì hạn chế bởi nguyên liệu, thì ngay cả thần chân đạo binh ông ta cũng có thể tạo ra, cho nên ngoại trừ là một kho sách, ông ta cũng đồng thời là một kho báu. Có thể nói, luận thực lực tu vi, ông ta không cao hơn Hà Trường An nhiều, đây là bởi vì cảnh giới hóa hồn, Hà Trường An đã ở đỉnh cao. Dưới tình huống như vậy, Tàng Thanh Phong cũng chỉ có hạn, không thể siêu việt được. Nhưng khi độ cao không đủ, thì có thể dùng chiều rộng để bù lại. Tàng Thanh Phong nhớ được nhiều thứ hơn bất cứ ai, thủ đoạn thì đủ kiểu, đủ loại, khiến người ta hoa cả mắt. Ông ta giống như một hợp thể cường nhân, toàn bộ thuộc tính cùng lúc xuất hiện, còn có được nguyên bộ kỹ năng, các loại đại chiêu tùy ý phóng ra, còn kèm theo cả đại lượng dược vật, đầy giỏ xuất ra, trình độ khủng khiếp thế nào thì chỉ cần nghĩ là đủ hiểu. Lúc này Tàng Thanh Phong còn chưa dốc toàn lực ứng phó tác chiến, nhưng có thể tưởng tượng, khi ông ta chân chính phát uy thì sẽ có năng lực cường đại thế nào? Nghĩ tới điểm này, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thời khắc này Hà Trường An hiển nhiên cũng ý thức được đối thủ trước mắt không tầm thường. Đó là một đối thủ không thể dùng lẽ thường hình dung, ông ta bị trúng độc làm cho thế cục lập tức chuyển biến. Lúc này mọi người vẫn còn đang chiến đấu với Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong chỉ cười ha hả trái đánh ra một chưởng, phải bổ ra một quyền, ngẫu nhiên huy động đao kiếm, giống chơi hơn là chiến đấu, trong tiếng cười tràn đầy tự tin. Tuy nhiên bóng dáng nhìn như kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng kỳ thực Tàng Thanh Phong vô cùng cẩn thận. Ông ta thực tế là đang đợi, đợi độc tố xâm nhập toàn bộ cơ thể Hà Trường An, sau đó Hà Trường An trở nên suy yếu vô lực, lúc đó mới dốc toàn lực giải quyết đối thủ. Bởi vì biết rõ người đứng đầu lục đại phái có thực lực thế nào, đối thủ như vậy nếu chân chính khởi xướng uy lực, mặc dù là ông ta thì cũng phải cẩn thận chú ý. Nhưng ông ta không ngờ tới, chính lúc này, Hà Trường An lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Kiếp. Ánh mắt mang theo thâm ý hàm xúc. Tại sao ngươi con không ra tay? Đường Kiếp ngẩn ra. Không riêng gì ông ta, ngay cả Tàng Thanh Phong cũng ngẩn người, nhìn về phía Đường Kiếp. Ông ta tất nhiên là nhận ra người này, thiên tài tiền anh thần của thú luyện môn, bị Đường Kiếp đánh đập thương tích đầy mình, suýt chút nữa đã chết. Từ đầu tới cuối, ông ta không hề đặt người này ở trong mắt. Nhưng thời khắc này, Hà Trường An nhắc nhở, lại khiến trong lòng của ông ta đột nhiên giật mình, mẫn cảm nhận được một tia không ổn. Quang hoa trong đôi mắt hiện lên, Tàng Thanh Phong gần như theo bản năng phát động động sát. Ông ta trải qua vạn năm, độ tinh thông có lẽ không cao, nhưng năng lực nắm giữ thực khiến người ta phải ghen tị. Động sát vô cùng quan trọng, tất nhiên ông ta cũng cực am hiểu, thời khắc này vừa mới nhìn tới, cả người đột nhiên rung một cái thật mạnh, thất thanh kêu lên. Đừng kiếp! Lời này vừa thoát ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, cuộc chiến vì vậy mà khựng lại một chút, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp. Vai Đường Kiếp rung rung, cất tiếng cười ha hả. Trong tiếng cười, hắn cuối cùng đã khôi phục lại diện mạo của mình. Nhìn thấy tiền anh thần biến thành Đường Kiếp, tất cả mọi người đều hóa đá. Nam Ngưng Giang gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Gã vẫn chưa tìm được người, không ngờ lại là người ở ngay dưới mắt của mình. Kim Ngọc Đường lại sợ tới mức nhảy dựng lên, muốn chạy trốn, lại bị Đường Kiếp bắt làm con tin. Sau đó nói với Hà Trường An, ông đã phát hiện từ lâu. Không phải từ lâu, vốn định tìm cơ hội thích hợp dụ ngươi ra mặt, không ngờ bị lão đầu tử này quấy nhiễu. Đường Kiếp, nếu ta đoán không sai, người này không cùng một đường với ngươi. Chuyện hôm nay, rõ ràng là người này đã có dự mưu từ lâu, ông ta muốn giết chúng ta, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tàng Thanh Phong kỳ quái cười rộ lên. Hà Trường An không ngờ ngươi cầu ai không cầu, lại đi cầu Đường Kiếp, hắn làm sao có thể giúp đỡ các ngươi chứ? Không. Ngoài dự liệu, Đường Kiếp lại trả lời. Nếu nhất định phải chọn, ta sẽ chọn giúp đỡ Thiên Thần Cung. Trên thực tế ta vừa rồi cũng đã nghĩ tới chuyện xuất thủ. Cái gì? Tàng Thanh Phong ngẩn người, giận dữ nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp, ngươi điên rồi. Nếu không có lão tử, bảo bối Hứa Diệu Nhiên làm sao có thể gặp ngươi được? Chỉ sợ đã chết ở Thiên Thần Cung từ lâu rồi. Đường Kiếp cười lạnh nói. Ông chỉ là vì chính mình. Ông cứu Diệu Nhiên là sợ ta bởi vì Diệu Nhiên mà rơi vào trong tay Thiên Thần Cung. Ông cần người của Thiên Thần Cung đến nơi đây, giúp ông mở đường, đồng thời cũng tế kiếm cho ông, nếu ta bị bắt. Như vậy người của Thiên Thần Cung sẽ rời đi, chuyện này không có lợi cho ông. Cho nên ông mới đóng giả kẻ điên ra tay, lợi dụng ta tiếp tục hấp dẫn người của Thiên Thần Cung, không tăng binh, cho tới khi thỏa mãn số lượng mà ông cần. Hiện giờ phong tỏa của Vô Lượng Kiếm đã được gỡ, tất cả những kẻ đáng chết cũng đều chết hết, kế tiếp phải làm tất nhiên là thủ tiêu tất cả những người biết bí mật của ông. Dưới tình huống như vậy, ông tất nhiên không cần phải giúp ta, ngược lại là phải suy xét giết chết ta mới đúng. Trên mặt của Tàng Thanh Phong hiện lên sát khí. Tiểu tử thối, biết là không gạt được ngươi mà. Tuy nhiên dù thế nào, ngươi giúp Thiên Thần Cung thì có lợi gì chứ? Không có lợi gì cả. Nhưng ít nhất nếu muốn chạy trốn khỏi họ, dễ hơn chạy trốn từ trong tay ông đi. Đường Kiếp cười nói. Cổ họng của Tàng Thanh Phong càng phát ra âm thanh sắc nhọn. Ngươi dám xem thường ta. Trong giọng nói lại lộ ra sự đắc ý. Nào dám xem thường. Đường Kiếp thở dài. Đối mặt với Huyền Vũ chuyển thế, ai lại dám xem thường chứ? Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ chuyển thế. Mọi người đồng thời kinh ngạc hô lên. Tàng Thanh Phong đầu tiên ngẩn ra, sau đó hắc hắc mỉm cười nói. Tiểu tử giỏi lắm, thậm chí điều này cũng đoán ra được. Tuy nhiên đã biết thì sao chứ, cuối cùng cũng đều phải chết cả. Thời khắc này, ông ta cũng không giấu giếm sát ý của bản thân nữa. Linh triều toàn thân tăng vọt, cả đại điện đều bị khí thế của ông ta che lấp. Khí thế kia như có thực thể, ép tất cả mọi người, khiến mọi người không thể đứng vững. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi lui lại vài bước. Ngay khi tiếp cận với cửa chính đại điện, chỉ thấy tay Tàng Thanh Phong vung lên, cửa đại điện đã ầm ầm đóng lại, khóa tất cả mọi người ở trong điện. Tàng Thanh Phong âm trầm nói. Tất cả các ngươi, ai cũng đừng nghĩ sẽ rời được khỏi nơi này. Con mẹ ngươi. Ngạo Sĩ Hồ sát khí lóe lên. Huyền Vũ cho má gì chứ, ta liều mạng với ngươi. Kiếm quang trong tay chợt khởi, chém ra từng đạo kiếm quang điên cuồng. Lúc này đây, gã xuất chiêu không còn nhanh nhẹ sấm sét nữa, mà tương đối chậm, giống như đang vung một vật rất nặng. Nhưng khi đối mặt với thế công chậm như vậy, sắc mặt của Tàng Thanh Phong trở nên ngưng trọng. Tiểu tử ngươi cũng nắm giữ được vài phần huyền thiên chân cương của huyết sát chân quân. Tàng Thanh Phong nói xong đánh ra một trưởng, trưởng này khoái léo không gây chấn động không gian, chỉ lập tức làm trọng kiếm của Ngạo Sĩ Hồ ngưng lại. Đồng thời Hà Trường Anh cũng rít gào ra tiếng, toàn thân phát ra khí màu đen, vọt tới dòng khí lưu màu xanh của Tàng Thanh Phong. Hai màu xanh đen đụng nhau, trong đại điện tạo ra một hồi rung lắc mãnh liệt, nhưng lại khiến một người không thể tới gần. Trong ánh sáng chớp động, Hà Trường An đã lấy ra một thanh chiến kích màu bạc, đấm về phía Tàng Thanh Phong. Bát Hoang Thương Thiên Kích. Đây chính là vũ khí của Hà Trường An, cũng là một kiện pháp bảo bậc cao cấp nhất. Dùng vũ khí này, nghĩa là Hà Trường An chân chính bắt đầu dốc toàn lực chiến đấu. Huy động Thương Thiên Thập Bát Kích Pháp, thêm tác dụng của Vô Tướng Thiên Ma, bộc phát ra chiến ý khủng bố mãnh liệt. Mọi người chỉ cảm thấy không gian trong đại điện đều tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt và sắc bén của Hà Trường An. Đối mặt công kích của Hà Trường An, Tàng Thanh Phong cũng là rít ra mất tiếng rồi nhảy lên. Tay ông ta khẽ vẫy, bàn long thương trở lại trong tay, một kích ảo hóa ra mấy thương ảnh, nghênh hướng chiến kích, đồng thời tay trái lấy ra một vòng tròn, trên không trung quay tròn chuyển động, tự động hút tất cả quang hóa đánh về phía ông ta vào bên trong nó. Tiếp theo lại kẹp lấy một lá bùa, nháy mắt hóa thành một mảnh quang hoa lao ra đè ép mọi người. Sau đó lại ném ra thanh kiếm nhỏ màu bạc, ảo hóa ra vô số kiếm quang công kích mọi người, một thân đầy bảo vật, quả thực làm người ta giận sôi gan. Tuy nhiên điểm chết người vẫn là lực phòng ngự kinh khủng của bản thân Tàng Thanh Phong. Hư Minh Nguyệt một kiếm bay tới, Tàng Thanh Phong lúc này đang đồng thời ứng đối với công kích của Chu Vận và công kích của Hà Trường An, mắt thấy không tránh thoát được, liền không thèm né tránh, cúi đầu, thân mình hơi khom xuống, chỉ thấy sau lưng của ông ta đã xuất hiện một chiếc bóng long quy khổng lồ. Nếu như là trước đó mọi người có lẽ vẫn không rõ, nhưng bây giờ hoàn toàn hiểu được, đó chính là hồn của Huyền Vũ, chiến giáp Huyền Vũ. Kiếm của Hư Minh Nguyệt đâm vào vòng sáng trên người của Tàng Thanh Phong, trung phẩm pháp bảo cấp trường kiếm không ngờ gấp khúc lại, không có cách nào đâm rách được chiến giáp vô hình. Tàng Thanh Phong đã thừa cơ xoay người, trong tay đột ngột có thêm một thanh loan đao, hướng về phía cổ họng Hư Minh Nguyệt. Lúc đao của Tàng Thanh Phong như muốn cắt đứt cổ họng Hư Minh Nguyệt đồng thời, một đạo ánh đao kim sắc đột nhiên tấn công Tàng Thanh Phong. Chính là Đường Kiếp. Đường Kiếp ngươi. Tàng Thanh Phong tức giận kêu to, nhưng đối mặt với công kích của Kim Nhận, ông ta cũng không dám cứng rắn chống đỡ, kêu to một tiếng rồi lui lại phía sau, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta. Dù sao vẫn tốt hơn việc ông giết sạch bọn họ, rồi quay ra xử lý nốt ta. Đường Kiếp lật cổ tay lại, kim đao lại lần nữa đâm ra. Khốn khiếp. Tàng Thanh Phong lại lần nữa nhảy lên, nộ khí trên mặt lại lần nữa bùng lên. Thực sự nghĩ rằng có được đế nhận ngươi liền vô địch sao? Đế nhận. Cái từ này khiến Đường Kiếp hơi hơi ngây ra một lúc. Đây là lần đầu tiên, hắn nghe được thứ liên quan tới kim nhận trong tay mình. Tuy nhiên Tàng Thanh Phong hiển nhiên không có ý định nói thêm điều gì với Đường Kiếp cả. Ta phải giết chết từng người các ngươi. Trong tiếng gào thét giận dữ, thân hình Tàng Thanh Phong như chớp thoát ra, mạnh mẽ hướng về phía mọi người, phóng tới trước người một gã chiến tướng Điệp Huyết Đường, hét to nói. Giết ngươi trước. Cứu ngươi. Hà Trường An phóng ra một kích, Tàng Thanh Phong phản ứng cũng nhanh, vòng trong màu vàng đã che chắn công kích của Hà Trường An, Chu Vận và Ngạo Sĩ Hồ đồng thời từ hai bên trái phải xông ra, chiến giáp Huyền Vũ trên lưng Tàng Thanh Phong cũng lại tái hiện, do trình độ dũng mãnh, thì chiến giáp Huyền Vũ không biết mạnh hơn giáp thiên thần gấp bao nhiêu lần, liệt ngọc chảo của Chu Vận và huyền thiên trọng kiếm của Ngạo Sĩ Hồ chém ra quang hoa chấn động, bàn long thương thì tiếp tục đâm hướng chiến tướng Điệp Huyết Đường kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến tướng Điệp Huyết Đường thét lên một tiếng, quần sáng trên người tăng vọt, đồng thời đao trong tay huy động, đón đỡ bản long thương. Tàng Thanh Phong là phân lực tập kích, 6 phần lực lượng của ông ta dùng để đối phó với Hà Trường An, 3 phần lực lượng đối phó với Chu Vận và Ngạo Sĩ Hổ, chỉ còn lại 1 phần lực lượng công kích chia ra tấn công chiến tướng Điệp Huyết Đường. Tất cả lực lượng của chiến tướng kia đều nghiêng về một chỗ, toàn bộ 4 tầng phòng ngự đồng thời khai hỏa. Đao thương chạm vào nhau, thân thể chiến tướng Điệp Huyết Đường đột nhiên bùng nổ ra một mảnh quang chiều. Thương thế đâm rách đao võng, đánh vào trên vòng thủ hộ pháp, kích động ra hào quang mãnh liệt. Chiến tướng Điệp Huyết Đường thét ra tiếng bay lên, lúc này mới phát hiện ra Tàng Thanh Phong một kích này, không ngờ đâm rách 2 tầng phòng ngự của gã, mà ngay cả bảo đao trung phẩm của gã dưới va chạm cũng xuất hiện vết rạn nhẹ nhẹ. Thực lực thật hùng mạnh. Chiến tướng Điệp Huyết Đường trong lòng hoảng sợ, Nhưng là bất kể thế nào, chính mình cuối cùng cũng ngăn được một kích này. Ngay sau đó, Đường Kiếp đột nhiên quát to. Mau lui lại. Cái gì? Chiến tướng Điệp Huyết Đường ngẩng đầu. Một mảnh quang hoa màu vàng kim xuất hiện ở trước mắt gã, phóng ra quang hoa vô hạn. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Chiến tướng Điệp Huyết Đường đã bị nổ tung tan xương nát thịt. Gã đến chết đều không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Chỉ có những người khác thấy rõ ràng, đó là không ngờ Tàng Thanh Phong dẫn nổ bàn long thương. Một kiện pháp bảo thượng phẩm nổ tung, dẫn phát ra uy lực giết chết một gã linh hoàn chân nhân quả thực vô cùng bình thường. Không chỉ như thế, dư ba mãnh liệt thậm chí còn lan đến những người khác ở gần đó. Dù sao những người khác cũng có hệ thống phòng ngự chu toàn, dù vậy, dưới cường lực tự nổ, cũng bị nổ đánh bay ra. Ngay sau đó trong tay Tàng Thanh Phong đã xuất hiện một thanh ngân kiếm, kiếm chiều mãnh liệt chỉ hướng mỗi người, làm cho mọi người tự bảo vệ mình. Tàng Thanh Phong liền thừa cơ đó tấn công một gã nô bộc của Hà Trường An, cũng chính là người nô bộc có khả năng phong khóa khoảng không, khiến cho ông ta mất đi khả năng dịch chuyển. Người nô bộc kia biết không tốt, toàn lực lui về phía sau. Tàng Thanh Phong cũng đã như quỷ mị từ hư vô truy tới, tốc độ nhanh, phòng ngự cao, pháp bảo trong tay cũng nhiều, trong thời gian ngắn đã tới bên cạnh người kia, cười to nói. Người cũng đi chết đi. Trường đao màu tím bổ xuống, lại là không gian tiết cắt. Người nô bộc kia phản ứng cũng mau, lập tức bổ ra một đao, đồng thời, thân thể hóa thành một chùm xương khói tiêu tán. Không nghĩ tới Tàng Thanh Phong vươn tay chụp tới, túm được tay xương khói kia, xương khói rơi vào trong tay ông ta không thoát được, lại biến trở về hình người, năm ngón tay Tàng Thanh Phong nắm chặt đao, đã đâm vào cổ người đó, trên mặt lại lộ ra ý cười dữ tợn. Chết đi! Chiến kích của Hà Trường An hung ác nện lên trên lưng Tàng Thanh Phong, Tàng Thanh Phong lại không chút để ý. Tiếng nổ lớn vang lên, chiến giáp huyền vũ vỡ tan, Tàng Thanh Phong cũng đỡ được một kích này, đồng thời, năm ngón tay trái đã thả ra tảng lớn điện quang. Điện quang thâm nhập vào đầu kẻ nô bộc kia, làm nổ tung đầu của người đó. Gã người hầu vừa chết, phong ấn khoảng không lập tức biến mất, đồng thời công kích của Chu Vận và Ngạo Xí Hổ cũng đã đánh tới. Ngay lúc đó Tàng Thanh Phong muốn dùng dịch chuyển khoảng không tránh né công kích, lại phát hiện ra bản thân mình vẫn như cũ không thể dịch chuyển. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay của kẻ nô bộc kia chẳng biết từ lúc nào đã ấn. Trên người mình, một phù văn pháp ấn đang sáng lập lòe. Tàng Thanh Phong biến sắc, bật thốt lên. Mẹ nó! Ông ta biết rằng không ổn, tử điện đao trong tay phải dương lên, thanh đao đã lại lần nữa lóe ra quang hoa tự nổ, khiến Ngạo Xí Hổ và Chu Vận cũng không dám tới gần. Ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên, một ánh đao lại từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm vào sau lưng Tàng Thanh Phong. Kim quang mãnh liệt, một đao kia không thể hoàn toàn chém Tàng Thanh Phong làm hai đoạn, nhưng cũng phá hủy hoàn toàn giáp thiên thần. Đường kiếp, Tàng Thanh Phong tức giận gầm lên, tay trái vừa lật, một lá bùa bay ra. Nghênh đỡ chiến kích của Hà Trường An, lúc bùa phát ra quang hoa vạn trượng, Hà Trường An dùng một kích toàn lực cũng không thể đánh tan nó. Đồng thời tay phải Tàng Thanh Phong xuất hiện một thanh loan đao huyết sắc, ném về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cấp tốc né tránh, đồng thời thả ra một đám pháp ấn ngăn cản, để tránh nó tự nổ. Tàng Thanh Phong thét lên, tiếp tục phóng về phía Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang biết rằng không tốt, lúc này đây người này đánh về phía mình, kiếm trong tay kéo ra tảng lớn kiếm hoa. Tàng Thanh Phong lại như mãnh hổ hạ sơn. Chu lên lao xuống, tay phải ngưng kết ra hàn quang như kim loại, trực tiếp chụp được kiếm của Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang biết rằng không hay, trong miệng phát ra tiếng huýt gió trầm thấp lùi về phía sau. Tàng Thanh Phong cay nghiệt nói, chạy được không? Tay phải đột ngột vươn dài ra, hướng về phía cổ họng Nam Ngưng Giang. Ngay trong chớp mắt, Nam Ngưng Giang đột nhiên quăng kiếm, hai tay ảo hóa ra một mảnh trào ảnh, tấn công về phía Tàng Thanh Phong. Cầm nã thủ! Tàng Thanh Phong không nghĩ tới tiểu tử này còn có can đảm này. Cũng dám tấn công lại mình. Chỉ có điều, chiêu này hữu dụng không? Trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc dữ tợn, tay Tàng Thanh Phong vẫn như trước vỗ ra. Ngay sau đó thủ chảo chạm vào nhau, chợt nghe một trận răng rắc giòn tan vang lên. Hai tay Nam Ngưng Giang bị Tàng Thanh Phong đánh gãy. Nhưng trong lúc đánh gãy tay gã, Tàng Thanh Phong ngạc nhiên phát hiện cánh tay của mình vẫn bị bắt được. Bị hai tay đã gãy của Nam Ngưng Giang bắt lấy, một đạo quang hoa dọc theo cánh tay của Nam Ngưng Giang chạy tới, như dây thừng trói cánh tay của Tàng Thanh Phong lại. Đó là chân chính thi triển cầm nã thủ đấy, không phải dùng hai tay nắm giữ, mà là dùng kinh mạch bắt đầu khởi động linh khí như sợi dây. Tàng Thanh Phong phát ra tiếng gầm rú trầm thấp. Sợi dây linh khí trói buộc ông ta sắp đứt lìa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ông ta khựng lại, chiến kích của Hà Trường An đã đánh tan kim quang của bùa hộ mệnh, cùng lúc đó công kích từ những người khác cũng đã tới. Vô dụng! Tàng Thanh Phong hét lớn. Theo tiếng gầm rú của ông ta, sau lưng ông ta đột nhiên lao ra một con mãng xà lớn. Đầu vọt tới trước chiến kích của Hà Trường An, không ngờ lại lần nữa chặn đứng công kích của Hà Trường An. Trong tất cả mọi người ở đây, thực lực của Hà Trường An là mạnh nhất, Bởi vậy đối với công kích của ông ta, Tàng Thanh Phong cũng coi trọng nhất, gần như đại đa số thủ đoạn phòng ngự đều dùng dưới công kích của Hà Trường An. Chỉ nhìn biểu hiện liền biết, Hà Trường An có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế một mình ông ta đã kiềm chế 6 phần lực lượng của Tàng Thanh Phong. Nếu không phải như vậy, những người khác cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Tàng Thanh Phong. Mãng xà xuất hiện khiến mọi người khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng kẻ kia cũng có nuôi yêu vật. Đồng thời chiến giáp huyền vũ biến mất trên người Tàng Thanh Phong cũng lại xuất hiện lần nữa. Tàng Thanh Phong nhe răng cười độc ác, một tay chộp về phía Nam Ngưng Giang. Tuy nhiên ngay sau đó kim quang tái hiện, bức Tàng Thanh Phong không thể không thu tay lại, là đường kiếp cứu Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang hơi kinh ngạc, nhìn về phía đường kiếp. Đường kiếp liên tiếp chém ra ba đao bức lui Tàng Thanh Phong, quay đầu lại nhìn Nam Ngưng Giang. Còn ngẩn ra cái gì? Nam Ngưng Giang nhún nhún vai. Chỉ có điều không nghĩ tới sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Cùng với kẻ mình luôn luôn cố gắng bắt giữ cùng nhau chiến đấu, ngẫm lại cũng quá châm chọc. Cho nên mới nói, thế sự khó lường, thiếu gì điều kỳ lạ. Đường kiếp trả lời, khi nói chuyện đồng thời, cũng lại phát ra long nhược thủ. Lúc này mãng xà đã lui vào trong cơ thể Tàng Thanh Phong. Chiến kích của Hà Trường An cũng không phải là dễ đối phó đấy, một kích kia tạo thành thương tổn không nhỏ với nó. Tàng Thanh Phong lại giống như điên cuồng, lại lao ra lần nữa, thét to đánh ra một chưởng. Lúc này đây ông ta tập trung vào gã chiến tướng Điệp Huyết Đường còn lại. Mọi người đang định dùng phương pháp cũ cứu người, liền thấy Tàng Thanh Phong phất phất tay, thanh loan đao huyết sắc từng tấn công đường kiếp lại lần nữa bay lên, từ phía sau lách bay về phía chiến tướng kia, sau đó ầm ầm bùng nổ, khiến chiến tướng nổ tung nay cả hài cốt cũng không còn. Đúng như đường kiếp dự đoán, điểm đáng ghét nhất của người kia không phải do thực lực ông ta khủng bố thế nào, mà là thủ đoạn của ông ta quá phong phú. Vạn năm từng trải khiến ông ta gần như không có gì không biết, ai cũng không đoán được tiếp theo ông ta sẽ xuất ra thủ đoạn gì để đối phó ngươi. Thời khắc này liên tiếp nổ vài thanh thượng phẩm pháp bảo, Tàng Thanh Phong cũng không nhíu mày một chút, trong nháy mắt đã lại lấy ra vài món pháp bảo. Đám pháp bảo này chưa từng xuất hiện ở thế gian, đa phần đều do bản thân ông ta tự tạo ra. Hơn 1.000 năm tích cóp, làm ra được trên 100 kiện pháp bảo cũng không có gì ngạc nhiên, nếu để ông ta dùng từng kiện pháp bảo ép nó tự bổ, thì có nhiều người hơn nữa cũng sẽ bị giết chết, huống chi còn có đủ các loại pháp phù đan dược, thậm chí còn cả yêu vật, khó trách ông ta dám cuồng vọng như vậy. Đường kiếp, những thủ đoạn của ngươi đều đâu cả rồi? Trợ thủ của ngươi đâu? Ngươi chỉ có hai chiêu đó thôi sao? Ngạo Sí Hồ lớn tiếng thét lên. Đường kiếp trợn mắt một cái. Ngươi cho là ta sau khi đóng giả thành tiền anh thần, còn đem theo mấy thứ có thể bại lộ thân phận trên người sao? Ngoại trừ kim nhận và sơn hà xã tắc đồ, những thứ có thể bại lộ thân phận của hắn, hắn gần như một thứ cũng không mang theo. Mang kim nhận cũng là bởi vì nó có thể thu vào trong người, mà sơn hà xã tắc đồ thì là vì nó không sử dụng ở trong chiến đấu. Cho nên thiên thần cung cũng không ai biết đường kiếp có vật ấy. Nói cách khác, ngươi hiện tại chẳng có tác dụng gì rồi à? Vậy cũng chưa chắc. Đường kiếp cười lạnh. Ta chỉ là chưa thực sự nghiêm túc mà thôi. Nhìn Tàng Thanh Phong tung hoành nhảy lên trong đám người, đường kiếp đột nhiên thu đao, lui về phía sau. Đứng xa nhìn Tàng Thanh Phong, hắn đem tâm thần chìm ở thức hải, huy động thiên tâm đạo quả ngưng ở trong cơ thể, hai tay huy động, một mảnh linh triều dĩ nhiên nổi lên. Linh triều biểu hiện cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng một khi phát động, Tàng Thanh Phong và Hà Trường An lại đồng thời biến sắc. Chỉ thấy trong linh triều bắt đầu khởi động từng đầu kim tuyến, dường như trong gợn sóng trong nước phủ xuống kim quang. Kim tuyến dần dần ngưng tụ, dần dần biến thành một mảnh tơ vàng dài hẹp trong không khí, thấm vào không trung. Tàng Thanh Phong lộ ra vẻ hồi hộp, hô lên. Làm sao có thể? Điều này sao có thể cơ chứ? Hà Trường An cũng thấp giọng thốt lên. Đường lớn chi vực, không ngờ hắn nắm giữ đại đạo chi vực hình thức ban đầu. Đường kiếp tự khi thành linh hoàn chân nhân tới nay, thực lực tăng vọt, nhưng hắn vẫn rất ít khi chân chính phát huy ra sức chiến đấu, nên có của một linh hoàn chân nhân, đại đa số thời điểm, hắn vẫn chiến đấu giống như trước kia. Đây là bởi vì hắn không có thói quen, chưa thích ứng được với cảnh giới của mình. Mà ở cảnh giới này, thiên tâm chân nhân tác chiến so với dĩ vãng có khác biệt cực lớn, chính là thiên tâm đạo quả. Thiên tâm sở dĩ được xưng là đạo quả, là vì bên trên nó có khắc toàn bộ đạo niệm, mà người tu nắm giữ từ trước tới nay. Quá trình ngưng tụ thiên tâm là quá trình khai quật thiên phú, đồng thời cũng là quá trình ngưng tụ đạo niệm tự thân. Bởi vì trong quá trình đường kiếp ngưng tụ thiên tâm có nhiều chỗ khác với người khác, thiên phú của đường kiếp là cái gì, hắn tự mình cũng không biết rằng, đây là điểm mà hắn kém hơn so với chân nhân khác. Người khác trong quá trình này có thể tăng mạnh một hệ pháp thuật, tỉ như thiên phú hỏa hệ, như vậy sử dụng pháp thuật hệ hỏa uy lực sẽ hết sức hùng mạnh. Đường kiếp lúc trước không tìm được, cho nên cũng không biết phải hạ thủ từ đâu. Nhưng ở phương diện ngưng tụ đạo niệm, hắn lại không có bất kỳ trở ngại nào. Trong hơn 20 năm tu luyện kiếp sống sinh nhai, đường kiếp đối với trí tuệ, thời gian, sinh mạng, nhân quả bao gồm đại đạo đều có lý giải, nhưng chưa bao giờ hắn thông hiểu đạo lý, liên hợp và vận dụng. Đã có được đạo quả, tức là đã có được khả năng này. Đã có được đạo quả, người tu là có thể lý giải và vận dụng chính mình, phóng xuất ra khả năng lớn nhất của mình. Chẳng qua đại đạo khó ngộ, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không lĩnh ngộ được một con đường. Thành tựu chân nhân, ngưng kết đạo quả thường thường cũng chỉ là vài đạo vân ít ỏi. Người như thế căn bản không có tư cách xưng là đạo quả, chỉ có thể xưng thiên tâm. Bởi vậy, trong những chân nhân mà đường kiếp gặp được, cũng rất ít ai ở có thành tựu trên đại đạo. Duy nhất chính là Phong Bất Chi ở hư thật chi đạo có chút biểu hiện. Mà thành tựu của mỗi một chân nhân khác nhau, liền thể hiện trên thiên tâm đạo quả. Như nhân vật đứng đầu lục đại phái, sở dĩ có thể sừng sững quần hùng, liền là bởi vì đạo niệm của bọn họ ngưng tụ trên thiên tâm đủ nhiều, thì đạo quả mới chân chính có ý nghĩa. Đường kiếp ở cảnh giới không chiếm ưu thế so với những người khác, nhưng ở đạo niệm, rất nhiều đại nhân vật chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Chỉ có điều phía trước đó, đường kiếp chưa bao giờ lợi dụng tự thân đạo niệm vào trong chiến đấu, nên ở phương diện này cũng không có chút khái niệm gì. Điều duy nhất hắn biết đến chính là, khi là một người tu lĩnh ngộ đạo niệm đủ hùng mạnh, có thể kết hợp bản thân mình với linh hoàn, hình thành một không gian hùng mạnh có lợi cho mình, liền giống như là một thủ lĩnh trong địa bàn của mình vậy. Linh hoàn, dù sao cũng chỉ là linh thức dưới tác dụng linh khí làm chủ, có tác dụng tăng thêm thực lực, nhưng khu vực lại có đầy đủ tính tuyệt đối. Tuy nhiên lấy đạo niệm hình thành đại đạo chi vực là nhất việc vô cùng phức tạp, nó yêu cầu đạo niệm phải đủ cường thịnh, ít nhất phải đạt tới nhập đạo tiêu chuẩn mới có thể hình thành đường lớn chi vực. Mà nhập đạo, đó là tiêu chuẩn thiên tôn. Nói một cách khác, ai có thể ở chân nhân có được đường lớn chi vực, như vậy xông lên tử phủ chính là thiên tôn. Mặc dù là đường kiếp, lĩnh ngộ được rất nhiều đạo, nhưng cũng không có hạng nào thuộc vào loại nhập đạo cả. Quá khó khăn. Nhưng có một mục, đường kiếp mặc dù còn chưa có nhập đạo, cũng đã tiếp cận gần sát. Chính là động sát. Lần đó tiếp xúc với núi lớn, dưới sự dẫn đường của ngọn núi, năng lực động sát đường kiếp tăng lên trên phạm vi lớn. Này vốn chính là năng lực hắn lĩnh ngộ ở mức cao nhất, cũng là năng lực hắn vận dụng nhiều nhất, thậm chí là hắn ở Mạc Khâu tung hoành hơn một năm nay, thứ năng lực hắn ỷ lại nhất, bất kể là vận dụng hay là lý giải, chính là động sát. Là đạo niệm đường kiếp lĩnh ngộ mạnh nhất, mà dưới sự trợ giúp của núi lớn, lại tăng lên tới mức gần sát nhập đạo, chỉ có điều còn kém điểm mấu chốt nhất cũng khó khăn nhất một bước cuối cùng, mới chân chính nhập đạo. Mặc dù như thế, nhờ có động sát, đường kiếp đã có được đại đạo chi vực hình thức ban đầu. Động sát chi vực. Thời khắc này đường kiếp khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tàng Thanh Phong, trong mắt hiện lên một đám quang hoa, hắn đột nhiên nói. Ngạo xí hồ lui thủ. Hắn lúc đó, mọi người còn chưa hiểu, chỉ thấy Tàng Thanh Phong đã phi thân đánh về phía ngạo xí hồ, một kiếm đâm về cổ họng ngạo xí hồ. Ngạo xí hồ hú lên một tiếng quái dị thối lui. Nách trái. Đường kiếp lại hô, ngạo xí hồ huy kiếm bảo vệ dưới nách, quả nhiên lại ngăn trở được công kích. Đường kiếp đã lại nói. Tấn công khí hải, thiên trụ, tâm điền, là những nơi yếu hại. Ngươi! Tàng Thanh Phong quay đầu lại căm tức nhìn đường kiếp. Lần này, hắn cũng trực tiếp đem nhược điểm của Tàng Thanh Phong nói ra toàn bộ. Đường kiếp nguyên bản nắm chính là trinh sát nhược điểm chiêu thức, chỉ có điều con đường này quá mức khó đi, cần thời gian dài mới có thể phát hiện nhược điểm, ở rất nhiều thời điểm đều không thể phát huy ra tác dụng của nó. Nhưng ở dưới tác dụng của đại đạo chi vực, rốt cục cũng có chỗ bất đồng rồi. Động sát phát huy, không chỗ nào che giấu được. Công kích hướng về phía Tàng Thanh Phong trở nên sắc bén, tập trung, cũng bắt đầu có tính chất uy hiếp. Dưới từng đạo quang lưu của pháp thuật, Tàng Thanh Phong phát lên tiếng kêu kỳ quái. Thân hình trên không trung tạo ra một đạo ảo ảnh kéo dài, giống như điện quang, phòng ngự hùng mạnh, pháp thuật biến đổi liên tục, vô số pháp bảo còn có tốc độ vô cùng nhanh, tên khốn khiếp này quả thực không có điểm yếu đáng nhắc tới. Khi bay ngược lại, đồng thời Tàng Thanh Phong đã kêu lên, đường kiếp là tự ngươi tìm tới cái chết. Các ngươi thực sự nghĩ rằng lão phu chỉ có vài chiêu đó sao? Đại đạo chi vực, lão phu cũng có. Ông ta gào thét, dưới chân Tàng Thanh Phong đã hiện lên quang hoa, giống như đường kiếp kéo dài ra bên ngoài. Cũng chính là đại đạo chi vực. Mọi người đồng thời hoảng sợ. Tàng Thanh Phong thét to xông lên, trong tay xuất hiện một thanh đao răng cưa, chém thẳng về phía ngạo xí hổ. Ngạo xí hổ dương trọng kiếm lên, không ngờ tới Tàng Thanh Phong không tránh né, nghênh đỡ trọng kiếm. Trọng kiếm hung mãnh chém lên trên người của Tàng Thanh Phong. Lần công kích này ngạo xí hồ tập trung tất cả lực lượng của bản thân, dũng mãnh tuyệt luân, mặc dù lấy phòng ngự của Tàng Thanh Phong cũng không ngăn cản nổi. Nương theo một chút huyết quang sáng lên, nửa người của Tàng Thanh Phong gần như bị chặt làm đôi, đồng thời thanh đao răng cưa của Tàng Thanh Phong cũng đâm vào trong cơ thể của ngạo xí hồ. Hai người vừa hợp lại liền tách ra, Tàng Thanh Phong cố nhiên là toàn thân đẫm máu bay ra thanh đao răng cưa trong tay ông ta, cũng như đoạn trang đao. Khi rút ra khỏi cơ thể cũng kéo theo một đoạn ruột của ngạo xí hổ ra ngoài. hai người trong nháy mắt đều bị thương nặng. Ngạo Sĩ Hồ phát ra tiếng kêu thống khổ rầm rĩ, Tàng Thanh Phong thì dường như không có chuyện gì xảy ra. Vừa mới bị một kích của Ngạo Sĩ Hồ gần như chặt đứt đôi thân thể, nhưng ngay lập tức cơ thể ông ta lại hồi phục lại như cũ. Chung quanh thân thể có một tầng năng lượng sinh mạng, dưới sự bao phủ của tầng năng lượng, tất cả mọi vết thương đều mau chóng liền lại. Sinh mạng chi đạo. Đường Kiếp thấp giọng hô lên một tiếng. Quả nhiên không hổ là chuyển thế huyền vũ. Thanh Long chủ vận mệnh, Bạch Hổ trưởng thời không, Chu Tước chấp âm dương, Huyền Vũ nắm luân hồi. Song song tương quan, Huyền Vũ là chủ luân hồi, tất nhiên cũng là kẻ đứng đầu sinh mạng. Sinh mạng thường tình, sinh sôi không ngừng. Trong tứ đại thánh thú, Huyền Vũ chính là một kẻ khó giết nhất. Có được phòng ngự mạnh mẽ nhất, có sức hồi phục cực nhanh, cho dù bị giết chết, chỉ là một lần luân hồi chuyển thế. Tàng Thanh Phong hắc hắc mỉm cười. Ngươi nếu như đã biết rõ, vậy sao còn dám đắc tội ta? Có được khả năng bất tử luân hồi, Tàng Thanh Phong đích thực rất kiêu ngạo, ngông cuồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người như vậy không thể đắc tội, bởi vì ngươi không thể giết chết ông ta, cũng chẳng biết ông ta lúc nào sẽ hiện ra từ trong tối cho ngươi một kích chí mạng, giống như thần vô cừu của Tẩy Nguyệt phái vậy. Đường Kiếp không thèm để ý, bĩu môi. Có gì mà không dám chứ? Ông mạnh ở luân hồi, nhưng điểm yếu cũng ở mỗi lần luân hồi. Sau mỗi lần luân hồi, sức mạnh của ông đều trở về lúc khởi điểm. Trong đầu ông có cả ngàn năm kinh nghiệm, vô tận luân hồi, đều khiến ông lạc hậu hơn đồng đội. Những thứ đó tồn tại từ thời điểm ban đầu, có lẽ đã lạc mất từ lâu, nhưng chỉ cần ông còn có thể sống lại, thì nó vẫn có thể tồn tại đấy, kéo ông lại phía sau. Loại cảm giác này, đối với ông có lẽ không hề dễ chịu phải không? Thân thể Tàng Thanh Phong chấn động. Đường Kiếp nói không sai, ông ta mạnh ở luân hồi, nhược cũng ở luân hồi. Mỗi một lần luận hồi, kỳ thực đều khiến ông ta lạc hậu hơn những người đồng môn. Giống như Tiêu Biệt Hàn, vốn bối phận kém hơn ông ta nhiều, nhưng hiện tại cũng là trưởng kiếm cao cao tại thượng của Tẩy Nguyệt phái, tay nắm giữ Thiên Tuyển đạo binh, chân đạp đại địa Tê Hà, đang ở cảnh giới tử phủ, hướng tới bậc tiên đài. So sánh với gã, Tàng Thanh Phong vì nguyên nhân là người tái sinh chuyển thế, cho nên thực lực kém hơn Tiêu Biệt Hàn nhiều. Ông ta có thể ở nơi này quát tháo, nhưng đối mặt với Tiêu Biệt Hàn, cũng là bị đối phương một phát tát chết. Mặc dù ông ta là huyền vũ chuyển thế, mặc dù vạn năm bất diệt, nhưng lại mãi vẫn không đứng được trên đỉnh cao. Đây là mệnh của huyền vũ. Ông ta không cam lòng, không chấp nhận, cho nên ông ta cố gắng tìm kiếm thứ có thể giúp bản thân mình đột phá gông cùm xiềng xích, khát khao có một ngày có thể đi lên đỉnh tiên lộ. Lời Đường Kiếp nói, vô ý chạm phải nỗi đau trong lòng của Tàng Thanh Phong, cặp mắt của ông ta tóe lên lửa giận. Người đang tìm chết. Chiến giáp huyền vũ, chân vũ thần công. Theo tiếng thét này, thân thể Tàng Thanh Phong bắt đầu phát ra một cỗ linh chiều màu đen, bao phủ cả cơ thể ông ta, toàn bộ không gian vì thế mà trở nên ngưng trệ, đồng thời trên người Tàng Thanh Phong lại hiện lên chiến giáp. Ngay sau đó, một thanh kiếm đen nhằm thẳng Đường Kiếp đâm tới. Kim nhận trên không trung vẽ ra một đường kim quang chói mắt, chém về phía Tàng Thanh Phong. Chiến giáp huyền vũ với năng lực phòng ngự hùng mạnh, dưới sự tấn công của kim nhận lại như tờ giấy yếu ớt, bị kim nhận lướt qua, chạm lên trên cánh tay Tàng Thanh Phong. Một cánh tay bay lên cao, đồng thời thanh hắc kiếm cũng xuyên qua thân thể Đường Kiếp. Là lấy thương tổn đổi thương tổn, ngay sau đó liền thấy Tàng Thanh Phong giơ cao cánh tay bị chặt đứt lên, cánh tay kia bay ngược trở lại, tự động gắn vào cơ thể ông ta. Thân hình lóe lên, Tàng Thanh Phong lại đâm ra một kiếm về phía Chu Vận. Tốc độ của ông ta cực nhanh, bỗng nhiên quay đầu, từng chiêu đoạt công, lấy tổn thương đổi tổn thương, dưới sự ủng hộ của sinh mạng chi vực, ông ta hoàn toàn không cần quan tâm tới vết thương, nháy mắt áp đảo toàn bộ đại điện. So sánh với sinh mạng chi vực của ông ta, thì sinh mạng chi vực của Đường Kiếp rõ ràng bạc nhược hơn nhiều. Thời khắc này Tàng Thanh Phong điên cuồng ra tay, lại lần nữa bức lui Hà Trường An, đồng thời cười ha hả nói. Các ngươi đều phải chết. Nói xong ông ta lại đâm một kiếm về phía Hà Trường An. Vẫn là như cũ dùng tổn thương đổi tổn thương. Nhưng ngay tại khi chiến kích của Hà Trường An rơi trên người Tàng Thanh Phong, thì đột nhiên Tàng Thanh Phong lại hú lên một tiếng quái dị. Chiến kích quật lên cánh tay của ông ta. Chặt đứt bắp tay Tàng Thanh Phong, nhưng thực bất ngờ, sinh mạng chi vực của Tàng Thanh Phong không thể lập tức khôi phục lại thương thế này. Không, chính xác mà nói, tốc độ khôi phục chậm hơn trước rất nhiều. Hủy diệt. Tàng Thanh Phong kêu thành tiếng, căm tức nhìn Hà Trường An. Chỉ thấy trên chiến kích Hà Trường An, một đạo khí tức màu xám đen trôi nổi, dần dần hình thành một đạo quang hoa quỷ dị. Chỉ có điều quang hoa này không rõ ràng như đường kiếp Tàng Thanh Phong. Nó chỉ quanh quẩn trên thân chiến kích phá tra hơi thở tử vong nhẹ nhẹ. Nhưng đúng là hơi thở màu đen tử vong này, quanh quẩn trên cánh tay Tàng Thanh Phong, khiến cho sinh mạng chi vực khó có thể phát huy tác dụng. Hủy diệt chi đạo. Chẳng ai ngờ rằng Hà Trường An lại lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, đây chính là khắc tinh của sinh mạng chi đạo. Dưới tác dụng của hủy diệt chi đạo, công kích của Hà Trường An khiến vết thương của Tàng Thanh Phong gần như không thể bù đắp và khôi phục. Tuy vậy, hiển nhiên là hủy diệt chi đạo của Hà Trường An mới chỉ ở giai đoạn sơ ngộ đạo, không hình thành được hủy diệt chi vực, càng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản tác dụng của sinh mạng chi vực. Mặc dù như vậy, thương thế mà Hà Trường An gây ra cho Tàng Thanh Phong khiến ông ta muốn phục hồi vết thương cũng rất khó khăn. Chiến kích chỉ vào Tàng Thanh Phong ở phía xa, Hà Trường An lạnh nhạt nói: "Ta từ khi xuất đạo tới nay, trải qua vô số trận chiến, gặp phải vô số đối thủ khó dây dưa, nhưng chưa bao giờ có một kẻ khó đối phó giống như ngươi. Huyền Vũ chuyển thế, quả nhiên không hổ là lão yêu quái sống ngàn vạn năm. Cho dù là cùng ở hóa hồn cảnh, ta cũng không bằng ngươi. Tuy nhiên, nếu bởi vậy mà xem thường ta, ngươi liền sai lầm rồi. Ngươi có thủ đoạn, chúng ta lại làm sao có thể không có? Lão già kia, ngươi thực sự nghĩ rằng người đứng đầu là do mọi người tùy tiện xưng hô sao?" Nói xong, cổ tay ông ta lật ngược lại, lấy một vật ra khỏi túi giới tử. Đó là một viên châu màu đen, tỏa ra quang hoa kỳ dị. Thứ này vừa được nhấc ra, năng lượng bên trong nó khiến cho mọi người đều bị chấn động, ngay cả không gian chân vũ thần công mà Tàng Thanh Phong áp chế cũng bị buông lỏng ra một chút. "Thần chân!" Ngạo Sí Hồ ôm bụng thốt lên. Gã tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng lúc này Hà Trường An lấy nó ra, khí tức của vật này chắc chắn phải liệt vào hàng thần chân. Thời khắc này liếc nhìn Tàng Thanh Phong một cái, Hà Trường An đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ngửa đầu nuốt viên châu màu đen vào bụng. Sau khi ông ta nuốt xuống, chợt nghe thấy một tiếng gào thét trầm thấp vang lên, như là rồng gầm, hổ gầm, chấn động lan tràn toàn bộ đại điện. Trên người Hà Trường An đã tỏa ra năng lượng khổng lồ, hơi thở hủy diệt màu đen chạy quanh thân thể ông ta, rõ ràng đã tạo thành một sát lục chi vực. Đây là thần vật có thể nâng cao đạo niệm, chả trách Hà Trường An trước đó vẫn chưa chịu lấy ra sử dụng. Lần này, trong đại điện không ngờ có ba người có được ba chi vực, mà sau khi hủy diệt chi vực xuất hiện, thân hình của Hà Trường An đã lại lần nữa lớn mạnh, toàn thân cao thấp sinh ra từng mảnh lân giáp, trên người cơ thể bắt đầu khởi động ra một cỗ khí lực mãnh liệt lan tràn lưu động, có thể thấy được vật ấy không chỉ nâng cao đạo niệm, cũng nâng cao cả lực lượng cường đại. Điều khiến người ta kinh hãi nhất, đó là sau lưng Hà Trường An không ngờ lại sinh ra hai cánh tay, thậm chí vai ông ta cũng mọc ra thêm hai cái đầu. Ba đầu sáu tay. Hà Trường An phát ra tiếng giống sung mãn, uy nghiêm, trong hô hấp lại như có ngọn lửa đang lóe lên. Âm thanh trầm vang của ông ta vang lên. "Lão rùa đen, nhận lấy cái chết." Bát Hoang Thiên Thương kích lại lần nữa múa ra một mảnh kích chiều, tấn công về phía đỉnh đầu Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong cũng không dám cứng rắn chống đỡ, lật ngược cổ tay, một chiếc chiến chủy to nặng xuất hiện trong tay ông ta, nghênh hướng thiên kích đánh tới. Trong tiếng nổ ầm vang, chiến chủy bị thiên kích đánh bay, lực lượng khổng lồ chấn động đánh bay Tàng Thanh Phong lên vách tường, khiến cho cả tòa đại điện run rẩy. Hà Trường An giống như một ma thần ngạo mạn, từng bước một hướng về phía Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong lại phát ra tiếng kêu kỳ quái nhảy lên, trong lúc nhất thời vẫn bị Hà Trường An ngăn lại. Mọi người đều mừng rỡ, đều tiến lên nghênh đỡ, ngay cả Nam Ngưng Giang bị cụt tay cũng mượn cơ hội trị liệu một chút vết thương, sau đó thi pháp công kích Tàng Thanh Phong. Lúc này Đường Kiếp lại không hề vội vàng công kích, mà chỉ lạnh mặt nhìn hết thảy mọi việc đang phát sinh. Đối với hắn mà nói, lưỡng bại câu thương mới là lựa chọn tốt nhất, nếu Tàng Thanh Phong thực sự không nhịn được, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ quay ra giúp đỡ Tàng Thanh Phong. Nhưng Đường Kiếp tin tưởng, Tàng Thanh Phong cũng chưa dùng hết thực lực, vài vạn năm luân hồi, trăm ngàn kiếp kinh nghiệm, cho dù hiện tại Tàng Thanh Phong chỉ là người tu mấy trăm năm, cũng tuyệt đối không thể coi thường ông ta được. Ông ta nhất định còn chiêu bài bí mật nào đó chưa dùng tới. Quân bài chân chính, thuộc về chính bản thân ông ta. Cho nên hắn bình tĩnh chờ đợi. Hà Trường An lại quét thiên kích về phía trước, đánh bay Tàng Thanh Phong, chiến giáp huyền vũ, cũng không chống đỡ nổi lực lượng công kích mãnh liệt của vô thượng thiên ma. Tàng Thanh Phong bị đánh hộc máu mồm, sinh mạng chi vực khôi phục vết thương không có hiệu quả, Tàng Thanh Phong lảo đảo, suýt chút nữa không thể đứng dậy được. Nhưng ngay tại lúc đó, Tàng Thanh Phong đột nhiên mỉm cười. Ông ta cúi đầu, âm thanh như tiếng quỷ âm động vang khắp mọi nơi. Tiếng cười kia khiến trong lòng Hà Trường An cả kinh. Quả nhiên, chỉ thấy Tàng Thanh Phong nói: "Không hổ là người tài, đối phó với các ngươi, muốn giữ lại thứ gì đó thực không dễ dàng. Nếu đã như vậy, thì Lão Phu sẽ khiến các ngươi mở mang kiến thức một chút." Nói xong ông ta đứng lên, hai tay nhấc cao, Tàng Thanh Phong lớn tiếng thét to: "Thập nhị, đạo đồ!" Theo âm thanh của ông ta, trên không trung đột nhiên xuất hiện 12 ngôi sao. Bên trên 12 ngôi sao đều có văn tự cổ đại ghi hai chữ cái to, theo thứ tự lần lượt là sinh mạng, luân hồi, nhân quả, vận mệnh, giết chóc, âm dương, ngũ hành, hủy diệt, trí tuệ, chân lý, thời gian, không gian, chính là 12 đại đạo. Mà ở bên cạnh văn tự trên 12 ngôi sao, đều có ánh sáng của đạo vân lóe lên, kết hợp với văn tự cổ đại ở giữa, lóe sáng trên không trung, ảo hóa ra vô số hình ảnh, cuối cùng tổ hợp tại một chỗ. Đường Kiếp nhìn liền hiểu được, đó chính là tổ hợp thiên đạo pháp luân. Một khắc này, 12 ngôi sao đều tỏa ra quang hoa rực rỡ, rơi trên người Hà Trường An, khiến ông ta chấn động không thể tiếp tục thi pháp. Đây là... Tất cả mọi người đều hoảng sợ. 12 đại đạo. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Hắn cuối cùng biết được lá bài cuối cùng của Tàng Thanh Phong là gì rồi. Lão khốn khiếp bất tử vạn năm này. Đúng vậy, trăm ngàn lần luân hồi, không có cách nào giữ lại được lực lượng tu vi của từng kiếp, nhưng lại có thể bảo lưu toàn bộ những cảm ngộ mà ông ta từng có. Mà liên tục vạn năm tu luyện, trải qua vô số lần nhân sinh, đã khiến Tàng Thanh Phong đối với thế giới này có lý giải vô cùng sâu sắc. Dưới tình huống như vậy, Tàng Thanh Phong đối với 12 đại đạo kỳ thực đều có lĩnh ngộ. Đương nhiên, chỉ là lĩnh ngộ. Bởi vì nhập đạo có quan thân tới tu luyện tự thân, không chỉ lĩnh ngộ là có thể giải quyết được vấn đề, cho nên trừ 2 đạo là sinh mạng, luân hồi, 10 đạo khác Tàng Thanh Phong cũng chỉ dừng ở mức độ lĩnh ngộ, chế ngự cũng hạn chế, muôn đời luân hồi. Nếu muốn 10 đạo còn lại cũng nhập đạo thực sự mà nói rất khó. Ngược lại, sinh mạng và luân hồi là năng lực thiên phú của Huyền Vũ, cho nên khá dễ đột phá để đạt tới trình độ ngộ đạo. Dưới tình huống như vậy, Tàng Thanh Phong lãng phí tâm huyết bao nhiêu kiếp, không ngờ ông ta đã nghiên cứu lấy quy luật đại đạo làm cơ sở, để tạo thành tiên pháp. Thập nhị đạo đồ. Chính xác mà nói, đây không phải là pháp thuật, cũng không phải thần thông, mà chỉ được coi là pháp. Thời khắc này thập nhị đạo đồ vừa xuất hiện, lập tức lộ rõ ra uy lực khủng bố, đè áp khiến cho Hà Trường An cũng không thể động đậy. Mọi người biết không ổn, đồng thời xông về phía trước công kích Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong cười gằn một tiếng dài thanh nói. Muốn chết. Tay trái ông ta giơ cao dùng đạo đồ áp chế Hà Trường An, hắc kiếm trong tay phải đâm ra, rời khỏi tay ông ta ầm ầm bùng nổ, lại là tự nổ pháp bảo. Khi pháp bảo tự nổ, đồng thời tay phải của Tàng Thanh Phong đã liên tục phát ra 3 lá bùa, hóa thành 3 thanh pháp kiếm chia ra tấn công vào Ngạo Xí Hổ, Chu Vận, Đường Kiếp, tiếp theo lại là một kiện pháp bảo xuất hiện trong tay, vòng qua chạm vào Nam Ngưng Giang và Hư Minh Nguyệt, đồng thời ra tay đối phó nhiều người, nhưng lại như hạ bút thành văn, thoải mái vô cùng. Lúc đó bên kia Đường Kiếp lại biến sắc, đối với một gã nô bộc của Hà Trường An kêu lên. Lui lại, hắn thấy rõ chi vực vẫn tồn tại như trước, thời khắc này liếc mắt một cái nhìn ra, mục tiêu đích thực của Tàng Thanh Phong là người nô bộc kia. Kẻ tôi tớ nghe thấy vậy mau chóng lui lại, Tàng Thanh Phong chỉ cười dài đánh ra một chưởng, vỗ vào phía người làm kia. Người đó bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng sang bên cạnh tránh né, nhưng ngay tại thời khắc gã né tránh đồng thời, trước ngực Tàng Thanh Phong đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn. Còn mãng xà lớn đã gào thét vọt ra, há miệng rộng cắn vào người nô bộc kia. Kẻ đó phát ra tiếng hô tuyệt vong, chỉ thấy đầu con mãng xà đập xuống, cắn người kia thành 2 đoạn. Hà Thương, Hà Trường An phát ra tiếng gào đau đớn. 2 người nô bộc này đi theo ông ta nhiều năm, mặc dù danh nghĩa là nô bộc nhưng chẳng khác nào huynh đệ, không ngờ trải qua bao sóng to gió lớn, cuối cùng lại bỏ mạng nơi này. Hà Trường An phát ra một tiếng hét giận dữ, cả người khí thế phát triển tăng vọt. Không ngờ áp chế lại hào quang của thập nhị đạo đồ, chiến kích phát ra khí thế trời, chỉ về đạo đồ phía xa, sắc mặt Tàng Thanh Phong trở nên căng thẳng, vội gia tăng áp lực, song phương tại thời khắc này đều bị kìm chế. Nhìn đến cảnh này, Đường Kiếp đã quát. Ông ta khống chế đạo đồ cần ít nhất 6 phần lực lượng, các ngươi còn đợi cái gì nữa? Cùng tiến lên, mọi người lại lần nữa cùng nhau xông lên tấn công. Quả nhiên, Hà Trường An phát uy kiềm chế thật lớn thực lực của Tàng Thanh Phong. Mặc dù với uy lực của thập nhị đạo đồ, ông ta cũng không thể hoàn toàn áp chế Hà Trường An. Nhưng dù vậy, chỉ còn lại 4 phần lực lượng Tàng Thanh Phong vẫn như cũ không phải dễ đối phó. Đối mặt liên thủ công kích của 5 người, Tàng Thanh Phong có vẻ rất điêu luyện. Ông ta có thiên phú siêu tuyệt, phòng ngự cường đại, khôi phục thương thế nhanh chóng, chỉ cần thiên kích có tính chất hủy diệt của Hà Trường An không rơi trên người của ông ta, những công kích của người khác đối với ông ta gần như không có hiệu quả. Duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cho ông ta, chính là kim nhận của Đường Kiếp, nhưng kim nhận chỉ có thể phá vỡ phòng ngự của ông ta, nhưng lại không thể ngăn cản sự khôi phục của ông ta. Về phần những người khác, chính là ngay cả tổn thương ông ta một lần cũng khó khăn. Hơn nữa thời khắc này ông ta liên tục ra tay, pháp bảo, pháp phù ném ra không tiếc, tập hợp sức lực của 5 người Chu Vận Đường Kiếp. Không ngờ đều không thể làm gì Tàng Thanh Phong, ngược lại Hà Trường An dần dần lại có chút chống đỡ không nổi. Quy luật đại đạo, đâu phải dựa vào sức người là có thể chống đỡ. Nếu không Tàng Thanh Phong chỉ ngộ đạo không nhập đạo, dưới áp lực lớn lao của thập nhị đạo đồ, thiên địa cũng có thể sụp đổ, Hà Trường An có thể chống đỡ đến bước này, đã phi thường rồi. Thấy cứ tiếp tục như vậy càng ngày càng không ổn, mà ngay cả Đường Kiếp cũng không thể không phóng xuất một ít cương thi còn sót lại ra. Chỉ có điều đám cương thi uy lực ở chỗ bất tử, nhưng lực công kích lại không có gì đáng để nói cả, nên đối phó với Tảng Thanh Phong gần như không có chút uy hiếp gì đáng nói. Tình thế càng ngày càng hỏng bét, trong lòng mọi người đều sinh ra sợ hãi, thâm tâm đều nghĩ không phải sẽ cứ như vậy mà thất bại chứ. Đúng lúc này, Hà Trường An kêu lên, vạn vật có sinh tất có diệt, ở giữa sinh diệt, đều có chí lý. Đường Kiếp nghe vậy ngạc nhiên, nhìn về phía Hà Trường An. Chỉ thấy mũi kích của Hà Trường An mang theo hơi thở tử vong, không ngờ bứt khỏi thân kích bay ra, hướng về chính mình bay tới. Mũi kích màu đen mang hơi thở tử vong vừa tiếp xúc với Đường Kiếp, liền dũng mãnh lao vào trong thân thể hắn. Sau đó Đường Kiếp liền cảm thấy đầu óc mình chấn động, trước mắt như thấy được một mảnh huyết sắc, một thế giới tràn ngập giết chóc. Nạn kiếp không ngừng hiện lên trong mắt hắn, vô số hình ảnh hơi thở hủy diệt tràn ngập quanh quẩn quanh trái tim hắn. Tại thời điểm này khiến Đường Kiếp cảm nhận được một cỗ công kích khổng lồ trước nay chưa, từng có. Dưới những hình ảnh vô tận, Đường Kiếp nhìn thấy một mảnh đạo vân dài hẹp bay qua. Đó là đạo vân hủy diệt, như một đầu con sông dài chảy ở trong lòng hắn, biểu thị ý nghĩ sinh diệt của vạn vật. Chính như Hà Trường An nói, vạn vật có sinh tất có diệt, hủy diệt cũng không có nghĩa là hắc ám, chỉ đại biểu một loại kết quả, một hiện tượng tất nhiên. Trong lúc đó, Đường Kiếp hiểu ra, hắn hiểu được mình sau khi thông ngộ nhiều đại đạo như vậy, vì sao đối với giết chóc và hủy diệt thủy chung vẫn không thể chân chính lĩnh ngộ. Cũng là bởi vì trong lòng của hắn, những thứ kia đại biểu cho hắc ám. Nhưng Hà Trường An khiến hắn hiểu được, nó không có nghĩa là hắc ám, chỉ đại biểu một loại trật tự nhất định phải có trong thiên địa. Cái gọi là thiên đạo, đại đạo, đều là trật tự. Giết chóc và hủy diệt, đồng dạng là đạo lý quan trọng nhất trong việc duy trì trật tự. Nếu không phải có sự nhắc nhở của Hà Trường An, Đường Kiếp có lẽ còn phải mất thời gian lâu hơn nữa mới có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại, Hà Trường An đưa thứ trọng yếu nhất trong cuộc đời ông ta là thể ngộ về giết chóc và hủy diệt cho Đường Kiếp. Đương nhiên không phải là bởi vì ông ta tán thưởng Đường Kiếp, mà là giờ khắc này, chỉ có Đường Kiếp có thể thay đổi tình thế hỗn loạn trước mắt. Kim nhận của Đường Kiếp là thứ duy nhất có thể không bị phòng ngự của Tàng Thanh Phong ngăn cản, mà hủy diệt chi đạo lại khắc chế sinh mạng chi vực, động sát thì có thể đưa mục tiêu chuẩn xác cho Đường Kiếp, cuối cùng chính là Đường Kiếp, cũng là người duy nhất có năng lực lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, trong thời gian ngắn nhất đấy. Một khắc này, trong mắt Đường Kiếp hiện lên một mảnh quang hoa màu xám đen. Chính là tại khoảnh khắc ngắn ngủn trong nháy mắt này, Đường Kiếp đối với đạo niệm mà bản thân hắn thiếu hụt nghiêm trọng nhất, rốt cục có nâng cao tăng vọt. Thở phào một hơi, Đường Kiếp nói, thật không ngờ tới, lĩnh ngộ giết chóc và hủy diệt của ta, không ngờ chính là từ người của một kẻ thuộc Thiên Thần Cung đạt được, đây có lẽ chính là vận mệnh. Thập nhị đạo đồ xoay vần trên không trung, nguyên bản không thể phân biệt được, nhưng thời khắc này rơi vào trong mắt Đường Kiếp, lại lộ ra hoa văn rõ ràng, giống như ngộ nhận chân lý, trong lòng hiểu rõ, rất nhiều thứ ban đầu không lý giải được, hiện giờ đều trở nên sáng tỏ. 12 đại đạo của Tàng Thanh Phong, nguyên bản không phải là pháp thuật chính thức, mà là dựa vào đạo niệm giả thành quy luật thiên địa để ra oai, là vì đạo pháp, cũng là trình độ nông cạn nhất. Ở trước đó, Đường Kiếp thậm chí chưa từng nghe nói qua có loại này trình tự này, chỉ biết là pháp thuật, thần thông, mà hiện tại Tàng Thanh Phong không thể nghi ngờ là mở ra một lĩnh vực mới sau khi mở ra thần thông. Nếu quả thật có thể nhập đạo, thậm chí còn trưởng đạo, tức là pháp oai khiến thiên địa sụp đổ, thậm chí còn ở phía trên thần thông. Cho tới hiện tại, thoạt nhìn 12 đại đạo đều nắm trong tay, kỳ thật đó chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, so với một số thần thông đều có vẻ không bằng. Xét đến cùng, vẫn là do Tàng Thanh Phong chỉ có chiều rộng mà không có chiều sâu. Mặc dù như thế, Đường Kiếp như trước cảm thấy vô cùng thán phục. Đường Kiếp, ngươi còn chờ cái gì? Hà Trường An giận dữ hét lên. Ba cái đầu của ông ta đã bị Tàng Thanh Phong đánh nát một, cánh tay cũng bị đánh gãy một. Thời khắc này một chiếc đầu khác đang điên cuồng bốc hỏa, chiến kích trong tay múa ra từng mảnh đen chiều, cánh tay ông ta cũng đấm ra trọng quyền sấm sét, mặc dù như thế, nhưng vẫn bị Tàng Thanh Phong đè ép không thở nổi. 12 đạo đổ giống như 12 ngọn núi lớn, đè lên vai của Hà Trường An, thực lực của Hà Trường An có thể rời núi lấp biển, nhưng lại không thể nào thoát khỏi 12 ngọn núi, càng lúc càng không thể chống đỡ nổi. Đường Kiếp kiềm chế lực chú ý, một lần nữa nhìn về phía Tàng Thanh Phong, âm thanh trầm vang. Đa tạ gì Thiên Vương chỉ điểm bến mê, Đường Kiếp đã có sơ ngộ về hai đạo giết chóc hủy diệt. Vậy thì giết gã. Hiện tại chỉ có binh chủ đế nhận hủy diệt chi đạo, của ngươi mới có thể chân chính uy hiếp được gã. Đương nhiên, Đường Kiếp giải thanh nói. Trong tay kim đao múa ra một mảnh hoa quang, lại lần nữa chém về phía Tàng Thanh Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này đây Tàng Thanh Phong đã không dám cứng rắn chống đỡ, kêu to nhảy lên tránh né. Nhưng đao quang trên kim đao vô cùng mãnh liệt, ngưng tụ ra một đoạn quang hoa sắc bén lao thẳng tới Tàng Thanh Phong, khiến Tàng Thanh Phong phát lên một tiếng như không thể chống cự nổi. Đào ý! Tàng Thanh Phong kinh sợ thét lên chói tai, thân hình trong nháy mắt hóa thành làn khói. Đối mặt binh khí kiên cố là binh chủ đế nhận không có gì phá nổi, đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp hơi khẽ hừ một tiếng, kim nhận đột nhiên hướng tới cột khói nồng đậm phía dưới lao đi, khoảnh khắc nó xuyên qua cột khói đã bùng nổ tạo ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó chợt nghe Tàng Thanh Phong hét thảm một tiếng, đã từ trong xương khói một lần nữa hiện hình, bụng của ông ta đã trúng một đạo cực kỳ hung ác của Đường Kiếp, máu tươi chảy dài, hơi thở màu đen xám quanh quẩn xuống, ngay cả sinh mệnh chi vực cũng không làm lành vết thương được. Ngươi! Tàng Thanh Phong giận dữ kêu lên. Đường Kiếp chậm rãi nói. Dưới sức mạnh của động sát, không thể ẩn trốn được. Mặc dù có xương khói để lẩn tránh, nhưng lại chạy không thoát khỏi pháp nhãn của Đường Kiếp. Đế nhận không có gì là không thể cắt đứt, sự truy bắt của đao ý cũng khó mà thoát nổi, hủy diệt sinh mạng khó chắn, động sát thì không nơi nào không thấy rõ. Khi bốn người liên hợp lại, công kích của Đường Kiếp vô hình chung đã mang theo sức mạnh không thể kháng trụ, cho nên mặc dù là Tàng Thanh Phong là lão yêu vạn năm cũng bị thương nặng. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hưng phấn thét to. Giết lão! Đường Kiếp lại không vội ra tay, chỉ yên lặng quan sát. Đối với hắn mà nói, cần phải đối phó với Tàng Thanh Phong, nhưng làm sao có thể không đề phòng đám người Thiên Thần Cung chứ? Giết Tàng Thanh Phong không thành vấn đề, nhưng trước đó, nhất định phải tiêu hao hết sức lực của đám người Thiên Thần Cung. Hiện tại Hà Trường An vẫn còn, Chu Vận Ngạo Xí Hồ hai đại cao thủ chưa chết, Hư Minh Nguyệt Nam Minh Giang vẫn ở đây, ngoại trừ Hư Minh Nguyệt ra, những người khác đều phải chết. Nếu đã như vậy, không thể bức Tàng Thanh Phong quá mức mà phải cho Tàng Thanh Phong một ít cơ hội. Cho nên sau khi bổ ra một đao kia, hắn tỏ vẻ mình cũng tiêu hao hết khí lực, sắc mặt trắng nhợt, há miệng thở dốc vài hơi. Tàng Thanh Phong quả nhiên không hổ là lão cáo già vạn năm, hiển nhiên ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình cũng không phải đối thủ. Ông ta hung tợn liếc nhìn mọi người, sau đó giận dữ thét lên. Là các ngươi bức ta. Nói xong tay ông ta khẽ vẫy, chỉ thấy vô lượng kiếm vẫn lơ lửng trong không trung, đột nhiên bay về trong tay ông ta. Vô lượng kiếm vẫn chưa được dùng tới, thậm chí có nhiều người còn quên mất sự tồn tại của nó. Nhưng sự thật là thanh kiếm này luôn luôn thả ra sương khói huyết sắc, không chỉ có như thế, thậm chí còn hấp thu máu huyết của người chết, vì thế chiếc khe huyết sắc trong không trung cũng bởi vậy càng lúc càng lớn. Thời khắc này Tàng Thanh Phong cầm kiếm trong tay, vẽ một đường trên không trung, chỉ thấy khe huyết sắc trong không trung đột nhiên phóng đại, như chiếc miệng lớn mở ra, sau đó Tàng Thanh Phong đã đánh ra mấy pháp ấn, chỉ thấy kia khe nứt trong nháy mắt biến thành một cánh cửa huyết sắc, treo lơ lửng ở trên không trung. Đại môn kia giống như dùng máu huyết đúc thành. Máu tươi còn ở phía trên cánh cửa lưu động, vẽ thành hình ảnh một đám yêu ma. Tàng Thanh Phong đã lớn hô. Xuất hiện đi, huyết hà chi yêu. Theo tiếng gọi của ông ta, chỉ thấy từ sau cánh cửa truyền tới tiếng gào thét thê lương, đám quái vật toàn thân đỏ tươi như máu từ trong cánh cửa trên không trung leo ra. Chúng nó thoạt nhìn liền giống như là con người bị lột một lớp da, máu thịt mơ hồ thân chảy xuôi theo từng cử động của thân thể, từng giọt một rơi trên mặt đất, nhưng lại phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn mọi thứ. Tàng Thanh Phong giơ vô lượng kiếm lên cao, chỉ vào mọi người. Giết chết bọn họ. Đám huyết yêu từ trong khe nứt đi ra, đều hô hào nhào về phía trước. Cảnh tượng này khiến mọi người cũng chấn động, chợt nghe một tiếng cười sang sảng từ trong đại môn kia truyền ra. Huyền Vũ lão đệ, ngươi rốt cục vẫn phải mượn dùng lực lượng của ta sao? Thanh âm này như sóng biển, vô biên, như thiên thần vang dội, chấn động nhân tâm khiến người ta run rẩy. Ngay cả sắc mặt Hà Trường An biến đổi, bật thốt lên. Huyết Hà chi chủ. Huyết Hà chi chủ là một trong những tồn tại hùng mạnh nhất trong huyết hà giới, thực lực mạnh mẽ, hung uy ngập trời, chỉ là không biết lão ma này đã sống bao lâu. Tàng Thanh Phong lịch kiếp muôn đời, du ngoạn qua bao nơi, ngoại trừ hiểu biết pháp thuật rộng lớn, ngộ đại đạo cũng nhiều, kỹ năng ghi nhớ phong phú, còn có một điểm hùng mạnh nữa đó là quen biết nhiều kẻ mạnh. Huyết Hà chi chủ chính là một trong những lão bằng hữu của Tàng Thanh Phong. Thời khắc này Tàng Thanh Phong đã kêu lên, gặp phải chút phiền toái. Bất quá ta có thể giải quyết, chỉ cần mượn dùng huyết hà yêu là được. Ngươi chỉ cần dựa theo hiệp nghị, giúp ta thu phục Vạn Tiên Đỉnh và Táng Thần Diệm. Vô lượng kiếm đâu? Tàng Thanh Phong đã vứt vô lượng kiếm ra. Từ sau đại môn có một cánh tay khổng lồ màu máu vươn ra, túm lấy vô lượng kiếm. Tuy nhiên ngay sau đó, huyết hà chi chủ liền phát ra tiếng hừ lạnh tức giận. Vì sao chỉ có lưỡi kiếm? Ta tìm khắp thiên hạ, chỉ thấy lưỡi kiếm. Hiệp nghị là có đầy đủ vô lượng kiếm, chỉ có lưỡi kiếm vẫn chưa đủ. Ta tìm khắp Tây Hà giới, cũng chưa thấy vỏ kiếm đâu. Không, nó ở đó, ta biết. Giọng nói của huyết hà chi chủ truyền tới. Đi tìm bộ phận còn sót lại, nếu không ngươi chỉ có thể có được một trong hai thứ Táng Thần Diệm hoặc Vạn Tiên Đỉnh. Được, Tàng Thanh Phong cắn răng đáp ứng. Nói xong bàn tay to đã bay về phía Táng Thần Diệm. Khi huyết thủ với tới, Táng Thần Diệm đột nhiên phát ra quang diễm rực sáng, thiêu đốt huyết thủ, bàn tay to đầy máu lập tức hóa thành khói khí màu máu biến mất. nhưng lập tức càng nhiều máu huyết dũng mãnh lao vào, chống đỡ cho bàn tay huyết sắc tồn tại. Sau đó chỉ thấy bàn tay to kia chống đỡ uy năng khôn cùng của Táng Thần Diệm, một tay bắt lấy Táng Thần Diệm lui về phía sau cánh cửa, chỉ để lại Vạn Tiên Đỉnh. Ta đã xóa đi cấm chế trên Vạn Tiên Đỉnh, lấy thù lao là lưỡi vô lượng kiếm. Táng Thần Diệm ta mang đi, khi nào mang vỏ kiếm và chuôi kiếm tới, ta sẽ trao Táng Thần Diệm cho ngươi. Phía sau cánh cửa truyền đến tiếng nói trầm vang của Huyết Hà Chi Chủ, sau đó biến mất sau cánh cửa. Không thể để nó đắc thủ. Ngạo Xí Hổ kêu lên. Đáng tiếc bọn họ làm sai chống đỡ được với Huyết Hà Chi Chủ, trên thực tế là hiện tại tự thân bọn họ cũng khó mà bảo toàn được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.